Hảo, kia, nương ngài xem, Dương Như cho ngài đem thịt đoan lại đây, tiêm liền đi trở về. Diệp Tiểu Huyên nói xong liền đi rồi, từ thượng phòng ra tới, nói thầm, ừ, này nếu là không có nói trước ăn chút, này thật đúng là bánh bao thịt đánh chó, liền không nói cấp tiêm hải tử ăn chút. Tới, Liễu Nhi Thanh Nhi, hai ngươi lấy chiếc đũa nếm thử, tiêm nghe này thịt thật hương, chừa chút cho ngươi cha cùng tứ ca. Diệp Tiểu Huyên còn chưa đi xa liền nghe thấy Lao Thái Thái ở trong phòng cùng Dương Liễu Dương Thanh nói. Diệp Tiểu Huyên hung hăng trên mặt đất phỉ nổ. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử bồi tiền hóa, ai cho ngươi đi đoan thịt. Đông trong phòng truyền ra tới Lao Đại gia nhục mạ thành, tiếp theo đó là Dương Như khóc để thành cùng một trận liền đánh mang đá thanh âm, ghế rửa cái bàn ngã xuống đất thanh âm. Diệp Tiểu Huyên tắp lưỡi, như thế nào có thể như thế đối đãi chính mình thân sinh khuê nữ. Nương, ta đều cảm thấy Dương Như không phải đại bá nương sinh, là nhặt được. Hạ Nhi cùng nên diện đi tới Diệp Tiểu Huyên nói. Tiểu hài tử, ngươi biết gì? Diệp Tiểu Huyên thương tiếc ở Hạ Nhi trên mũi quát một chút. Tiêm giải quá như thế đại, nếu không phải phạm vào quy củ sai lầm, nương chưa bao giờ động thủ đánh em. Tiêm cũng trước nay chưa thấy qua nương động muội muội một đầu ngón tay. Ngươi xem đại bá nương, không có việc gì liền lấy Dương Như xì hơi, cho nên, tiêm cảm thấy. Dương Như khẳng định là nhặt được giã hải tử. Hạ Nhi nói đạo lý rõ ràng. Hạ Nhi, nói ngươi đại bá nương hành, nhưng là ngươi nhớ kỹ, về sau không được lại người ngoài trước mặt nói Dương Như là giã hải tử, chuyện này không tôn trọng người, nhớ kỹ sao? Diệp Tiểu Huyên sắc mặt nhan sắc nói. Ân, nương, tiêm nhớ kỹ, Hạ Nhi sai rồi. Dương Hạ túi đầu nhấp miệng nói. Diệp Tiểu Huyên vô vô Hạ Nhi đầu, được rồi. Đã biết sai rồi liền phải sửa. Vừa rồi Dương Thanh lại đây, đều xem gì. Tiểu cô chính là khắp nơi phiên phiên, dù sao nhà ta cũng không có gì đồ vật. Thực mau nàng liền đi rồi. Nay một buổi chiều nhưng thật ra không có gì động tĩnh. Diệp Tiểu Huyên nằm ở trên giường đất cùng Hoan Hoan Hạ Nhi ngủ một hồi lâu. Nương, Hạ Nhi nhẹ nhàng mà phe phẩy Diệp Tiểu Huyên bả vai. Diệp Tiểu Huyên lười nhác mở mắt ra nói, Hạ Nhi, gì sự a? Hư. Nương, tiêm nghe thấy mãi mãi ở cùng một cái người xa lạ nói cái gì gả chồng cái gì nói. Hạ Nhi cơ linh mắt to chớp chớp. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Ân, nương đã biết, chính ngươi chơi đi. Diệp Tiểu Huyên hướng bên ngoài nhìn nhìn sắc trời, thấy sắc trời không còn sớm, liền lên chuẩn bị nấu cơm. Mới vừa cầm giỏ rau cùng băng ghế ngồi ở túp lều ngoại trích đồ ăn, Lão Đại gia đang ở phòng bếp xoát nổi. Tam đệ muội, ngươi đều phân ra đi người. Này phòng bếp cũng không như ngươi phần, ngươi liền chờ bọn em dùng xong rồi, ngươi lại đến nấu cơm đi. Nói xong, trên mặt lộ ra một cổ tử đắc ý kính nhi. Diệp Tiểu Huyên lạnh lùng nhìn Lão Đại gia liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Buổi tối chờ thượng phòng người ăn xong rồi giờ cơm gian liền rất chậm, Hoan vui chơi đã đói bụng, Tường Tử cũng ngồi ở túp lều thẳng ngủ gà ngủ gật. Diệp Tiểu Huyên tìm cái khe hở đi phòng bếp đơn giản làm điểm. Qua loa ăn cơm xong. Vừa định thu thập một chút ngủ, bên ngoài có tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Lão Tam, là Lão Đại Dương Phúc Thanh Âm. A, Đại ca A, tiến vào ngồi đi, gì sự? Tương Tử vui tươi hớn hở hỏi, hắn còn ở phân biệt rõ cơm chiều hỏi, tuy rằng không có thịt, nhưng là có điểm du thanh nhi, cũng là hương. A, ta liền không đi vào, ngươi này mà tiểu nhân nhiều, cha mẹ gọi ngươi đó. Ngươi tới thượng phòng một chuyến. Lão Đại Dương Phúc lạnh lùng nói. Tương Tử nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, nói, Tiểu Huyên, ngươi cùng hài tử trước ngủ, yêm đi xem đi. Không phải yêm nghĩ đến nhiều, cha mẹ khẳng định là muốn hỏi ngươi đi chấn chiến sự, như thế Diệp Tiểu Huyên ở Tường Tử bên thai thượng tinh tế nói vài câu. Hành, nghe ngươi. Nói xong Tường Tử liền ra túp lều, cùng Lão Đại Dương Phúc đi thượng phòng. Nương, mãi mãi kêu cha làm gì đâu? Hạ Nhi hỏi. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn không nói chuyện, trầm mặc trong chốc lát, cấp Hoan Hoan cùng Hạ Nhi phô hảo chăn, nói, Hạ Nhi, Hoan Hoan, hai người các ngươi ngoan ngoãn tại đây nằm, nương đi xem. Diệp Tiểu Huyên đứng ở phía trước cửa sổ nghe trong phòng mặt thanh âm. Lao Tam, các ngươi đi một chuyến chân trên như thế nào còn có tiền mua thịt? Không phải còn thiếu tiền đâu sao? Lao Thái Thái giảo hoặc hỏi, nàng chính là đối cái này hàm hậu thành thật nhi tử rõ như lòng bàn tay. Này. Tiêm cũng không rõ ràng lắm. Vậy các ngươi hiện tại có phải hay không có bạc? Lão Thái Thái tiếp tục hỏi, tựa hồ không hỏi ra điểm môn đạo không bỏ qua tư thế. Này, không có, nương, bọn em không có bạc. Không bạc như thế nào mua thịt? Ngươi tức phụ nhi còn mua đồ ăn, hôm nay buổi tối các ngươi ăn hành thái nhi bánh, tiêm đại thật xa đã nghe thấy mùi hương nhi, không có tiền lấy gì mua. Lao thái thái nghèo hỏi không tha. Tiêm cũng không biết nhiều ít bạc. Tương tử rốt cuộc khiêng không được lao thái thái của ngoanh loạn tạc, thanh âm tiểu nhân chỉ sợ chỉ có chính hắn nghe thấy. Gì? Không biết nhiều ít bạc. Như thế nói các ngươi có bạc. Ngươi là nam nhân không? Bạc có thể làm ngươi tức phụ nhi cầm sao? Lao thái thái thanh âm đề cao 8 lần. Nương! Ngươi cấp tiêm nói thật, các ngươi nơi nào tới bạc? A, có bao nhiêu? Lao thái thái trong tay cây chổi bạch bạch bạch đánh vào giường đất duyên nhi thượng, sợ tới mức tưởng tử nghe một tiếng, run run một chút. Lao tam, các ngươi thật sự có bạc. Lao gia tử rốt cuộc buồn không được, cũng đã mở miệng. Tiếp theo trong phòng một trận an tĩnh. Lao tam, ngươi nói ngươi như thế nào như thế bất tức a? Bạc có thể làm ngươi tức phụ nhi cầm, ngươi còn không biết rốt cuộc nhiều ít bạc. Thật là kẻ bất lực. Lao đại Dương Phúc châm chọc nói. Lao tam, kỳ thật ta cha mẹ cũng là vì ngươi hảo, vạn nhất nào một ngày ngươi tức phụ nhi thay đổi tâm, ngươi đã có thể mất cả người lẫn của, cho nên, lão nhị Dương Lộc thanh âm. Nhị tẩu à, ngươi xem, nhị ca trong lòng tưởng cỡ nào chú đáo, nếu là nào một ngày ngươi thay đổi tâm, nhị ca đều chuẩn bị tốt đường lui. Diệp Tiểu Huyên thật sự nghe không đi xuống, một chân mại đi vào. Lão đại Dương Phúc cùng lão nhị Dương Lộc đĩu môi, mà không lên tiếng. Tam đệ muội, ngươi, lão nhị gia Lan Quế Chi lập tức nghẹn lời, nàng chính là cái tâm nhãn tử nhiều người. Được rồi, lão tam gia, tiêm đang muốn tìm ngươi nói nói, ngươi đem yêm bạc tảng đến nơi nào. Lão thái thái cau mày không kiên nhẫn nói. Nương, ngài đây là gì lời nói? Tiêm gì thời điểm ẩn giấu ngươi bạc? Diệp Tiểu Huyên thật là cảm thấy lão thái thái hỏi không thể hiểu được. Sao không phải im? Mặc kệ ngươi trong tay bạc là lão tam tránh đến vẫn là ngươi tránh đến, kia đều là lão Dương gia bạc, lão Dương gia bạc đều là im bạc. Lão thái thái nói chính là đạo lý rõ ràng. Diệp Tiểu Huyên thiếu chút nữa một ngụm lao huyết nổ ra, đây là cái gì chó má logic? Nương, không dối gạt ngài nói, bạc là có, nhưng là vừa mới đủ trả nợ. Nhưng là yêm vẫn là hoa điểm cho ngài mua thịt ăn, ngài tổng không thể đem bọn yêm bức đến chết trên đường đi. Diệp Tiểu Huyên thật sự là tức giận. Gì thời điểm bức thượng tử lộ? Yêm chẳng qua chính là đem lão Dương gia bạc lấy về tới, đặt ở yêm này, các ngươi dùng thời điểm, yêm lại cho các ngươi lấy. Cho các ngươi ăn cho các ngươi trụ, sao? Còn không biết đủ. Ông trời à, ngươi mau mở mắt ra nhìn xem này đó không hiếu thuận bạch nhãn lang đi, ông trời. Lão thái thái còn không có khóc thét xong, đã bị Diệp Tiểu Huyên kêu trụ. Nương, ngài cũng đừng kêu ông trời đánh chết bạch nhãn lang, ông trời nhãn lực hảo xử, ai đúng ai sai hắn đều biết, nếu là ngài tổng như thế kêu, đừng đem ông trời kêu hôn mê phân không rõ phương hướng, đem xét phóng tới ngài này, Diệp Tiểu Huyên tức giận nói. Gì? Lão thái thái thanh âm lập tức đề cao 8 lần. Ầm ầm ầm, lúc này bên ngoài thật sự vang lên một trận tiếng sấm. Diệp Tiểu Huyên nghe xong tiếng sấm, trong lòng đang muốn cười thầm, này ông trời thật là nể tình, cũng làm Lao Thái Thái biết, này ông trời đều xem bất quá đi, đột nhiên nghe được hoàn hoàn tiếng khóc, vội vàng ra bên ngoài chạy ra đi. Tương tử vừa thấy Diệp Tiểu Huyên chạy đi ra ngoài, cũng theo sát chạy đi ra ngoài. Lao Tam, ngươi cấp tiêm lăn trở về tới, đem bạc lấy về tới. Lao Thái Thái nhón chân nhỏ hướng tới ngoài cửa quát. Tức khắc cây đậu mưa lớn điểm đã bạch bạch bạch đáp ở trên mặt đất. Nương, bọn em đã phân ra tới, bọn em bạc liền chính mình quản, ngài lao cũng đừng nhọc lòng. Diệp Tiểu Huyên cũng không quay đầu lại hô. Hảo à, các ngươi một đám đều là không hiếu thuận bạch nhãn lang à, em lão Dương ra bạc còn không cho em quản, thật là phản rồi, ông trời a ngươi mau mở mở mắt, đánh cái xét đánh đem này đó không hiếu thuận bạch nhãn lang đều đánh chết đi. Nói liền phải hướng trên mặt đất nằm xuống khóc náo. Được rồi, ngươi chạy nhanh cấp tiêm tiến vào, không phát hiện bên ngoài trời mưa đâu à, ngươi không sợ chết, tiêm còn sợ ngươi đã chết đến hoa bạc cho ngươi đặt mùa quan tài áo liệm đâu. Lao ra tử bất mãn quát. Lao thái thái đôi mắt nhỏ hạt châu lan lan, đem rối tung đầu tóc ở bên nhau mặt lên, vào phòng. Được, Lao tam là phân ra đi, phòng trừng bọn họ nhật tử cũng khẩn trương, ngươi cũng đừng tẩy ai chỗ lẫn. Lão gia tử còn nói thêm, tiếp theo liền chịu nổi lên thuốc lá sợi. Cha, yếm thấy trước hai ngày, Lão Tam cùng Lão Tam ra mượn xe bỏ đi cây ăn quả mà, sau đó hái được hai cái sọt trái cây, đi trấn trên. Lão đại gia Vương Thu Nguyệt chớp chớp mắt chử, ở Lão gia tử bên người nói thầm. Ngươi xem chuẩn. Xem chuẩn, ngày đó yếm cùng Dương Phúc cùng nhau xuống đất thời điểm thấy, ngài nếu là không tin, ngài hỏi Dương Phúc, hắn cũng thấy. Vương Thu Nguyệt nghiêm trang nói. Lão gia tử lấy khỏe mắt ngó ngó Lão đại Dương Phúc. Cha, bọn yếm đều thấy. Dương Phúc cũng phụ hòa nói. Lão gia tử cúi đầu cau mày suy tư nửa ngày. Cha, yếm nghe đại lượng nói, ngày đó ở trấn trên thấy tam đệ muội vào mỹ vị phương đâu, kia chính là trấn trên đại cửa hàng. Tam đệ muội đi vào thời điểm sắc mặt bình tĩnh, ra tới thời điểm hỉ khí dương dương đâu. Sau đó đại lượng còn thấy tam đệ muội vác giỏ tre đi mua thịt. Lão nhị Dương Lộc thêm mắm thêm muối nói. Lão nhị gia Lan Quế Chi cầm khuỷu tay chạm chạm Dương Lộc, nhỏ giọng nói thầm nói. Ngươi nếu là nói cái gì lời nói, ngàn vạn đừng dẫn đầu, chờ Lão đại gia nói hoặc là Lão tứ nói, chúng ta lại nói. Lão nhị Dương Lộc bĩu môi, nói, cái này yêm còn không rõ ràng lắm, còn dùng ngươi dặn dò. Lão gia tử dùng sức phun ra cái vòng khói, nói, Lão bà tử, ngươi có thời gian nhiều chú ý đi. Diệp Tiểu Huyên đem Hoan Hoan ôm vào trong ngực, miệng thân Hoan Hoan cái chán, Hoan Hoan không sợ, Hoan Hoan không sợ, nương tại đây đâu. Hoan Hoan chậm rãi dừng lại tiếng khóc, hai chỉ tay nhỏ dùng sức ôm Diệp Tiểu Huyên cổ. Ai nha, tường tử, ngươi xem này mặt trên có phải hay không mưa giọt ta? Diệp Tiểu Huyên đột nhiên cảm thấy trên vai có giọt nước, ngẩng đầu lên vừa thấy, túp lều đồ trang trí trên nóc thượng đã bị thủy tẩm ướt một tảng lớn. Tường tử nhìn kia một mảnh bị thủy tẩm ướt đồ trang trí trên nóc, vội vàng cầm một cái buồn gỗ. Tiểu Huyên ngươi ôm Hoan Hoan qua bên kia, tiêm phóng cái buồn gỗ ở kia. Nói tường tử liền từ ngăn tủ thượng cầm cái buồn gỗ qua đi. Còn không có ngồi 15 phút, lại có một chỗ bị nước mưa tẩm ướt. Diệp Tiểu Huyên nhìn túp lều đồ trang trí trên nóc trong lòng ế ẩm, này xem như trụ phòng ở sao. Bên ngoài hạ mưa to, trong phòng hạ mưa nhỏ, bên ngoài chờ lát nữa không được, nơi này vẫn là đến hạ Tiểu Vũ Nhi, này đều đại buổi tối, như thế nào ngủ a? Tương tử, ngươi cùng nương bọn họ nói, chúng ta có thể đi nhà chính chấp vá cả đêm không? Diệp Tiểu Huyên thật sự không có cách, chỉ có thể làm tường tử đi xem thượng phòng có hay không địa phương, tốt xấu đó là nhà ngói, so này túp lều chính là cường ra rất nhiều. Tường tử thưa dạ nói, vẫn là đường đi đi, vừa rồi chúng ta từ nương kia ra tới, chưa cho bạc, phỏng chừng nếu là đi nàng kia chắp vá, nàng không nói ra không cho đi. Tức chết tiêm. Diệp Tiểu Huyên hung hăng rậm một chút mà, này thật đúng là người mẹ ruột. Tiểu Huyên, tường tử gục xuống đầu. Trong tay xoa xoa góc áo. Được rồi, kia chúng ta liền như thế chắp vá đi, ngươi đem ngăn tủ hướng bên kia kéo một chút, phô cái chăn qua đi, Hạ Nhi cùng Hoan Hoan cũng không thể giống chúng ta như thế nào. Tương tử đáp ứng thực mau chuẩn bị cho tốt. Diệp Tiểu Huyên đem Hoan Hoan cùng Hạ Nhi an bài hảo, liền như vậy ngồi. Hai người ngồi ngủ gà ngủ gật, đột nhiên một trận gió lạnh từ bên ngoài thổi vào tới, lập tức, Diệp Tiểu Huyên cả người lỗ chân lông đều mở ra. Này trận gió thật đúng là lãnh lợi hại. Tiểu Huyên, ngươi tỉnh. Tương tử xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ân, này phong thật lạnh a. Đúng vậy, đây đều là cuối mùa thu. Ngạch, cuối mùa thu, kia quá một đoạn thời gian chẳng phải là sẽ lạnh hơn. Xem ra chúng ta muốn sớm một chút cái nhà mới, tốt nhất là năm trước liền cái hảo. Diệp Tiểu Huyên lời nói thâm thiế nói. Tương tử gật gật đầu, nói, hành, đều nghe ngươi. Kia hảo, sáng mai, ngươi liền đi tìm thôn trưởng, đồng dạng khối đất nền nhà đi, đúng rồi, ngươi cùng thôn trưởng yêu cầu một chút, nhìn xem có thể hay không ở thôn phía nam. Diệp Tiểu Huyên dặn dò nói, vì sao phía nam, cha mẹ nhà ở mặt sau liền có một khối đất trống đâu? Tương tử khó hiểu hỏi, đại ca nhị ca tứ đệ đều ly cha mẹ gần, chúng ta cách khá xa, có cái gì sự đều chiếu ứng không đến. Đúng vậy. Đại ca ngươi nhị ca tứ đệ đều có cha mẹ ngươi phân phòng ở, ngươi có sao? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chúng ta đi ra ngoài thời điểm ngươi nương mang theo lão đại gia lão nhị gia tới đem nhà chúng ta phiên cái đế hướng lên trời? Diệp Tiểu Huyên cười lạnh hỏi ngược lại. Chiếu ứng. Nay đại ngày mưa, liền cái nằm mà đều không có, cha mẹ ngươi như thế nào chưa nói làm chúng ta qua đi tránh mưa à? Diệp Tiểu Huyên giận sôi máu. Tiểu Huyên, đều nghe ngươi. Ngươi nói đi đâu muốn đất nền nhà, Yêm sáng mai liền đi tìm thôn trưởng. Tường tử cộc lốc nói. Diệp Tiểu Huyên nhìn tường tử kia dáng vẻ, thật là hận sắt không thành thép a. Đúng rồi, tường tử, chúng ta đi trấn trên trước, Yêm đem mua cây ăn quả mà cái kia khế đất phóng tới trong ngăn tủ, có phải hay không người cầm? Yêm trở về thời điểm mở ra ngăn tủ đã không có, sao lại như thế nhiều chuyện liền cấp trì hoãn hỏi ngươi? Diệp Tiểu Huyên đột nhiên hỏi. Không có a. Yêm nói, nhà ta đồ vật đều là người quản. Tương tử sửng sốt một chút, nói. Diệp Tiểu Huyên ngũ tạng đều đốt, là ngươi nương trộm chúng ta khế đất. Tương tử lại là sửng sốt, như thế nào sẽ là nương? Ngươi không lấy Yêm không lấy, liền ngươi nương mang theo đại tẩu nhị tẩu đã tới nhà ta. Diệp Tiểu Huyên thiếu chút nữa liền khóc ra tới, cắn tay háo ô ô, sau lại thật sự là hủy khuất, lên tiếng nước nở lên. Tương tử lập tức mắt choáng váng, không biết làm sao bây giờ mới hảo. Hoan Hoan cùng Hạ Nhi đều tỉnh, nhìn nước nở Diệp Tiểu Huyên, hai cái tiểu bảo bối đều từ ngăn tủ trên dưới tới, vây quanh Diệp Tiểu Huyên, nương, ngươi xảy ra chuyện gì? Diệp Tiểu Huyên vội vàng dùng tay háo lau lau nước mắt, nói, không có việc gì. Hai người các ngươi trở về ngủ đi. Hạ Nhi một đôi sắc bén mắt to hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thượng phòng phương hướng. Nương, có phải hay không lại là mãi mãi khi dễ ngươi? Nương, Yêm muốn đi học đường, chờ Yêm thi đậu tú tài Yêm còn muốn khảo đại quan. Về sau ai khi dễ Yêm nương, Yêm liền tấu bẹp ai? Diệp Tiểu Huyên nghe được Hạ Nhi này một tiểu đại nhân nói, bị đậu đến nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng quát một chút Hạ Nhi cái mũi, nói, vẫn là Hạ Nhi đau lòng nương. Yêm cũng đau lòng nương. Hoan Hoan nói xong liền làm lũng giống nhau nhào vào Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực, đột nhiên đem cái miệng nhỏ bẹp bẹp ở Diệp Tiểu Huyên trên mặt hôn lên. Tường tử hắc hắc cười. Cười cái gì cười, Yêm thật không biết ngươi là như thế nào trường như thế đại, mỗi ngày cũng chưa tâm không phổi. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng trừng mắt nhìn tường tử liếc mắt một cái. Qua không trong chốc lát, bên ngoài trời đã sáng. Tường tử sớm liền đi ra ngoài. Đi thôn trưởng trong nhà. Diệp Tiểu Huyên thấy lão nhị gia đang ở làm cơm sáng, cũng không hảo đi đoạt lấy dùng phòng bếp, đành phải mang theo Hoan Hoan cùng Hạ Nhi đi bên ngoài đi bộ. Này cuối mùa thu sau cơn mưa, không khí tươi mát thực. Nương ba cái vừa mới đi tới thôn phía nam hồ nước biên, vừa lúc đụng phải nên diện đi tới tường tử. Diệp Tiểu Huyên vừa thấy tường tử kia đầy mặt vui tươi hớn hở bộ dáng, liền biết sự tình làm xong, quả nhiên. Lúc này tường tử hướng tới Diệp Tiểu Huyên hô một câu. Tiểu Huyên nói cho ngươi cái tin tức tốt. Chúng ta đất nền nhà liền hoa ở bên này. Tường tử vừa nói vừa khoa tay múa chân. Diệp Tiểu Huyên đô đô miệng, nắm Hoan Hoan cùng Hạ Nhi đi qua đi. Khế đất khế nhà đâu? Diệp Tiểu Huyên hỏi. Cấp. Đều tại đây đâu? Tường tử một tay hướng trong lòng ngực móc ra khế đất một tay giữ chặt Tiểu Huyên tay, đem khế đất đặt ở Tiểu Huyên trong tay. Lúc này, Yêm cần phải phóng hảo, tình ngươi nương lại mang theo đại tẩu nhị tẩu đại cô tiểu cô đi Yêm trong nhà loạn thiên. Nói xong liền hờn dỗi trừng mắt nhìn tường tử liếc mắt một cái. Hắc hắc, đều nghe ngươi. Tường tử nói. Kia, chúng ta mấy ngày nay liền đi trấn trên mua phòng liêu đi, sớm một chút khởi công, tỉnh thời tiết lạnh lại muốn trời mưa, chúng ta đại nhân hải tử vẫn là muốn chịu tội. Tiểu Huyên nói liền hướng đất nền nhà địa phương đi. Ân, hành. Kia Yêm liền ngày mai tìm Khánh tới cùng nhau cùng Yêm khí trấn trên mua vật liệu gỗ. Tường tử nói. Kia công nhân như thế nào thỉnh? Chúng ta bên này thỉnh công nhân, đều là muốn buổi trưa quản một bữa cơm, sau đó mỗi ngày tiền công nhất định, cuối cùng kết thúc công việc thời điểm phát tiền công đều là ấn thiên tính toán. Tường tử rất quen thuộc nói, bởi vì phía trước thời điểm hắn cho nhân ra làm giúp đều là cái này tình huống. Hành, kia hảo. Chúng ta liền nhiều thỉnh một ít công nhân, như vậy có thể sớm một chút hoàn thành. Hảo, kia Yêm khiến cho Khánh tới giúp Yêm nhìn xem, nhà ai có tuổi trẻ hán tử lại đây hỗ trợ tưởng tử bổ sung nói. Không, Yêm không nghĩ dùng trong thôn người. Tiểu Huyên nhíu nhíu mày nói, chính mình trong thôn người, đã xảy ra cái gì chuyện nhỏ không thể nói quá nặng, nhưng là nói nhẹ lại mặc kệ sự, nói ví dụ không cho đại gia lãng phí tài liệu, cho nên... Yêm cảm thấy chúng ta vẫn là đi trấn trên mua vật liệu gỗ thời điểm thuận tiện tìm công nhân, chúng ta người một nhà liền tìm mấy cái ngày thường quan hệ không tồi là được. Hắc hắc, Tiểu Huyên ngươi thật thông minh, cái này xác thật không tồi, trước kia thời điểm, cùng nhau làm việc, có chút người nguyện ý nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, chính là chủ nhân ra ngại vì thế một cái thôn người, ngượng ngùng nói, kết quả thực chậm trễ kỳ hạn công trình. Tường tử vui dạo dực nói. Ngươi xem ngươi kia ngốc dạng. Diệp Tiểu Huyên hờn rồi nói. Nương chính là so cha thông minh. Hạ Nhi đột nhiên đem đầu nhỏ dưa nhi rôi ở Diệp Tiểu Huyên cùng tường tử trung gian. Đi đi đi, tiểu hài tử một bên chơi. Tiểu Huyên thương tiếc chọc chọc Hạ Nhi cái chán. Hạ Nhi thẻ lưới, lôi kéo Hoan Hoan đi cách đó không xa bụi cỏ chơi. Ân, hành, kia chờ lát nữa chúng ta ăn cơm, Yêm liền đi tìm Khánh tới, ngươi cũng cùng nhau qua đi đi, nhìn xem Tô Sảo vội không vội, nếu là không vội, làm nàng giúp một chút, Khánh tới cùng Tô Sảo cùng chúng ta đi được gần, nói cái gì lời nói cũng phương tiện. Tường tử nói, ngươi này đầu to hạt dưa thật là có điểm đồ vật, Yêm còn tưởng rằng nơi này đều là hồ nhau đâu. Diệp Tiểu Huyên xẻo liếc mắt một cái tường tử. Hai người nói đặt mua đồ vật kế hoạch, mang theo hải tử về nhà. Diệp Tiểu Huyên chỉ cần tiến cái này môn, trong lòng liền phạm nói thầm, tổng cảm thấy này không xa địa phương có hai mắt chữ như vậy nhìn chằm chằm vào chính mình. Tưởng tượng đến lão thái thái mạnh mẽ cầm khế đất, Diệp Tiểu Huyên nhịn không được trong lòng hỏa khí, nâng lên chân, hướng tới thượng phòng đi đến. Lão thái thái đang nằm xỉa răng. Nương, Diệp Tiểu Huyên tận lực gáp chế chính mình trong lòng hỏa khí. Gì sự a? Các ngươi chính mình quá đến thật tốt a. Có thị tan có bạc hoa, tới yêm này lão bà tử này có cái gì sự a? Lão thái thái chua lòng nói. Nương, tam tẩu tới, bọn yêm đi tây phòng. Người nhiều, khí đều không đủ xuyễn, mùi tanh nhi thổ mùi vị đều rất lớn. Dương Liếu lắc mông chi, kéo Dương Thanh một phen, thỉ hai đi tây phòng. Diệp Tiểu Huyên mặc kệ Dương Liếu, liền con mắt xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Tam tẩu lại đây, ngồi bên trong đi. Dương Thanh nhưng thật ra nói câu lời khách sáo. Lão thái thái không nhanh không chậm ngồi dậy, hỏi, ngươi tới yêm này gì sự? Hừ, nương, ngài có phải hay không cầm bọn yêm cây ăn quả mà khế đất? Diệp Tiểu Huyên cưỡng chế trong lòng hỏa khí, khách khí hỏi. Ai nói yêm cầm ngươi khế đất? Ngươi nào một con mắt chử thấy yêm cầm ngươi khế đất? Lão thái thái sắc mặt lập tức hắc đến không được. Kia mà cũng không đáng giá tiền, ngài nếu là muốn kia mà, chúng ta có thể hảo hảo nói. Diệp Tiểu Huyên nỗ lực khống chế được chính mình lửa giận. Không đáng giá tiền. Không đáng giá tiền nói ngươi như thế nào ở cây ăn quả trong đất hái được điểm toàn trái cây trái xanh, tới rồi trấn trên liền thay đổi bạc mua thịt. Đừng lừa gạt yêm, ngươi này trong miệng liền không một câu lời nói thật. Hừ, lúc trước yêm liền bất đồng ý việc hôn nhân này, lão tam đi theo mà đúng vậy mê thượng. Hừ, lớn lên hồ mị nơi nào có cái gì thứ tốt. Lão thái thái càng nói càng hăng say nhi. Nương, thì ngài nói chuyện cũng cho chính mình chừa chút mặt mũi. Yêm diện mạo là cha mẹ cấp, từ trong bụng mẹ mang. Lão tam coi trọng yêm, đó là bọn yêm có duyên phận. Chẳng lẽ là ngài nói lão tam đầu góc có vấn đề, ngài là lão tam mẹ ruột, ngài đầu góc đâu? Diệp Tiểu Huyên lúc này tựa hồ một chút đều không nóng nảy, biên nói khỏe miệng còn nhấp khởi một tia cười. Người nói ai đâu? Lão thái thái hung ba ba hỏi. Vừa lúc này lão đại trong nhà Vương Thu Nguyệt trong tay cầm đế giày tử lại đây, người còn không có tiến vào, thanh âm liền truyền vào được, nương, yêm tưởng rảo cái chút bộ dáng. Lão đại ra một bước vào tới, phát hiện Diệp Tiểu Huyên ở, trong mắt vừa chuyển, nói, tam đệ muội cũng ở đâu à? Ân, ở đâu, yêm đang theo nương nói đi, đại tẩu cầm yêm khế đất, yêm tìm nương thảo cái công đạo. Diệp Tiểu Huyên nói xong liền nhìn chằm chằm lão đại trong nhà sắc mặt. Vương Thu Nguyệt đầu tiên là sửng sốt tiếp theo là cả kinh, lại tiếp theo liền một bộ đánh chết cũng không sợ tư thế, nói, tìm nương thảo công đạo. Đó là nương làm yêm cùng nhị đệ muội đi tìm. Diệp Tiểu Huyên nghe xong, trong lỗ mũi hừ hai tiếng, nhìn lại lao thái thái khí sắc mặt xanh mét, tùy tay nắm lên đầu giường đất thượng mũi giày tử hướng tới Vương Thu Nguyệt trên đầu ném qua đi. Không tiền đồ đàn bà nhi. Ai nói yêm cho các ngươi đi. Lão thái thái tức muốn hụt máu, biên mắng biên đưa mắt ra hiệu. Ai? Nương, ngài không thể như thế mặc kệ à, rõ ràng là ngài làm yêm cùng nhị đệ muội đi, không tin yêm này liền đi kêu nhị đệ muội đi. Vương Thu Nguyệt không thấy ra lão thái thái ý đồ, nói liền phải nhấc chân đi ra ngoài. Ngươi cấp yêm lăn trở về tới. Ông trời a, ngươi như thế nào như thế đuôi mù a? Mới nói được này, lão đại gia vội vàng đi lên đỡ lấy lão thái thái. Bởi vì mắt thấy lao thái thái liền phải từ trên giường đất tải xuống dưới, Diệp Tiểu Huyên cũng là trong lòng cả kinh, vội vàng rỗi tay đi tiếp. Ai biết lao thái thái thế nhưng theo giường đất duyên nhi té xỉu. Nương ngài tỉnh tỉnh a, nương. Vương Thu Nguyệt sợ tới mức có chút khóc nức nở nhi, Diệp Tiểu Huyên cũng có chút nóng nảy, chẳng lẽ này lao thái thái tính tình đại, thật sự bị khí đi qua. Chẳng lẽ thật là chính mình oan uổng nàng. Đại tẩu ngươi xem trọng nương, tiêm đi tìm Lăng Trung. Diệp Tiểu Huyên nói liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Loại sự tình này chính là nàng đi vào cái này thời không lần đầu tiên gặp được, mới vừa bán ra ngạch cửa nhi. Đột nhiên khỏe mắt thoáng nhìn Dương Liêu Chính vén lên rèm cửa một cái phùng hướng bên này xem. Diệp Tiểu Huyên trong lòng một trận kinh ngạc, dưới chân thả chậm tốc độ, trong lòng có chút buồn bực, mới vừa đi đến cây táo phía dưới, thấy lão nhị ra. Nhị tẩu, nương té xỉu, ngươi mau đi xem một chút đi. Diệp Tiểu Huyên muốn nhìn một chút này lão thái thái đang làm cái gì quỷ, nếu là thật sự hôn mê, Dương Liếu cùng Dương Thanh liền ở tây phòng, như thế nào sẽ không động tĩnh. Lão nhị ra nhẹ nhàng liếc mắt một cái thượng phòng trong phòng, không nhanh không chậm nói, lão siếp, diễn một lần có thể mông nhân, còn mỗi ngày diễn thượng. Lão nhị ra một câu, Diệp Tiểu Huyên tựa hồ minh bạch. Khoe miệng nhấp nhấp, cười nói, nhị tẩu, kia phiến cây ăn quả mà, nương bắt được tay, bọn em cũng liền không tính toán trở về mướn, chính là ngươi hôm nay cấp em để ra cái tỉnh, em cũng bán một cái nhân tình cho ngươi, em kiếm lời 10 lượng bạc đều là kia cây ăn quả mà trái cây bán. Nếu là về sau phân ra, ngươi nhưng đến tranh thủ một chút. Diệp Tiểu Huyên nói xong, liền quay đầu lại nhìn thoáng qua thượng phòng, chuyển cái thân trở về chính mình túp lều. Tương Tử đang ở đùa với Hoan Hoan chơi, thấy Diệp Tiểu Huyên trở về, ngẩng đầu hỏi câu, ngươi đi nương kia. Ân. Gì sự a? Yếu địa khế đi. Diệp Tiểu Huyên tùy tay cầm lấy một cái ly, ừ ngực uống lên mấy ngụm nước, vừa rồi lại sốt ruột lại thượng hỏa, trong miệng khát đến lợi hại. Phải về tới. Tương Tử thanh âm rõ ràng thấp thật nhiều. Không có, yêm quyết định, từ bỏ, ngươi nương nơi đó chính là chỉ có thể vào không thể ra. Tiểu Huyên một tay đem Hoan Hoan ôm vào trong ngực. Tương Tử cúi đầu, nửa ngày mới nói, ân, dù sao chúng ta còn có bạc, nương không cho, ta liền từ bỏ. Diệp Tiểu Huyên nghe xong trong lòng lạnh nửa thanh, chiếu ngươi như thế nói, nương thích lấy cái gì liền lấy cái gì. Chúng ta đến bạc nếu là xài hết đâu. Tương Tử khỏe miệng run rẩy, ngớ ngác không nói. Sáng sớm hôm sau, Tương Tử dậy thật sớm, mang theo Diệp Tiểu Huyên nương ba đi khánh tới trong nhà. Tương Tử ca, lại đây. Ngươi đừng vội, tiêm đem điểm này cháo loang uống xong rồi, chúng ta liền xuất phát. Khánh tới trong tay bưng chén, vội vàng hướng trong miệng uống cháo. Không vội không vội, ngươi chậm rãi uống. Tương Tử vui tươi hớn hở ngồi xổm trên mặt đất chờ. Tô xảo, ngươi cũng ra tới. Tẩu tử cùng nhau lại đây. Khánh tới hướng tới trong phòng hô một tiếng. Tô xảo cũng bưng bát cơm ra tới, vừa ăn biên cười nói, tẩu tử, vào nhà ngồi một lát, chờ lát nữa bọn họ đi mua liêu, hai ta đi theo đi mua đồ ăn. Ân, thật là phiền toái hai người các ngươi. Diệp Tiểu Huyên cảm kích nói, lúc này lao viện người cũng chưa người ta nói đáp bắt tay. Tẩu tử, ngươi xem nhà ngươi hạ nhi, thật là càng dài càng tinh thần. Hôm nay đỉnh no đủ mà các phạm vi, về sau trưởng thành chuẩn có thể thành châu đáo. Tô xảo nhìn Hạ Nhi, hai mắt tất cả đều là thích. Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng cười cười, nàng biết Tô xảo thân mình có chút không tốt, thành hôn 3 năm, cũng không có thể sinh cái hài tử. Ha ha, vậy mượn ngươi cắt nôn, hy vọng nhà yêm Hạ Nhi giải quá tiền đồ. Diệp Tiểu Huyên hàn huyên nói. Thức mau, khánh tới hai vợ chồng ăn xong rồi cơm. Này đoàn người khua xe bỏ tới rồi trấn trên. Khánh tới cùng Tường Tử làm việc đều là một phen hảo thủ, tìm thích hợp tài liệu, tìm thích hợp công nhân, giảng hảo giá liền ở trấn xuất khẩu địa phương chờ Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Xảo. Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Xảo tuyển hảo đồ ăn, mỗi người có một sọt, vội vã đi theo Khánh tới cùng Tường Tử hội hợp. Hạ Nhi cùng Hoan Hoan chơi vui vẻ vô cùng, hai cái tiểu gia hỏa, người truy ta đuổi, Diệp Tiểu Huyên sợ này hai hài tử chạm vào, không ngừng tiếp đón. Chính là này hai nghịch ngợm quỷ vẫn là đuổi theo vội vàng. Tương Tử cùng Khánh tới gặp Tiểu Huyên cùng Tô Xảo cong giỏ che chiều bên này đi tới, vội vàng từ trên xe nhảy xuống, qua đi đem hai người giỏ che tiếp nhận tới. Hoan Hoan nhìn Khánh tới đem giỏ che tiếp nhận đi, nho đen mắt to chớp chớp, sợ hai chạy đến Tiểu Huyên bên người, nhỏ giọng nói, nương, Khánh tới thúc thúc muốn đem nhà chúng ta thịt thịt lấy đi sao. Tiểu Huyên thân mật phồng lên miệng nói, Hoan Hoan à, Khánh tới thúc thúc là tới giúp đỡ nhà chúng ta cái nhà mới, nương mua những cái đó thịt thịt là cho sở hữu cấp nhà ta xây nhà thúc thúc bá bá nhóm ăn. Hoan Hoan cái hiểu cái không gật gật đầu. Tô Sảo nhìn này hai mẹ con, Phục Nhi vui vẻ, này khuê nữ nội tâm thật nhiều, còn sợ người khác cầm nhà nàng thịt thịt. Tiểu Huyên cũng cười rộ lên, thân mật ở Hoan Hoan cái mũi nhỏ thượng quát một chút, một phen bế lên Hoan Hoan đặt ở trong xe. Hoan Hoan, ngươi nhớ kỹ nga, nương cùng ngươi nói, chịu người từng tí lúc này lấy dũng tuyển tương báo, Khánh tới thúc thúc cùng Tô Sảo thẩm thẩm giúp chúng ta xây nhà, chúng ta thỉnh Khánh tới thúc thúc cùng Tô Sảo thẩm thẩm ăn thịt thịt là hẳn là. Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan lại nói một lần. Hoan Hoan kia nho đen giống nhau mắt to, chớp chớp, miệng nhỏ mở dầu, nương, kia vì sao ngươi cùng cha ở mãi mãi ra làm việc, mãi mãi còn mắng ngươi cùng cha, còn có đại bá nương cũng mắng chửi người. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng run rẩy một chút, cái này như thế nào cùng khuê nữ rằng đâu. Thật là tìm không thấy một cái thích hợp lý do. Khuê nữ, đó là ngươi mãi mãi tham tiền, ngươi mãi mãi không nói lý bái. Tô Sảo miệng mau, lập tức nói ra, nói xong nàng đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, khỏe mắt quét vài hạ phía trước đánh xe tường tử. Diệp Tiểu Huyên trong lòng một do dự, chính mình trong lòng làm sao không phải nghĩ như vậy, chính là lại không thể lại hài tử trước mặt nói, cũng theo Tô Sảo ánh mắt nhìn nhìn đánh xe tường tử. Tường tử đang cùng Khánh tới liêu đến khởi hưng, hai người cộng lại như thế nào thủ công kỳ lại đoạn, công nhân nhóm còn không có ý kiến, phòng ở còn có thể cái đến tốt nhất. Nhìn đi, ngươi lo lắng nhân gia nghe thấy, nhân gia căn bản không lớn lên chỉ lỗ thai, này nếu là thay đổi nhà yêm đại tẩu nhị tẩu, ừ, hai dặm mà xa cũng có thể nghe thấy. Diệp Tiểu Huyên trêu ghẹo nói, Tô Sảo cũng ngượng ngùng cười cười, tẩu tử, yêm miệng mau, ngươi ngàn vạn đừng để ý. Để ý gì? Ngươi nói cũng là lời nói thật, được, ta tỉ hai nhi cộng lại buổi tối lộng điểm cái gì đồ ăn ăn. Tiểu Huyên nghĩ đổi cái đề tài. Này Tô Sảo cũng là cái miệng mau người, tâm cũng là có cái gì lời nói cứ việc nói thẳng. Ân, tẩu tử, ta này không phải mua cây đậu đua sao? Buổi tối sao điểm phải, như thế, bọn em ra địa phương đại, cách ngươi này đất nền nhà cũng gần, trước sau hàng xóm, buổi tối các ngươi liền ở bọn em ra ở đi, tỉnh ngày mai sáng sớm công nhân nhóm lại đây, các ngươi còn phải từ lao viện chiều bên này đuổi. Tô Sảo một bên từ giỏ tre lấy ra một loạt cây đậu đua nói. Cái này, này còn phải phiền toái các ngươi, Diệp Tiểu Huyên ngượng ngùng, nhưng là trong lòng là thật thật không nghĩ hồi lao viện, thấy đại tẩu kia láo thử giống nhau mắt, nhìn lao thái thái kia trương mặt đen, nhìn nhìn lại dương liễu kia chỉ nhìn thấy thiên nhìn không thấy dưới lòng bàn chân dáng vẻ, liền tính là hảo tâm tình cũng có thể nháy mắt trở nên vô tung vô ảnh. Tẩu tử, yêm không sợ các ngươi phiền toái, các ngươi lại đây, đây là không chê nhà yêm nghèo, dù sao đều là cũ phòng ở. Phía tây trong phòng giường đất cũng không phải thực bình, các ngươi nếu là lại đây, yêm buổi tối nhiều trải lên một giường chăn. Tô Sảo một bên trích cây đậu đua tùy tay đem đậu que ngạnh nhi ném vào trên đường. Hành, kia chúng ta buổi tối xào cây đậu đua phóng điểm thịt. Tiểu Huyên cao hứng nói. Ha ha, tẩu tử ngươi còn đừng nói, bọn yêm gia này đều có nửa năm nhiều không ăn thịt. Tô Sảo trên mặt cũng tràn đầy sung sướng. Nương a, ngươi xem. Chúng ta xe bỏ mặt sau dọc theo đường đi đậu que ngạnh nhi, thật dài nga, Hoan Hoan chỉ vào xe bỏ mặt sau vẫn luôn rơi xuống thật dài đậu que ngạnh nhi, cao hứng kêu to. Phúc Diệp Tiểu Huyên cười, này khuê nữ, sao thấy cái này như thế cao hứng đâu. Này xe bỏ thượng cả trai lẫn gái lớn lớn bé bé, dọc theo đường đi nói nói cười cười, không cảm thấy thời gian dài hơn, thực mau liền đến Dương Gia Trang. Diệp Tiểu Huyên nhìn cách đó không xa. Đại mục đền thờ thượng viết Dương Gia Trang mấy cái chữ to, cùng tường tử nói, chúng ta đem xe xử đến Khánh tới trong nhà. Đúng vậy, tường tử ca, dù sao đất nền nhà ở thôn phía nam, vào đền thờ, không có mấy chục mét chính là nhà yêm. Khánh tới cũng tiếp lời nói. Hành, đem đồ vật đặt ở Khánh tới trong nhà, ta lại về nhà. Tường tử thống khoái đáp ứng nói. Tường tử ca, đêm nay thượng A Tẩu tử cùng hai hải tử đều ở tại nhà yêm. Chính ngươi trở về đi. Tô Sảo mặt không đổi sắc không chút biểu tình nói. Tường tử sửng sốt, vì sao? Yêm tính toán mang theo hai hải tử đi Tô Sảo kia nhập bọn, không cùng ngươi qua. Diệp Tiểu Huyên rảo hoạt mắt đen nhìn tường tử liếc mắt một cái, cũng hát đềm nói. A, nay không thể được A Tiểu Huyên, yêm làm sai gì? Ngươi cũng không thể không cùng yêm qua A. Tường tử lập tức sốt ruột, sợ tới mức làm thuần run run, lập tức ôm lấy Hạ Nhi. Tiểu Huyên, yêm nào sai rồi yêm sửa, ngươi cũng không thể không cùng yêm qua a. Phúc Tô xảo nhịn không được, ôm bụng cười đến thẳng không dậy nổi eo, Tường Tử ca, ngươi xem ngươi, yêm chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, xem đem ngươi sợ tới mức. Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi nhìn Tường Tử liếc mắt một cái, bĩu môi, xú hình dáng. Kia, buổi tối bọn yêm nương ba không trở về nhà cũ, như vậy ngày mai buổi sáng cũng có thể sớm một chút lại đây đất nền nhà thượng, nếu là công nhân nhóm đến sớm, còn có thể trước tiên tiếp đãi. Nói nữa, hôm nay đều mau đen, sáng mai thượng còn phải dậy sớm, lũy cái đại táo đài mới được, nếu không mười mấy 20 hảo người ăn cơm, tiểu nồi nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc. Tương Tử ủy khuất bộ dáng, gãi gãi cái hót, Tiểu Huyên, ngươi nhưng đừng hù dọa yêm, hành, nghe ngươi, buổi tối ở khánh tới này, chính là, Tương Tử trên mặt treo nghi hoặc. Chính là gì? Nhà yêm chính là nghèo điểm, đầu giường đất chính là có, buổi tối các ngươi yên tâm tại đây trụ. Khánh tới nhiệt tình nói, hành, phiên toái ngươi a khánh tới. Tương Tử một trưởng vỗ vào khánh tới trên vai. Xe bỏ chậm rãi xử vào thôn, vào khánh tới trong nhà. Tiểu Huyên bốn khẩu tử cùng Tô xảo hai vợ chồng, xào hai đồ ăn, vô cùng náo nhiệt tăng cơm, đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên có người gõ cửa. Tô xảo nhíu nhíu mày, như thế chậm, ai còn tới xuyến môn a? Không biết, nếu không ngươi đi xem đi. Khánh tới trên mặt treo buồn bực biểu tình. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lại hồ nghi, không phải là lão viện người đi, nhưng ngàn vạn hay là bên kia người, kia đều là dính vào thế nào cũng phải tìm điểm sự người. Các ngươi trước lao, tiêm đi ra ngoài đi xem một chút. Tô xảo nhấc chân liền ra cửa. Khánh tới ha hả cười, tiếp tục cùng Tường Tử trò chuyện ngày mai như thế nào tạo phòng ở sự. Diệp Tiểu Huyên ở đời trước như thế nào cũng là cái kiến trúc người thạo nghề, thường thường cấp điểm kiến nghị. Chính là lúc này Diệp Tiểu Huyên mí mắt phải tử vẫn luôn nhảy đến lợi hại. Đây là sợ cái gì tới cái gì, Diệp Tiểu Huyên đột nhiên nghe thấy lao đại gia Vương Thu Nguyệt thanh âm. Diệp Tiểu Huyên lập tức không có tán gẫu cảm xúc, đem Hoan Hoan ôm đặt ở tây phòng trên giường đất. Hoan Hoan vẫn luôn ở Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực ngủ ga ngủ gật. Nếu không phải lão đại gia tới xuyến môn, Diệp Tiểu Huyên tâm tư còn đặt ở cùng Tường Tử khánh tới Tô xảo thảo luận phòng ở sự. Diệp Tiểu Huyên mới vừa đem hải tử phóng hảo, lão đại gia đã vào được. Chậc chậc chậc, lão tam, ngươi như thế nào như thế chậm còn không có trở về đâu. Lão đại gia bĩu môi nói, lại nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Nhi, Hạ Nhi, như thế chậm vậy không? Nay tiểu tinh thần đầu Nhi thật đại, so với kia con cú còn lợi hại. Đại bá nương, ngài không phải cũng không ngủ sao? Ngài này còn ra tới xuyến môn đâu, tinh thần Nhi đầu so với ta còn đánh đâu. Hạ Nhi nói xong liền vào tây phòng, cởi giày, thượng giường đất, nằm ở Hoan Hoan bên người. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn, kéo qua một giường chăn, cấp Hạ Nhi cùng Hoan Hoan đắp lên, liền ra tới. Chậc chậc chậc, tam đệ muội cũng ở A này đại buổi tối. Đại tẩu, đại buổi tối yêm cũng là cùng yêm nam nhân ở bên nhau đâu, đại tẩu này đại buổi tối ra tới còn một người đâu. Ngươi sẽ không sợ ra điểm gì sự. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái Vương Thu Nguyệt, xem nàng vừa rồi kia đắc ý sắc mặt trở nên xám xịt, cũng liền không nói. Nhìn một cái, này đều sao. Yêm đây cũng là hảo tâm sao. Nghe cha nói ngày mai các ngươi cái nhà mới. Này không phải yêm tựa như giúp đỡ, làm cơm gì, ngươi xem, này nhảy nhót chạy tới lạp, hai người, Vương Thu Nguyệt vẻ mặt ủy khuất thở dài nói. Diệp Tiểu Huyên lập tức thay đổi sắc mặt, nói, thật là cảm ơn đại tẩu, cũng không gì nhưng nội, đồ vật trên cơ bản đều chuẩn bị tốt, ngày mai khánh tới cùng Tô xảo giúp bọn yêm, hẳn là không kém cái gì nhân thủ nhi. Tam đệ muội, tuy nói ngươi cùng lão tam phân ra tới, chính là chúng ta vẫn là người một nhà không phải. Như thế, ngày mai yêm làm đại ca ngươi lại đây hỗ trợ cùng bùn dọn mái ngói, có khả năng điểm gì liền làm điểm gì. Vương Thu Nguyệt kiên trì muốn lại đây hỗ trợ. Nga, đại tẩu, cha còn nói cái gì khác sao? Diệp Tiểu Huyên nghĩ thăm thăm khẩu phong. À, cha ý tứ là làm nhà yêm đại ca ngươi, còn có lão nhị lão tứ đều lại đây hỗ trợ, chính là ngươi xem kia ca hai cũng chưa cái động tĩnh, chính là động động một mép, nơi nào như là yêm. Yêm này sốt ruột cho các ngươi hỗ trợ đâu. Vương Thu Nguyệt Tân cần nói. Diệp Tiểu Huyên thấp hèn mày nghĩ nghĩ, hành, kia đại tẩu, vậy phiền toái ngươi, ngày mai phiền toái ngươi cùng đại ca lại đây hỗ trợ, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Kia gì, Vương Thu Nguyệt có chút nghẹn lời. Còn có gì sự a đại tẩu? Diệp Tiểu Huyên nhìn chằm chằm Vương Thu Nguyệt hỏi. Kia gì, kia tiền công, Vương Thu Nguyệt cắn cắn môi hỏi. Nga. Diệp Tiểu Huyên trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, đây là muốn kiếm tiền A, chính là ngại với người một nhà mặt mũi, liền nói, tiền công A đại ca nhị ca cùng tứ đệ đều là người trong nhà, nhưng là đâu bọn em hai đỉnh đầu cũng không dư giả, liền cùng mọi người một cái dạng, mỗi ngày 20 văn tiền. Kia gì? Khánh tới đâu? Vương Thu Nguyệt tiếp tục hỏi, tựa hồ còn có cái gì lời muốn nói? Đại tổ tử, em không cần tiền công, em thuần túy chính là cấp tưởng tử ca giúp một chút, đều là hàng xóm láng giềng. Khánh tới vui tươi hớn hở trả lời nói. Vương Thu Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, vội vã nói, tam đệ muội, ngươi này mua đồ ăn á thì ta đều đặt ở này không lấy về đi à. Ân, đặt ở tô xảo này, cách đất nền nhà gần, cũng hảo cấp công nhân nhóm nấu cơm. Diệp Tiểu Huyên ngáp một cái nói, kia hành, kia gì, tiêm liền đi trở về, như thế trưởng, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, tiêm ngày mai buổi sáng lại đây hỗ trợ, đại ca ngươi cũng sẽ sớm một chút tới. Vương Thu Nguyệt nói liền phải nâng ngông chạy lấy người. Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Xảo đem Vương Thu Nguyệt tặng đi ra ngoài. Hai người trở về, thấy tưởng tử cùng Khánh tới mí mắt cũng nâng không đứng dậy, vì thế Tô Xảo hai vợ chồng vào đông phòng, tưởng tử cùng Tiểu Huyên vào tây phòng, thu thập một chút liền ngủ. Đại sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, tưởng tử cùng Khánh tới liền lên, đến Khánh tới ngoài cửa xây cái đại táo đài, hai nhà dựa gần, như vậy vừa lúc đem bệ bếp xây ở hai nhà trung gian, nấu cơm cái gì đều phương tiện. Tô Xảo cùng Diệp Tiểu Huyên cũng sớm đi lên, thu thập một chút, chuẩn bị tốt ra hỏa chuyện này. Không nhiều trong chốc lát, bắt đầu làm việc công nhân nhóm liền mênh mông quần của tới, Diệp Tiểu Huyên thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, đại khái 13-14 cá nhân. Vì thế xoay người đi cầm đại táo, đặt ở đại nồi sắt, cho đại gia hỏa Nhi thiêu điểm táo thủy, đã giải khát lại hạ sốt. Hạ Nhi hiểu chuyện, thấy Tiểu Huyên ở trong nồi thêm thủy, chủ động đi ôm tủi, Hoan Hoan thấy ca ca ôm tủi, cũng tưởng cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo đi. Tô Xảo nhìn hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng thở dài một hơi, trên mặt đều là hâm mộ. Thiêu một hồi lâu, thủy khai, Tô Xảo đem hồ đều lấy ra tới, chứa đầy. Tiểu Huyên cùng Tô Xảo cấp xây nhà công nhân nhóm lấy qua đi. Hạ Nhi nghe xong Tiểu Huyên dặn dò, không chuẩn rời đi thủy gần, vì thế liền đứng ở một bên, hảo hảo lánh Hoan Hoan chơi. Thái Dương đều chuyển qua phía tây nam, Diệp Tiểu Huyên đều phải chuẩn bị buổi trưa đồ ăn, xa xa mà thấy Vương Thu Nguyệt cùng Dương Phúc lại đây, tiếp theo, mặt sau là Dương Lộc cùng Lao Tứ. Tô Xảo khỏe miệng chịu chịu, nhỏ giọng mà nói, tẩu tử, nhà ngươi này thân thích thật là lợi hại. Này đều nửa ngày đi qua, mới đến, nếu là công nhân nhóm đều cái dạng này, gì thời điểm có thể hoàn công? Cứ như vậy còn muốn tiền công? Chậc chậc chậc, đây là thợ săn thấy hoàng thượng A. Diệp Tiểu Huyên nhăn nhăn mày, gì sự thợ săn thấy hoàng thượng? Hiếm thấy bái, cực phẩm. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, Tô Xảo lời này nói có điểm quá mức tinh chuẩn, chính là bên ngoài như vậy nhiều người, ngại với mặt mũi, cũng không thiếu về điểm này bạc. Chỉ cần bọn họ không tìm sự, cũng liền chấp vá quá đi. Tô Xảo chạm chạm Diệp Tiểu Huyên cánh tay, tẩu tử, nếu là im nói, ngươi vẫn là chạy nhanh làm này đại ca đại tẩu nhị ca tứ đệ về nhà nghỉ ngơi đi, nháo không chuẩn liền cấp lộng điểm gì sự. Diệp Tiểu Huyên cười cười, có thể có gì sự. Tài liệu mua toàn, công cụ mua toàn, nhân thủ tìm hảo, bọn họ chính là hôn cái tiền công, tùy tiện bọn họ đi, tỉnh lao thái thái lao ra tử không cao hứng. Tô Xảo há miệng thở dốc còn tưởng nói cái gì, nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên lại cúi đầu, tiếp tục làm trong tay sống, còn dư lại vài món thức ăn không xứng. Lúc này lão đại gia Vương Thu Nguyệt lại đây, ngượng ngùng cười nói, tam đệ muội, thật là ngượng ngùng, buổi sáng lên nương thế nào cũng phải ăn nồi sắt bánh bột nô, yêm liền cấp chậm trễ thời gian, ngươi xem yêm hỗ trợ làm điểm gì. Diệp Tiểu Huyên nâng nâng đầu, nhìn thoáng qua, lại cúi đầu bẻ bông cải, nói, đồ ăn. Tiêm cùng Tô Xảo đều chuẩn bị tốt, liền dư lại xào, đúng rồi, tuổi còn không coi ôm lại đây, nếu không, đại tẩu ngươi hỗ trợ ôm điểm tuổi lại đây đi. Hành! Vương Thu Nguyệt nhưng thật ra sảng khoái đi ra ngoài. Diệp Tiểu Huyên cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục bẻ bông cải, Tô Xảo trở về nhà lấy mấy cái không mâm. Lão đại gia ôm tuổi lại đây, hỏi, tam đệ muội, ngươi xem, chờ lát nữa Tiêm cũng hỗ trợ xào rau. Tiêm xem ngươi này cấp công nhân nhóm thức ăn thật tốt, này còn có thịt đâu. Ân, mua điểm thịt, nếu là không cho công nhân nhóm ăn ngon điểm, luôn là ăn canh xuông quả thủy, không sức lực làm việc, này không phải cũng có thể sớm một chút hoàn công sao. Diệp Tiểu Huyên đầu cũng không nâng cùng Vương Thu Nguyệt nói. Ngươi cùng lão tam kia bạc thật là bán thanh quả nhi kiếm A. Đúng vậy, nhưng là bọn em còn không có bạc còn cấp Hoan Hoan chữa bệnh tiền, nhân ra lão bản tâm tính thật tốt, nhiều thư thả bọn em một ít nhật tử. Nga, như vậy à, gì thời điểm nhà em danh nhi nếu có thể khảo chúng tú tài, làm cha cũng cấp bọn em tân xây căn nhà. Đúng rồi, tam đệ muội, ngươi biết sao? Hôm qua có người cấp lao tứ làm ai, nương chính là hoa không ít bạc đâu. Vương Thu Nguyệt nói. Diệp Tiểu Huyên một lòng đặt ở chuẩn bị cơm chưa thượng, trong miệng chỉ là ân, thường thường nói câu Nga. Nghe nhị đệ muội nói, lao tam có không ít bạc. Vương Thu Nguyệt còn nói thêm. Nhị tẩu từ nơi nào biết đến bọn yêm có bạc? Yêm như thế nào không biết? Diệp Tiểu Huyên đột nhiên ngẩng đầu tới hỏi. Này đột nhiên vừa nhấc đầu dọa Vương Thu Nguyệt một run run. Tam đệ muội, ngươi xem ngươi lần này tử liền ngẩng đầu lên, dọa yêm một run run. Vương Thu Nguyệt bĩu môi nói, hướng lòng bếp điền tuổi không cẩn thận chắt chính mình một chút. Đại tẩu, làm gì sự đều giống nhau, trong lòng không quỷ, run run gì. Diệp Tiểu Huyên mặt vô biểu tình nói, nhị tẩu cùng nương nói bọn em có bạc. Đúng vậy, cái kia, tam đệ muội à, ngươi xem hà, nhà yêm danh nhi kia chính là ở trấn trên đọc sách, tiên sinh đều là nhà yêm danh nhi có tiền đồ, không bằng, ngươi nếu là thực sự có bạc cũng mượn cấp yêm dùng điểm, chờ danh nhi khảo tú tài đương quan, khẳng định quên không được hắn tam thúc nương. Vương Thu Nguyệt cợt nhả nói. Diệp Tiểu Huyên lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Thu Nguyệt, mặt vô biểu tình nói, đại tẩu, đừng nghe kia không ảnh nhi sự. Bọn em ra nhiều nhất chính là trướng mắt chiều sâu, nơi nào phiền nhân kia hôn trướng đổ vật hướng nơi nào toàn. Lão đại gia khỏe miệng chịu chịu, tam đệ muội, ngươi đây là ý gì? Không gì a. Bọn em túp lều luôn là chiều hồ hồ, chiều sâu nhiều thực. Lão đại gia bẹp bẹp miệng, không nói chuyện nữa. Diệp Tiểu Huyên kia chính là nấu cơm nấu ăn hảo thủ, đời trước thời điểm lớn nhất yêu thích chính là chính mình một có thời gian liền cân nhắc điểm tân đồ ăn phẩm. Làm một ít việc nhà món thường, đó chính là dễ như trở bàn tay, cho nên làm này đó đồ ăn nàng không chút nào hàm hồ. Trắng bóng thái dương, người xem quán mắt, Diệp Tiểu Huyên đứng ở công trường thượng, hô một tiếng, tường tử, làm các huynh đệ lại đây ăn cơm đi, đồ ăn hảo. Tường tử từ nơi xa lột bái đầu, cao hứng thét to nói, hảo. Các huynh đệ, ăn cơm, tiêm tức phụ làm đồ ăn kia chính là hương A. Đại ca, hương là có bao nhiêu hương? Kia tiểu tử thiện ý xấu xa cười. Tường tử sửng sốt. Nhiều hương. Ngươi về nhà đi trong ổ chăn nghe nghe ngươi tức phụ nhi sẽ biết, ha ha. Một cái khác nhân viên tạp vụ nói dơ nói. Tường tử lại là cười hắc hắc. Một đoàn người tử người đều bắt đầu ăn cơm. Diệp Tiểu Huyên phát hiện không có lao đại lao nhị cùng lao tư bóng người, rõ ràng thấy tới a. Vì thế, Diệp Tiểu Huyên đi tới tường tử bên người, nhỏ giọng nói, tường tử. Đại ca nhị ca cùng đệ đệ đâu? Nga, không phải nói đi tranh nhà xí sao? Không ở sao? Tương tử hướng loạn kêu loạn đám người nhìn thoáng qua, quả nhiên không phát hiện bóng người. Tương tử thực buồn bực nhìn Diệp Tiểu Huyên, kia làm sao? Diệp Tiểu Huyên nhíu nhíu mày, hướng tới nơi xa giống lên một tiếng. Đại ca nhị ca tứ đệ, thịt kho tàu xương sườn, hầm móng heo cái gì đều chuẩn bị tốt ta, các ngươi mau tới đây ăn cơm đi. Quả nhiên dùng được. Chỉ thấy kia huynh đệ ba người, từ cây du dâm mát đi ra, gục xuống đầu. Tương tử nhiệt tình tiến lên nói, đại ca nhị ca tứ đệ, mau tới ăn cơm đi. Ân, nay làm việc đều không muốn sống á ngốc à, lúc này mới nửa ngày thời gian làm như thế nhiều. Nếu là ở nhà người khác, nay đó việc như thế nào cũng đến làm một ngày đa tải có thể xong. Lão đại Dương Phúc bĩu môi. Vị này huynh đệ, ngươi như thế nói liền không đúng rồi ha. Nhân tâm làm bằng thịt. Cố chủ cấp tiền công so nhà người khác nhiều, còn cấp ăn ngon uống tốt, này ăn Tết mới ăn nổi thịt tanh nhi, chúng ta cố chủ còn cấp chúng ta làm thịt đồ ăn, đừng nói thịt đồ ăn, chính là này thức ăn chay cũng so chấn trên đón khách tới quán ăn hương vị hảo a. Nếu ai không hảo hảo làm việc, đó chính là tôn tử. Đốc công hương phấn nói, chiếc đua gấp một khối to thịt kho tàu đặt ở trong miệng. Lão đại cắn cắn quay hàm, một bộ nâng lên tay tưởng tấu kia đốc công bộ dáng. Dương đại ca. Triệu đốc công nói cũng là lời nói thật. Khánh tới nói đem lão đại cánh tay lay đi xuống, được, nhanh ăn cơm đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi trong chốc lát, còn phải làm việc đâu. Lão nhị Dương Lộc khỏe mắt phiết phiết, lôi kéo lao tứ đi một cái trên bàn chính mình thịnh một chén cơm, từng ngụm ăn lên. Diệp Tiểu Huyên nhìn mọi người ăn khí thế ngất trời, trong lòng cũng mỹ tư tư, ít nhất tay nghề của nàng được đến đại gia tán thành. Buổi chiều thời điểm đại gia tính tích cực rất cao, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đều vô cùng cao hứng cùng Tưởng Tử Khánh tới chào hỏi rời đi. Lão đại gia Vương Thu Nguyệt lại theo lại đây, nói, tam đệ muội, tiêm thấy giữa trưa ngươi làm hầm đậu hủ trong nồi còn có đâu, nơi đó mặt nấm, cải trắng miến thịt khối gì đều có, ăn rất ngon. Đúng vậy, tiêm là tưởng buổi tối đều rất mệt, buổi tối bọn tiêm nhiệt thừa đồ ăn ăn. Diệp Tiểu Huyên nói xong liền chụp đánh một chút tạp dề muốn hướng Tô Xảo trong nhà đi. Tam đệ muội ngươi từ từ, tiêm nghĩ ngươi có thể đem kia hầm đồ ăn cấp tiêm lấy điểm không. Dương Phúc vừa rồi cùng tiêm nói, hắn ăn kia đồ ăn ăn ngon quan trọng, nhìn xem có thể hay không người cấp tiêm điểm. Vương Thu Nguyệt ra mặt dày nói. Đại tẩu tử, bọn em đây chính là 6 khẩu tử ăn cơm đâu, ngươi còn yếu điểm. Tô Xảo xấu xa cười châm chọc nói. Vương Thu Nguyệt lại trầm trầm mặt, nói, tam đệ muội, như thế, ngươi liền cấp tiêm lộng điểm đi, nhà em dương như cũng đói thật sự, bọn em đều ăn qua ngươi hầm đồ ăn, hài tử không phải còn không có nếm thử đâu sao. Diệp Tiểu Huyên trong lòng đột nhiên mềm một chút, nhớ tới Dương Như kia khô cứng kéo cha gầy hoàng dáng vẻ liền cảm thấy đáng thương, nói, hành, đại tẩu, chính ngươi thịnh đi thôi. Vương Thu Nguyệt vừa nghe, trên mặt nhạc nở hoa, nhấc chân liền phải hướng bệ bếp đi. Từ từ, đại tẩu tử, yếm tay chân mau, yếm cho ngươi thịnh. Tô Xảo lập tức từ Vương Thu Nguyệt trong tay đoạt qua chén, hướng tới bệ bếp đi qua đi. Vương Thu Nguyệt mặt chịu chịu, chưa nói cái gì, nhìn Diệp Tiểu Huyên lại giả giả cười cười. Đuổi đi Vương Thu Nguyệt, Tô Xảo hai vợ chồng cùng Tường Tử 4 khẩu tử ăn cơm xong, vội vàng ngủ, ngày này rất mệt. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Xảo liền rời giường thu thập một chút, làm cơm sáng. Hoan Hoan cùng Hạ Nhi còn ngủ, Diệp Tiểu Huyên cấp hải tử đem chăn rác Nhi dịch hảo, cầm hai cái mới vừa nấu chín trứng gà, đặt ở hải tử trước mặt, hy vọng hai cái bảo bối vừa mở mắt có thể thấy bọn họ nương cấp lưu lại ăn ngon. Hạ Nhi 7 tuổi còn hảo điểm. Tỉnh không khóc, liền sợ Hoan Hoan, mới 4 tuổi, mở mắt ra không thấy được nương, sẽ khóc nhẹ. Diệp Tiểu Huyên an trí hảo liền đi bên ngoài công trường thượng, cùng Tường Tử đi dọn dẹp đồ vật. Công nhân nhóm tuy nói là cả kinh dùng tâm đi làm việc, nhưng là khó tránh khỏi cũng có không ít rơi xuống đồ vật, hoặc là bày biện không biết cố gắng mái ngói. Tô Xảo cũng muốn đi theo đi làm việc, chính là đi tới cửa, nhíu nhíu mày, lại chết trở về. Diệp Tiểu Huyên nhìn thoáng qua, cho rằng Tô Xảo là đã quên cái gì chuyện này, cho nên cũng liền không để ý tới. Tô Xảo đi trở về đi, vào tây phòng, thấy hai cái nằm ở trên giường đất hài tử, khoe miệng nhấp khởi một mạt ôn nhu ý cười, trong mắt tràn đầy đều là yêu thương, chuyển cái thân, trở về đông phòng, từ cao cao đầu gỗ ngăn tủ thượng lấy ra một bao hạt hướng dương, ngừng một chút, lấy ra một cái tiểu tợ lặt tìm mâm, đảo ra 1/3, đoan tới rồi Hạ Nhi cùng Hoan Hoan gối đầu bên cạnh. Tô Xảo cầm dư lại hạt hướng dương chuẩn bị bước lên băng ghế lại phóng lên, mới vừa đi lên, lại ngừng một chút, xuống dưới, đi tới tây phòng, mở ra túi, lại đảo ra một đoạn, lúc này mới vừa lòng rời đi. Tẩu tử, ngươi xem ngươi thật là hảo mệnh, nhi nữ song toàn, hai cái bảo bối còn đều như vậy ngoan ngoãn. Tô Xảo tướng từ tâm sinh, ngữ khí đều là hâm mộ. Diệp Tiểu Huyên ngó ngó chung quanh. Chỉ có Tường Tử cùng Khánh tới ở cách đó không xa nhặt mái ngói cùng chỉnh lý còn sót lại vật liệu gỗ, dùng một bàn tay hợp lại, ở Tô Xảo bên lỗ thai thượng nói, sốt ruột gì, ngươi này còn trẻ đâu, đi tìm cái lang trung nhìn xem. Tẩu tử, không nói gạt ngươi, tiêm đều xem qua thật nhiều lang trung, ăn không ít phương thuốc cổ truyền, chính là không dùng được. Tô Xảo thở ngắn than dài, khuôn mặt u sầu đầy mặt nói, nhìn thật nhiều lang trung. Diệp Tiểu Huyên nghĩ nghĩ, kỳ thật cái này ở nàng đời trước vẫn là thực bình thường, vô sinh trị liệu cũng dễ dàng, chính là ở cái này địa phương liền khó nói, đột nhiên nàng nghĩ đến, Tô Xảo đều ăn như vậy nhiều dược cũng không thấy hiệu, chẳng lẽ là... Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái Dương Khánh tới, Khánh quay lại xem qua không. Tô Xảo vừa nghe cái này, mặt đỏ cùng thu sau chỉ quả giống nhau, từ cái chán vẫn luôn hồng tới rồi cổ can. Tẩu tử, chuyện này... Nam nhân giống nhau đều không có việc gì đi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, trong lòng nghĩ loại sự tình này không phải phu chính là thê, không phải thê chính là phu bái, nhìn Tô Xảo ngày thường rất có thể nói có khả năng, vừa nói việc này, lập tức liền cùng không xuất giá cô nương đụng tới bà mối cầu hôn giống nhau. Dù sao, ngươi tưởng A, ngươi ăn như vậy nhiều dược đều mặc kệ sự kia. Diệp Tiểu Huyên nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy cách đó không xa công nhân nhóm nói chuyện thanh âm. Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Sảo nhìn nhau vừa nhìn, không nói thêm gì nữa, nên đi chuẩn bị thiêu một nồi to nước sôi, chuẩn bị buổi trưa đồ ăn. Tương Tử cùng Khánh tới tiếp đón công nhân nhóm, liền bắt đầu làm việc. Thái Dương đều dịch tới rồi Tây Nam, Tô Sảo nói, Tẩu Tử, em cảm thấy nhà ngươi đại ca nhị ca tứ đệ còn phải cơm trưa trước mới có thể tới. Nói xong bĩu môi. Theo bọn họ liền đi, em coi như hao tiền miễn thai, đừng cho em thêm phiền là được. Hai ngày này lao thái thái không tìm việc, cuộc sống này thoải mái nhiều. Diệp Tiểu Huyên một bên hướng bếp lò thượng nướng quả táo một bên nói. Quả táo nướng hảo đặt ở trong nồi, mới vừa thiêu không trong chốc lát, lao đại ra tới. Kia một đôi mắt nhỏ khắp nơi lưu lưu xem xong rồi cười tủm tỉm xoắn kia đi rồi dạng béo thân mình, đi tới Diệp Tiểu Huyên bên người. Tam đệ muội, em cùng ngươi nói cái đại sự. Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy lao đại gia trên mặt kia tinh quang lóe, trong lòng biết tám phần là lao viện có cái gì đại sự. Vương Thu Nguyệt thấy Diệp Tiểu Huyên nhìn nàng một cái, cũng không hề răng, liền tiếp theo đi xuống nói. Tam đệ muội, ngươi biết sao? Hôm qua buổi trưa sau, có cái chấn trên cái gì lão bản tới chúng ta trong thôn, nghe được nhà ta, còn cùng cha ký một phần công văn, liền thu thôn tây kia phiến cây ăn quả mà trái xanh, chính là cho không ít bạc đâu. Nghe Dương Liếu nói ít nói có 80 lượng đâu. Vương Thu Nguyệt cơ chân múa tay, nói chính là sinh động như thật. Đại tẩu, chú ý điểm ngươi kia giọt nước miếng đừng bắn tới rồi trong nồi. Diệp Tiểu Huyên xem thường liếc mắt một cái, nàng Diệp Tiểu Huyên còn không biết người nọ là ai, chính là trước mắt lao thái thái chết sống không thừa nhận trộm khế đất, liền tính là tránh bạc, cũng không phải nàng Diệp Tiểu Huyên. Hắc hắc, tam đệ mọi ngươi liền không nghĩ phân điểm. Vương Thu Nguyệt nói hỗ trợ từ bên cạnh sách quá mấy chỉ hồ tới. Bọn em đủ ăn đủ uống là được. Nói nữa, bọn em nếu là đi muốn, các ngươi đều đến thiếu phân. Nói nữa bọn em đều phân ra tới, nương cũng không cho. Diệp Tiểu Huyên xốc lên nồi nhìn, nước nấu sôi. Tam đệ muội, ngươi biết sao? Này cây ăn quả mà nếu là vẫn luôn như thế đăng giá, kia chính là bảo bối, ngươi là phân ra đi, chính là bọn em còn không có đâu. Lao thái thái bất công thực. Này không phải lao tứ muốn cưới vợ đâu sao, nói là người đối diện khuê nữ căn bản không thấy thượng lao tứ, chính là vừa nghe nói trong nhà cây ăn quả mà sự, tức khắc liền đồng ý. Vương Thu Nguyệt vừa rồi cao vút lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Tiểu Huyên không để ý tới, tiếp tục đem trong nồi táo đỏ thủy thịnh đến hồ. Đại tẩu, như thế, yếm xách hai hồ, ngươi hai hồ, Tô Xảo xách hai hồ, chúng ta đem thủy đưa qua đi. Diệp Tiểu Huyên đem thủy thịnh hảo nói. Hảo. Tô Xảo nhanh nhẹn xách hai đại hồ, Vương Thu Nguyệt còn tưởng nói cái gì, vừa thấy Tô Xảo cùng Diệp Tiểu Huyên đều xách lên hồ hướng tới công trường đi đến, chính mình cũng chỉ hảo xách theo hồ theo sau. Cấp công nhân nhóm phân táo đỏ thủy, mọi người đều ngồi uống, một cái công nhân nói, chủ nhân, em cảm thấy này mái hiên cái rui còn thiếu cái 10 tới căn, ngươi vẫn là sớm một chút đi mua đi, cái này khóa chậm trễ không được, thượng đại lương thời điểm chính là chọn giờ lành. Tương Tử nghe thấy được thống khoái nói, hảo, yêm này liền đi mua. Diệp Tiểu Huyên đang định đi theo đi, thấy lão nhị Dương Lộc chạm lão đại Dương Phúc khuỷu tay. Lão đại thực mau liền nói đến, lão tam, yêm cùng ngươi nhị ca đi thôi, chính mình người nhà làm việc ngươi cũng yên tâm. Tương Tử không hề nghĩ ngợi, nói, hành, vậy vất vả đại ca nhị ca. Hai người ăn xong rồi cơm trưa lại đi, yêm bên này vừa lúc có mượn xe bò còn không có đưa còn đâu. Lão nhị cười nói, lão tam, yêm cùng đại ca nghe ngươi. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi, đây là thanh nhàn chuyện tốt, nghe Tường Tử, khi khác có như thế dễ nói chuyện sao. Nhưng là cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng phải có người đi, hai người bọn họ tại đây háo hơn phân nửa không phải dâm mát nói chuyện thiếm, chính là ngồi xổm uống nước, đi mua cái rui cũng hảo có chuyện này, hoa tiền cũng không tính oan uổng. Mọi người ăn qua buổi trưa cơm nghỉ ngơi một lát liền khởi công. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo Tường Tử cầm điểm bạc, nói, Tường Tử, dựa theo lần trước ngươi mua mái hiên cái rui giá, yêm lại ở mặt trên bỏ thêm 2 lượng bạc, như vậy đại ca nhị ca mua cái rui còn có thể dư lại cũng đủ tiền mua điểm trà uống ăn cái điểm tâm. Tường Tử cười hắc hắc, Tiểu Huyên, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo, như vậy đại ca nhị ca trong lòng cũng thoải mái điểm, cũng không phải bạch cấp chúng ta làm việc. Hai vợ chồng nói xong liền trở về công trường. Tương Tử đem bạc giao cho Dương Phúc Dương Lộc, dặn dò vài câu, Dương Phúc cùng Dương Lộc liền lên đường. Nay một buổi chiều công nhân nhóm nhiệt tình nhi mười phần, lúc này mới hai ngày đều hoàn thành bốn ngày nhiều đến việc. Trạng vạng thiên muốn đen, Dương Phúc Dương Lộc mới giá xe bỏ đã trở lại. Diệp Tiểu Huyên nôn nóng nhìn thoáng qua, đang muốn hỏi như thế nào trở về như thế vãn, lời nói còn không có mở miệng, liền đã hỏi tới Dương Phúc Dương Lộc trên người một cổ tử mùi rượu nhi. Dương Phúc dứt khoát liền nói không được lời nói, ngồi đều ngồi không xong, Dương Lộc nhưng thật ra thanh tỉnh, vẻ mặt xin lỗi tươi cười, nói, lao tăm à, thật là ngượng ngùng à, đại ca nói uống chút rượu lại trở về, tiêm cũng không thể nói cái gì, ta đều nghe đại ca không phải. Kết quả cố cùng điếm tiểu nhị tán gẫu, đã quên thời gian, ai, nhị ca thật là xin lỗi ngươi. Lão nhị nói xong lời nói, lấy khỏe mắt liếc mắt một cái Diệp Tiểu Huyên, lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Tương tử nghe xong, cười hắc hắc nói, không có việc gì, vất vả đại ca nhị ca, thời gian chậm trễ điểm, chính là cái vui cũng mua đã trở lại, này liền được rồi. Nhị ca, ngươi lợi chút, tiêm cùng Khánh tới đem cái vui ta xe. Ngươi khua xe bỏ mang đại ca trở về, đại ca uống thành như vậy cũng đi không được lộ. Hành, lão tam, hôm nay thật là sơ sót, về sau khẳng định sẽ không đã xảy ra. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghẹn đốt lửa, chính là nhìn lão nhị Dương Lộc bộ dáng lại không thể nào phát hỏa, đành phải nhịn. Khánh tới cùng tường tử vớt hắc đem cái dùi tá. Dương Lộc ca, ngươi xem ngươi rượu cũng uống lá cải ăn, kia hai ở kia dỡ hàng, ngươi này đại lao gia nhi cũng không đáp bắt tay. Tô xảo thật sự xem bất quá, ken ken một câu. Lão nhị vội vàng nói, Nga, đại muội tử, tiêm cũng tưởng đắp bắt tay, này không phải uống lên chút rượu, này dưới chân khinh phiêu phiêu, này tối lửa tắt đèn, nếu là quăng ngã, này không phải chậm trễ ngày mai cấp lão tam xây nhà sao. Diệp Tiểu Huyên thật là đầy mặt hắc tuyến A, này lý do thật là sung túc, được, mặc kệ hắn. Đuổi đi Dương Phúc Dương Lộc, đại gia liền tẩy tẩy ngủ. Tô xảo thấy Tiểu Huyên hai vợ chồng ra tới, tiến lên hỏi, tẩu tử, hai đứa nhỏ đều còn ngủ đâu? Ân, là đâu, hai người bọn họ vẫn là ngủ nhiều một lát, tỉnh cấp chúng ta quấy rối. Diệp Tiểu Huyên nói, từ Tô xảo trong tay tiếp nhận tạp dề. Vài người lại bắt đầu chuẩn bị công tác. Công nhân nhóm như cũ là tới sớm, mỗi người đều vui tươi hớn hở. Một cái vạm vỡ hán tử đi đến bóng cây, từ đầu gỗ trên bàn bưng lên một chén đại táo thủy. Ừ ngực uống lên cái giỏi giang, tay phải sờ soạng một phen miệng, nhìn đang ở trích đồ ăn Tô xảo cùng Diệp Tiểu Huyên nói, tẩu tử, ngươi gì thời điểm có thời gian cấp tiêm giới thiệu cái cô nương. Tô xảo cùng Diệp Tiểu Huyên đồng thời ngẩng đầu nhìn cái kia hán tử, vì sao? Vạm vỡ hán tử hàm hậu cười, gãi gãi cái hót, nói, chủ nhân tẩu tử, ngươi lớn lên tiếu đâu, nhà ngươi còn có hay không gì thân thích muội tử, cấp tiêm nói cái tức phụ nhi. Tô xảo vừa nghe, khoe miệng nghẹn vui vẻ nhạc, cầm trong tay rau cần lá cây phiết một chút hán tử kia, tưởng tử tẩu tử lớn lên tiếu đó là nhân gia cha mẹ cấp sinh. Ngươi nếu là tưởng cưới cái tiếu tức phụ nhi, đi trước tìm cái tiếu nhạc mẫu nhạc phụ đi. Hán tử kia vừa nghe, ngừng cười, nghiêm trang nói, Khánh tới tẩu tử, tiêm cũng thật không phải nói chê cười đâu, gì thời điểm các ngươi có rảnh liền cấp tiêm giúp một chút bái. Tô xảo cơ linh hạnh hạch mắt nhi trên dưới đánh giá hán tử kia, hành. Ngươi là cách vách Lý Gia Trang, Lý Thủ Nghiệp, bọn em nhớ kỹ, nhìn, ngươi tại đây đứng, kia phòng ở đều cái chậm thật nhiều. Hán tử nghe xong nhạc thí điên, hướng tới công trường chạy tới. Tẩu tử, ngươi nói này hậu sinh nói cho nhà ngươi chị chồng cũng đúng đi. Nhà ngươi chị chồng số tuổi cũng không nhỏ, năm nay 17 đi. Tô xảo một bên thiết rau cần một bên hỏi. Diệp Tiểu Huyên thật sâu thở dài một hơi, nói, Tô xảo à. Ngươi trụ ly nhà yêm lão viện xa, biết nhà yêm bà lợi hại không? Tô xảo khỏe miệng chịu chịu, trong lòng như thế nào không rõ ràng lắm, này Dương Bảo Tài tức phụ nhi chính là cái đanh đá hộ, nhưng là bên ngoài thượng cũng không thể nói như vậy khó nghe, tệ vẻ tươi cười, ân, đại nương là rất lợi hại. Nàng chỉ là lợi hại, nhưng là còn có thể nhận rõ chính mình nên có cái gì giá trị con người đàn ông, nhà yêm chị chồng A, kia chính là mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu nhân nhi. Không xuống đất không làm việc, ăn sung mặc sướng, 15 phút không chiếu gương buồn đến hoảng, mỗi ngày đều ngóng trông gả cái có tiền làm quan, tiêm cũng không nghĩ tranh này nước đủ, cho nàng giới thiệu nhà chồng, nàng không thiệt thòi được, tiêm sợ hai chậm trễ nhân gia hậu sinh nhật từ đâu. Tô xảo phụ cười, tẩu tử, ngươi này mắng chửi người không mang theo chữ thô tục đâu, trước kia thời điểm em chính là không giác ra ngươi còn rất chọc cười, tổng cảm thấy ngươi là nhược nhược đâu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng biết như thế nào một chuyện, liền tính nói này trải qua nhân ra cũng chưa chắc tin tưởng, không chuẩn còn gây chuyện, vì thế cười cười, nói, con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Tô Sảo gật gật đầu, nói, là đâu, làm người dựa vào lương tâm tới. A, phanh mà một tiếng, tiếp theo chính là có người kêu thảm thiết một tiếng. Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Sảo ném xuống trong tay đồ ăn liền hướng công trường chạy, trong lòng nôn nóng, ngàn vạn có khác cái gì sự. Hai người chạy tới thời điểm, vừa lúc thấy vừa rồi kia vạm vỡ hán tử Lý Thủ Nghiệp thống khổ vai nằm một đống tạp bảy loạn tám tao tài liệu thượng, cẳng chân thượng huyết đã thấm tới rồi quần thượng, chạy tới cổ chân thượng, cẳng chân nhi nháy mắt xưng lên. Diệp Tiểu Huyên trong lòng bùm bùm, nay thật đúng là đã xảy ra chuyện. Sao? Một đám nhân viên tạp vụ vây quanh qua đi, Tương Tử cùng Khánh tới cũng vội vàng chạy tới. Chủ nhân, yêm cảm thấy ngươi người này vẫn là không tồi a. Cấp các huynh đệ đều mua thị tan còn phát cao tiền công, như thế nào cho chính mình ra mua cái rui là gỗ mục à? Lý Thủ Nghiệp trong miệng một bên đau thứ hà, một bên nói. Tương Tử sửng sốt, Diệp Tiểu Huyên nhíu nhíu mày, lại nhìn lướt qua làm việc công nhân nhóm, phát hiện không có lao đại lao nhị, nhưng là lao tứ ở đâu. Trong lòng tức khắc minh bạch vài phần, tức giận không đánh một chỗ tới. Huynh đệ, tiêm này cái rui đều là tự mình mua, không phải là gỗ mục à? Tiêm đều là từng cái kiểm tra, mua đều là tốt đâu. Tương Tử buồn bực giải thích nói. Kia không có khả năng, đừng nói chủ nhân ngài mua hảo vật liệu gỗ, liền tính là giống nhau đầu gỗ cái rui, này công nhân nhóm đạp lên mặt trên xây tường đều không có việc gì, chính là yêm vừa rồi ở mặt trên ngồi xổm một lát liền té xuống, nếu không phải gỗ mục, như thế nào khả năng sao? Lý Thủ Nghiệp nói, chủ nhân, nếu không ngài qua đi nhìn xem kia chặt đứt cái rui. Diệp Tiểu Huyên chịu đựng lửa giận nói, Tương Tử, trước đừng nhìn, ngươi mau đi thỉnh làng trung cấp Lý huynh đệ nhìn xem này thương, này huyết đều lưu đến cổ chân sưng. Tương Tử đột nhiên phản ứng lại đây, trong miệng kêu hảo hảo hảo liền chạy xa. Tô Sảo xem xét Diệp Tiểu Huyên sắc mặt, nói, tẩu tử, kế tiếp làm sao? Khánh tới, ngươi tìm cái huynh đệ đắp bắt tay, đem Lý huynh đệ nâng đến chân tường phía dưới, chờ đợi một lát làng trung tới cũng hảo trị liệu không? Tô Sảo, ngươi cùng em đi bên cạnh giếng chuẩn bị nước đá, chúng ta tẩy điểm khăn lông, chờ lát nữa làng trung cấp nhìn, lên khăn lông cấp Lý huynh đệ đắp sưng. Dư lại các huynh đệ, đại gia trước làm việc, trước dùng mái ngói đôi phía trước cái rui, bên này thượng trước đừng dùng. Diệp Tiểu Huyên liền mạch lưu loát phân phó nói. Tô Sảo trên mặt hiện ra một tia khâm phục biểu tình, hiện tại Diệp Tiểu Huyên thật cùng nàng trước kia nhận thức cái kia Diệp Tiểu Huyên không giống nhau. Làng trung mời tới, cấp Lý Thủ Nghiệp xem qua, may mắn nhiều chuyện ngoại thường, chỉ cần thoáng nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, Diệp Tiểu Huyên cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Tương Tử, ngươi lại đây. Diệp Tiểu Huyên sắc mặt khó coi nói. Tương Tử chất phát nhìn thoáng qua Tiểu Huyên, tiếp theo trở về câu, ai? Liền đi theo Diệp Tiểu Huyên tới rồi Tô Sảo trong nhà. Chân tường kia cái rui có phải hay không đại ca nhị ca ngày hôm qua mua những cái đó? Diệp Tiểu Huyên nhìn chằm chằm Tương Tử. A, đúng vậy. Sao? Tương Tử nghi hoặc hỏi. Còn sao đâu? Ngươi này còn tưởng không rõ. Diệp Tiểu Huyên thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu. Minh bạch gì? Đại ca nhị ca hỗ trợ mua, tối hôm qua trời cao hắc, không hướng bên kia dọn, liền đôi ở chân tường phía dưới. Sao Tiểu Huyên? Ngươi cùng Khánh tới mua cái rui thời điểm có phải hay không mỗi một cây đều xem qua? Có hay không gỗ mục? Diệp Tiểu Huyên lại hỏi. Như thế nào khả năng có gỗ mục a? Tiêm cùng Khánh tới đó là một cây rửa gần một cây xem. Kia gỗ mục từ đâu ra? Nhân gia Lý huynh đệ làm như thế nhiều năm sống, sẽ không hiểu nặng nhẹ tùy tiện dẫm. Vừa rồi Yêm đều làm Khánh tới nhìn kia cái rui, gỗ mục. Đều là sâu cắn. Ý của ngươi là đại ca nhị ca mua gỗ mục? Không thể nào. Tương Tử khỏe miệng chịu chịu nói. Diệp Tiểu Huyên thật sự không nghĩ lại nói chuyện này. Ngươi còn chưa tin đâu a? Được, tin hay không tùy thích, sự tình đã xảy ra. Vì không chậm trễ kỳ hạn công trình, ngươi vẫn là tự mình đi trấn trên mua chút cái rui trở về đi. Diệp Tiểu Huyên nói xong, không chờ Tường Tử nói chuyện xoay người liền đi rồi. Tô Sảo vừa lúc đi tới, nói, tẩu tử, ngươi xem kia không phải ngươi đại tẩu sao? Xem kia biểu tình còn rất mỹ đến đâu. Diệp Tiểu Huyên cắn chặt răng, không để ý tới, chúng ta nấu ăn đi thôi, này chậm trễ trong chốc lát, mau buổi trưa, buổi chiều phiền toái ngươi một chút, cùng Yêm dùng xe bò đem Lý huynh đệ đưa trở về. Nhân ra đây là cấp Yêm làm việc bị thương, tổng không thể mặc kệ. Hành, tẩu tử không thành vấn đề. Tô Sảo thống khoái đáp ứng nói. Mãi cho đến ăn cơm trưa, lão đại lão nhị còn có Vương Thu Nguyệt cũng chưa lộ diện, chỉ có Lao Tứ ở kia ăn cơm. Diệp Tiểu Huyên đi qua đi, trên mặt đôi điểm cười, Lao Tứ, hôm nay đại ca nhị ca như thế nào không tới ăn cơm? Hôm nay này tương nhu giò ăn như thế nào? Lao Tứ cũng không ngẩng đầu lên, trong miệng biên ngai biên nói, đại ca nhị ca sớm tới tìm, sau lại tới rồi cấp phòng ở thượng cái rui thời điểm liền đi rồi, nói là choáng váng đầu. Tiêm cũng không để ý tăng tẩu, hôm nay này tương giò thật là ăn ngon. Diệp Tiểu Huyên lại hỏi, nghe đại tẩu nói, nương chuẩn bị cho người cưới vợ. Lao Tứ lúc này mới ngẩng đầu lên, hi hi cười, đúng vậy, nương nói, chờ các ngươi cái hảo phòng ở, liền cấp Tiêm cưới vợ. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, trong lòng cân nhắc, Lao Thái Thái đây là ra cái gì tổn hại chiêu đâu. Cho nàng nhi tử cưới vợ vì sao còn chờ phòng ở cái hảo đâu. Lao Tứ ngẩng đầu hỏi một câu. Tam tẩu, buổi chiều xong rồi sự, có thể cho Yêm mang gọi món ăn trở về không? Nương nói ngày hôm qua đại thật xa đã nghe thấy bên này thịt vị. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, trong lòng nghĩ, này Lao Thái Thái thật là có tài à, bạc mùi vị, thịt mùi vị, kia cái mũi so mũi chó còn hảo xử, nàng ly rất xa đều nghe được đến. Hành, Yêm buổi chiều đi ra ngoài một chuyến, ngươi cùng ngươi tam ca nói, làm hắn cho ngươi thịnh đến trong chén, đoan trở về ăn đi. Diệp Tiểu Huyên bất đắc dĩ, tổng không thể bởi vì này một ngụm ăn cùng Lao Thái Thái không qua được đi, này nếu là không cho, vạn nhất ngày mai lại đến tìm điểm phiền toái, nàng vẫn là dùng ăn ngon trấn an một chút đi. Ăn qua buổi trưa cơm, mọi người đều nghỉ ngơi trong chốc lát, liền bắt đầu khởi công, Diệp Tiểu Huyên mượn xe bò, cùng Tô Sảo cùng nhau lái xe hướng tới Lý Gia Trang đi, Hoan Hoan cùng Hạ Nhi không ai cấp xem, chỉ có thể cũng mang lên. Mới vừa xuyên qua trước phố, thấy Vương Thu Nguyệt trong miệng hừ tiểu khúc nhi, trong tay xách theo một đoạn xúc ruột nhi. Đại tẩu, hôm nay như thế nào không đi ăn cơm a? Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một chút, kỳ thật nàng là muốn hỏi như thế nào không đi làm việc. Này Vương Thu Nguyệt trong lòng khẳng định minh bạch lão đại lão nhị mua gỗ mục sự. À, cái kia, Vương Thu Nguyệt vừa rồi kia vẻ mặt đắc ý kính nhi lập tức biến mất vô tung vô ảnh, ấp úng nói không nên lời cái lời nói tới. Đại tẩu, ngươi xem ngươi. Chúng ta đều là người một nhà, ngươi liền tính không làm việc, ăn khẩu cơm, Yêm vẫn là quản khởi. Đại tẩu, ngươi này xúc ruột là vừa từ đồ tể ra mua đi. Này nhưng hoa không ít tiền đâu. Đây là nương cấp bạc. A, không, không phải, a, đối, Vương Thu Nguyệt càng thêm hoảng loạn. Diệp Tiểu Huyên hung hăng mắng một câu, không cái kêu bản lĩnh làm chuyện xấu còn thế nào cũng phải cậy mạnh, chẳng lẽ là cha cấp bạc. Nay cũng không nghe nói danh nhi từ trấn trên học đường trở về a. À, là nương cấp, kia gì, tam đệ muội à, đại ca ngươi hôm nay thân mình khó chịu, cho nên cũng không qua đi hỗ trợ. Tô Sảo đẩy đẩy Diệp Tiểu Huyên cánh tay nói, tẩu tử, ta vẫn là đi thôi, tại đây ngốc thời gian dài, kia xúc ruột có sợi tạc vị, hơn đến Yêm đau đầu. Nói xong xấu xa cười. Hạ Nhi cũng đẩy đẩy Diệp Tiểu Huyên nói, nương, chúng ta đi thôi. Chúng ta không phải còn muốn đi trấn trên mua đồ vật đâu sao? Diệp Tiểu Huyên xẻo liếc mắt một cái Vương Thu Nguyệt, nhìn Vương Thu Nguyệt kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, nói, đại tẩu, đi nhanh điểm, nếu không kia xúc ruột bị gió thổi, không có mùi vị liền không thơm. Về nhà cùng đại ca cùng nhau ăn, chuẩn có tư vị nhi. Nói xong, một roi tử vung lên tới chịu ở ngưu trên ngông, tiếm đêu ngươi không học giỏi, chịu ngươi. Nhi giá. Vương Thu Nguyệt thấy Diệp Tiểu Huyên xe bò đi xa, hung hăng mà trên mặt đất phỉ nổ, tiêm sao? Hiện được ngươi bạc, này xúc ruột ăn ngon thật sự. Nói xong xoắn đại mông hướng trong nhà đi đến. Diệp Tiểu Huyên trước khua xe bò tới rồi chấn trên, tính toán cấp Lý Thủ Nghiệp mua điểm bổ phẩm. Như thế nào nói nhân ra cũng là vì cho nàng xây nhà té bị thương. Tuy rằng Lý Thủ Nghiệp luôn mãi chối từ, Diệp Tiểu Huyên vẫn là khua xe bò tới rồi chấn trên. Chủ nhân tẩu tử. Ngươi cũng đừng tiêu pha, đây cũng là tiểu thương, lang trung đều là ngươi cấp thỉnh, tiêm về nhà nằm 2 ngày là được. Chính là có điểm đáng tiếc, ăn không đến ngươi làm đồ ăn. Lý Thủ Nghiệp cười nói, tiêm không cho ngươi mua điểm bổ phẩm, này trong lòng không thoải mái, đại huynh đệ ngươi cũng đừng chối từ, nghe tiêm, muốn ăn tẩu tử làm cơm hảo thuyết, trở về sau tẩu tử ở cửa thôn khai cái tiệm cơm, các ngươi đều ly đến gần, lại đây ăn. Diệp Tiểu Huyên sang sảng nói, tẩu tử, ngươi còn đừng nói, liền ngươi này tay nghề, so chấn trên kia đón khách tới đầu bếp tay nghề đều hảo rất nhiều. Tô Sảo cũng nói, vài người câu được câu không lao, Diệp Tiểu Huyên ở hai nhà trong tiệm mua điểm điểm ăn, đặt ở trên xe, tính toán đi Lý Gia Trang. Nương, ngươi xem, là danh nhi ca ca. Hạ Nhi đột nhiên chỉ vào nơi xa một cái khách điếm trước cửa nói. Diệp Tiểu Huyên nghe thế câu nói lưu loát quay đầu nhìn thoáng qua, Dương Danh bên người có cái nữ tử, nàng kia trang điểm có chút yêu diễm, hai người vừa nói vừa cười, khanh khanh ta ta, quan hệ nhìn liền không bình thường. Nương, Danh Nhi ca ca bên người kia nữ, tiêm phía trước hình như là ở nơi nào gặp qua, kia kiện đào hồng váy yêm nhớ rõ rành mạch. Diệp Tiểu Huyên nhíu nhíu mày, này Dương Danh chính là lao gia tử tâm đầu nhục. Lão gia tử vẫn luôn mộng tưởng lão Dương gia có thể có nam đinh khảo cái công danh, cũng coi như là cấp lão Dương gia quang tông diệu tổ, cho nên lão gia tử hoa không ít tinh lực cùng tài lực ở Dương Danh trên người. Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu nhìn xem ngày, lúc này hẳn là đi học thời gian A, này Dương Danh lại cùng một cái yêu diệm nữ tử pha trộn, sợ là không có gì chuyện tốt. Được rồi, Hạ Nhi, ngươi nhìn lầm rồi đi, đi, chúng ta còn phải đưa ngươi Lý Thúc Thúc về nhà đâu. Diệp Tiểu Huyên đánh gãy Hạ Nhi nói, đem Hạ Nhi vươn đi tiểu cánh tay kéo lại. Tô Sảo thấy Diệp Tiểu Huyên không có thảo luận cái này đề tài ý tứ, cũng liền không trốn lẫn, hướng trong xe ôm ôm Hoan Hoan, dùng ngón tay nhẹ nhàng quát quát Hoan Hoan cái mũi nhỏ, yêu thương nhìn Hoan Hoan, nhìn một cái, tẩu tử, này Hoan Hoan lớn lên mày liễu mắt phượng, cái mũi nhỏ cũng tiểu tiếu, miệng nhỏ cùng kia tháng năm hồng anh đào giống nhau, thật là đẹp, cùng họa thượng hoa hoa giống nhau. Nơi nào, xem ngươi nói, tiểu hài tử đều lớn lên giống nhau, chẳng qua là chính mình nhìn chính mình hài tử hảo thôi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cao hứng quan trọng, chính là lại ngượng ngùng nói ra. Chủ nhân tẩu tử, ngươi cũng đừng khiêm tốn, đứa nhỏ này có cái tiếu mẫu thân, nàng có thể không tiếu. Lý Thủ Nghiệp thêm một câu. Diệp Tiểu Huyên trên mặt càng là đỏ ửng một vòng tiếp theo một vòng. Dọc theo đường đi, vài người trò chuyện thiên, không cảm thấy thời gian. Tới rồi Lý Gia Trang, Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Sảo đem Lý Thủ Nghiệp đưa về ra, cũng liền vội vàng trở về đuổi. Trở về nhà, thấy Tường Tử cùng Khánh tới đều ở thu thập đồ vật, công nhân nhóm đã rời đi. Tiểu Huyên, Lý Huynh Đệ đưa trở về, trên đường còn thuận lợi không? Tường Tử một bên nhặt còn sót lại vật liệu gỗ, một bên hỏi. Ân, đưa trở về. Yên tâm đi, chờ lát nữa Yêm cùng Tô Sảo đi đem đồ ăn nhiệt nhiệt, chúng ta ăn chút liền nghỉ ngơi. Ngươi cùng Khánh tới khẳng định càng mệt. Diệp Tiểu Huyên nói. Nga. Đúng rồi, Tiểu Huyên A, Lao Tứ đi thời điểm đoan đi rồi gọi món ăn, Yêm kêu chính hắn lấy. Tường Tử nói. Yêm đã biết, Lao Tứ giữa trưa liền cùng Yêm nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nóng hầm hập, Tường Tử liền như vậy việc nhỏ đều không quên cùng nàng nói một tiếng, có thể thấy được nàng ở Tường Tử trong lòng là có bao nhiêu sao quan trọng. Tẩu Tử. Tô Sảo đột nhiên ở bệ bếp biên lớn tiếng kêu một chút. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, đứng dậy, hỏi, Tô Sảo A, sao? Tẩu Tử A, nhà ngươi buồn gỗ như thế nào không thấy đâu? Tô Sảo một bên ở một đống lớn chén A buồn A bình tìm, một bên hỏi, cái nào? Có ba cái bắt tay cái kia. Cái kia đựng đầy tương nhu giò đâu, ngươi hảo hảo tìm xem. Diệp Tiểu Huyên hô một câu. Tương Tử sửng sốt một chút, dầu dĩ nói, Tiểu Huyên A, Tiêm nhớ rõ Lao Tư giống như nói muốn bắt điểm tương nhu giò. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng khỏe mắt đều bắt đầu run rẩy, không phải là Lao Tư đem buồn gỗ cũng đoan đi rồi đi. Tô Sảo chạy tới, nói, tẩu tử, thật sự không có, ngươi sẽ không nhớ lầm đi. Nhưng là chúng ta tương nhu giò xác thật tìm không thấy. Diệp Tiểu Huyên buông tiếng thở dài khí, này cũng không thể đuổi theo phải về tới, thật muốn là đi, Lao Thái Thái không biết lại sẽ nháo cái gì tiêu thân. Tô Sảo à, chúng ta lại làm điểm đi, phỏng chừng là nhà Yêm lão tứ cấp đoan đi rồi. Tô Sảo khỏe miệng chịu chịu, tỉnh táo nói, tẩu tử, nhà các ngươi người đều rất lợi hại. Nói xong liền xoay người, đi cầm một cái bầu quát cạo vỏ. Buổi tối ăn xong rồi cơm, hai nhà người từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Cuối mùa thu đêm đã thực lạnh, nếu là lại có tia gió đêm, thổi tới rồi lỗ chân lông, cả người đều sẽ cả người một cơ linh. Diệp Tiểu Huyên phủ thêm quần áo, ngồi dậy, đem cửa sổ quan kín mít, hôm nay ánh trăng thật lượng, giống như một quả mượt mà bích ngọc bàn, nhẹ nhẹ từng đợt nguyệt thủy, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ chạc cây kẽ hở, sái vào cửa sổ tới, chiếu vào Diệp Tiểu Huyên trên người. Diệp Tiểu Huyên nâng má, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ này mấy tháng qua điểm điểm tích tích, không biết này xem như tạo hóa trêu người, vẫn là ông trời khai cái đại vui lùa. Tức phụ nhi, ngươi sao còn không ngủ? Tương tử xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, thấy Diệp Tiểu Huyên nâng má ở cửa sổ thượng, nghi hoặc hỏi. Tương tử, hôm nay lão tư ăn cơm thời điểm nói câu lời nói, tiêm trước sau tưởng không rõ. Diệp Tiểu Huyên rầu rĩ nói. Lão tư nói gì? Tiêm hỏi lão tư có phải hay không mau cưới vợ? Lão tư nói, nương nói chờ chúng ta cái hảo phòng ở nương mới cho hắn cưới vợ. Diệp Tiểu Huyên từng câu từng chữ nói, như cũ ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ. A, có lẽ nương là không nghĩ hai bên đều vội đi. Chính là yêm trong lòng luôn là không yên ổn. Hắc hắc, yêm tức phụ nhi chính là tưởng gì đều chú đáo, nhưng là ngươi đừng quên, chúng ta hiện tại phân ra tới, nương còn có thể như thế nào. Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Diệp Tiểu Huyên quay đầu, nhìn nhìn cái kia nhắm hai mắt thật thà chất phác nam nhân, nhấp nhấp miệng, lại nhìn nhìn Hạ Nhi cùng Hoan Hoan, lúc này mới nằm xuống ngủ. Tương tự lại chính mình mua chút cái vui, qua mấy ngày nhà mới xem như cái hảo. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử cộng lại một chút, đem nguyên lai về điểm này cũ gia cụ liền đặt ở lão viện, chính mình đi mua điểm tân gia cụ, chính là nhìn trong bao càng ngày càng ít bạc. Diệp Tiểu Huyên cắn cắn môi, chính mình đến tưởng điểm khác biện pháp, tránh điểm tiền mới được. Hai người mang theo hải tử tới rồi lão viện. Lão viện toàn gia đều ở ăn cơm, thấy Tường Tử cùng Tiểu Huyên đi qua, lão thái thái xẻo liếc mắt một cái tiếp theo ăn cơm, lão gia tử cũng cúi đầu buồn không hé răng. Lão nhị gia Lan Quế Chi liếc mắt một cái lão thái thái lại liếc mắt một cái lão gia tử, khoe miệng bài trừ một tia mỉm cười, nói: lão tam gia tới à, ngồi đi." Lão đại gia Vương Thu Nguyệt dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở một bên Dương Như, nha đầu chết tiệt kia phiến tử, người ăn ít điểm, sống cũng không làm, chỉ biết ăn. "Nương, tiêm hôm nay soát nổi soát chén quét sân, còn..." Dương Như yếu ớt rồi môi thanh âm, đầy mặt sợ hãi. Im miệng. Ăn cơm cũng đổ không thượng các ngươi miệng. Lao thái thái bang một tiếng, đem chiếc đũa ngã ở trên bàn. Vương Thu Nguyệt mở ra miệng, dừng dừng, lại xẻo liếc mắt một cái Dương Như, bắt đầu chính mình ăn chính mình. Cha, nương, Tường Tử thấy hai lão nhân ai cũng không hề răng, đành phải chính mình trước mở miệng. Gì sự? Lao gia tử ăn xong rồi cơm, cầm chén đũa đẩy, đứng dậy cầm yên đại hoa tử, bắt đầu đi tháp xoạch chịu lên. Bọn em tính toán đi nhà mới ở, lại đây cùng cha mẹ nói một tiếng. Tường Tử cộc lốc nói. Hử. Lao thái thái trong lỗ mũi hử một tiếng. Ân, dọn đi. Lao gia tử như cũ không ngẩng đầu xem người. Chuyển nhà. Các ngươi đều có nhà mới, kia túp lều gia cụ cũng không thể dọn đi. Diệp Tiểu Huyên miệng chịu chịu. Nương, bọn em không có nghĩ quản gia cụ dọn đi. Túp lều hai cái tủ gỗ tử, hai cái bàn gỗ, hai cái ghế dựa. Hai cái tiểu ghế gỗ, còn có điểm hàng ngày dùng ra hỏa chuyện này. Lão thái thái quay mặt đi, xem xét liếc mắt một cái Diệp Tiểu Huyên, nói tiếp, các ngươi đều có nhà mới, kia cũ gia cụ đặt ở nhà mới cũng chướng mắt, còn không bằng lưu trữ. Các ngươi không dọn đi, bọn em còn có thể lấy lại đây dùng. Lão gia tử không ngẩng đầu, hiển nhiên là đồng ý lão thái thái ý tứ. Dương Thanh buông chén đũa, bắt tay trà sát, nhỏ giọng nói, tam tẩu, có rảnh lại đây chơi đi. Diệp Tiểu Huyên cười cười, vừa rồi kia buồn bực trong lòng rốt cuộc có điểm cao hứng. Được rồi, không có gì sự đều nên vội gì đi thôi. Lao gia tử nói. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử mang theo hai hải tử trở về nhà mới, trong lòng càng nghĩ càng không thích hợp nhì, tổng cảm thấy Lao Tử nói câu nói kia có cái gì ý khác. Tường Tử à, chúng ta bạc hoa không ít, tiêm cảm thấy chúng ta sân như vậy đại, nhà ở cũng nhiều. Nếu không lại làm điểm mua bán nhỏ, kiếm điểm bạc, đỉnh đầu dư giả chút. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ trong chốc lát nói. Tương Tử ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn, nói, hành, nghe ngươi. Chính là chúng ta làm cái gì mua bán nhỏ. Tiêm trừ bỏ sẽ trông trọn, khác liền không thế nào lành nghề. Diệp Tiểu Huyên trầm tư nói, không có việc gì, tiêm phụ trách kinh doanh, chỉ là này thượng hóa a dọn dọn khiêng khiêng việc tốn sức còn phải dựa ngươi. Hắc hắc. Ngươi này gầy cùng cái tiểu hạn hành giống nhau thân mình, sao có thể khiêng đến động đồ vật, yên tâm đi, ngươi nói làm sao yêm liền làm sao. Tường tử cười nói. Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi xẻo liếc mắt một cái tường tử, yêm là hành lá nhi, ngươi là hành tây. Hoan Hoan khanh khách cười rộ lên, kia, yêm cùng ca ca là hành tây non. Người một nhà tức khắc cười đến ngửa tới ngửa lui. Nói làm liền làm, Diệp Tiểu Huyên hồi tưởng một chút trước kia tiểu khu cửa tiểu cửa hàng, dựa theo bộ dáng, vẽ cái đồ, tường tử cũng là lưu loát người, dựa theo Diệp Tiểu Huyên bản vẽ thượng họa bộ dáng, tìm chút xây nhà dư lại gô dán ba lớp tử cùng đinh linh tinh, làm giá để hàng. Mượn xe bò, toàn ra bốn khẩu liền đi trấn trên. Nương, chúng ta về sau khai cửa hàng, có phải hay không yêm liền có thể tùy tiện ăn ngon? Hoan Hoan ôm Diệp Tiểu Huyên hỏi. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng quát quát Hoan Hoan cái mũi nhỏ, nói, ngươi chính là cái tiểu tham ăn, nương khai trong tiệm bán chút dầu muối tương giấm trà đường, lại tiến một ít đơn giản vải dệt, ngày thường dùng nồi chén gáo buồn linh tinh. Ngươi nếu là muốn ăn cái gì, nương tới rồi trấn trên cho ngươi mua. Hoan Hoan hì hì cười, nương đau nhất Hoan Hoan. Các ngươi a, nương đều đau. Diệp Tiểu Huyên trong lòng mỹ mỹ, có đôi khi, cảm giác hạnh phúc, là vàng bạc mua không được, chỉ cần tồn tại, có bạc, không có tình cảm, liền không có nhân tính, nếu là chỉ có tình cảm, không có bạc, này tình cảm sợ là cũng lâu dài không được. Tới rồi trấn trên Diệp Tiểu Huyên thăm viếng dò hỏi rất nhiều ra, rốt cuộc xác định dùng dư lại tới bạc tiến một ít giới liêm chất ưu đồ vật, suốt một ngày, xe bỏ hóa trang đều trang không được. Cuối cùng chỉ phải là tường tử đem Hoan Hoan đặt ở càng xe thượng, chính mình cùng Diệp Tiểu Huyền còn có Hạ Nhi đi tới, hồi dương ra trang. Tới rồi tân ra thời điểm thiên đã có chút đen, cách mấy mét xa, liền thấy không rõ mặt. Diệp Tiểu Huyền một tay xoa sau eo một tay đỡ trên xe chồng lên đồ vật, nói, Hạ Nhi, ngươi tại đây nhìn xe bò, yêm cùng cha ngươi hướng trong nhà dọn đồ vật, hảo hảo nhìn Hoan Hoan a, Hoan Hoan mệt nhọc, trước làm nàng ở kia nằm. Đợi chút thêm cùng cha ngươi tá xong rồi xe, liền tới đây ôm Hoan Hoan. Hạ Nhi theo tiếng, liền lôi kéo ngưu dây cương, đứng ở con bò già bên cạnh. Tương tử cùng Diệp Tiểu Huyên một chuyến hướng trong nhà dọn đồ vật, thật là mệt quá sức, thở hổn hển. Hạ Nhi đứng trong chốc lát cảm thấy thực nhàm chán, dứt khoát liền ngồi ở trên mặt đất, cầm một cây khô nhánh cây trên mặt đất hạt phủi đi. Hoan Hoan nằm ở càng xe cùng thùng xe trung gian, cuộn thân mình. Ai? Hạ Nhi, các ngươi đây là đi nơi nào? Hạ Nhi nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên, phát hiện là Vương Thu Nguyệt, liền đứng lên, nói, đại bá nương, bọn em đi trấn trên. Vương Thu Nguyệt trong mắt xoay chuyển vây quanh xe dạo qua một vòng, dùng tay sờ sờ một cái đựng đầy vật nhỏ kim chỉ khay đan. Hạ Nhi nhìn chằm chằm Vương Thu Nguyệt, sợ nàng nhanh tay, nháy mắt liền thuận một cái gì đồ vật đi rồi. Chậc chậc chậc, ngươi nương mua như thế nhiều kim chỉ, kéo cái rủi cắt gì? Vương Thu Nguyệt hỏi một câu, chính là mắt lại nhìn chằm chằm kia trang thất sắc màu tuyến kim chỉ hộp. Hạ Nhi nhấp nhấp miệng, nói, nương chưa nói. Vương Thu Nguyệt nhíu nhíu mày, liền đem kia mãn đương đương một khay đan đổ vật bưng lên tới. Hạ Nhi vội vàng nói, đại bá nương, ngươi chạy nhanh bung đi, nếu là kéo rơi xuống, chắc đến ngươi chân liền không hảo. Vương Thu Nguyệt phiết miệng tà cười một tiếng, ngươi đại bá nương lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, còn có thể làm kéo rớt. Chính là này tràn đầy một khay đan đều đoan trở về, cũng sẽ không rớt một cây châm. Chính là, Hạ Nhi còn tưởng cãi cọ vài câu, chính là nhìn Vương Thu Nguyệt kia tư thế, lại không biết nói cái gì. Diệp Tiểu Huyên đối diện môn chi vận một thanh âm vang lên, tô xảo bưng cái giỏ rau ra tới. U, này không phải đại tẩu tử sao? Lúc này đều trời tối, trong nhà không vội mà nấu cơm. Tô xảo nhìn Vương Thu Nguyệt trong tay quả nhiên đồ vật. Nhìn lại Hạ Nhi bên người xe bò, tựa hồ lập tức minh bạch chuyện như thế nào. Tô xảo chớp chớp mắt, nâng lên cằm, hướng tới Diệp Tiểu Huyền trong viện đều, tường tử ca, tẩu tử, các ngươi sao còn không ra, đại tẩu tử lại đây, các ngươi ra tới trò chuyện. Vương Thu Nguyệt nghe xong này một giọng nói tức khắc tay nhoáng lên, toàn bộ khay đàn rơi xuống đất. Vừa lúc một con trích nhi đinh láo ngưu chân sau. Kết quả lão Ngưu vừa nhấc chân không nghiêng không lệch dừng ở kia lại là kéo lại là kim thêu hoa một đống đồ vật nhi thượng. Tức khắc lão Ngưu cuồng loạn một tiếng buồn giống, kinh ngạc xe. Diệp Tiểu Huyên cùng tường tử nghe được tô xảo tiếng la đã biết Vương Thu Nguyệt ở nhà mình trước cửa, liền vội vàng ra tới, tới rồi cửa thời điểm trùng hợp nhìn đến lão Ngưu kinh ngạc xe. Mọi người tâm lập tức nhắc tới cổ họng nhi, Hoan Hoan còn nằm ở càng xe thượng đâu. Diệp Tiểu Huyên mặt như màu đất, hết thể đều bất chấp. phấn đấu quên mình hướng xe bỏ thượng bỏ đi, chính là lão Ngưu đau đớn khó nhịn lung tung vặn vẹo thân mình, toàn bộ xe nháy mắt liền phải nghiêng bay lên tới. Vương Thu Nguyệt vội vàng che lại chính mình đầu hướng nơi xa chạy, Tường Tử đi nhanh vượt qua đi đem đứng ở bên cạnh xe Hạ Nhi ôm đi. Tô Sảo cách Hoan Hoan gần nhất, vừa thấy kia xe nghiêng nện xuống tới, nháy mắt một tay đem Hoan Hoan kéo đến chính mình trong lòng ngực, nháy mắt, kia xe liền phiên qua đi, đem Tô Sảo cùng Hoan Hoan đều tạp tới rồi xe phía dưới. Diệp Tiểu Huyên sợ tới mức ngây dại, đột nhiên giống lên một tiếng, lớn tiếng khóc lóc, dùng sức lay xe Hạ Nhân. Tường Tử cũng hoảng sợ, Hạ Nhi, mau đi ngươi khánh tới thúc ra, đem hắn gọi tới. Mau. Vương Thu Nguyệt đôi tay ôm đầu lưu ra một chút khe hở xem kia phiên xe, cùng giải đầy đất đồ vật, run run rẩy rẩy, vẫn không nhúc nhích ở góc tường nhi hoa. Khánh tới hoang mang rối loạn chạy tới thời điểm thấy Diệp Tiểu Huyên đang ở cùng Tường Tử dùng sức đem xe nâng lên tới, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Đương nhìn biểu tình thống khổ Tô Sảo thời điểm, Khánh tới lập tức nhịn không được khóc, tức phụ nhi, ngươi như thế nào? Nơi nào đau? A, em đi tìm Lang Trung. Không không không, tới, em đem ngươi ôm trở về. Diệp Tiểu Huyên thấy Tô Sảo dùng thân mình che chở Hoan Hoan, Hoan Hoan đã sợ tới mức ngốc không dám nói tiếp nữa, tiểu cánh tay thượng vẫn là chảy ra huyết, Tô Sảo cánh tay, phía sau lưng cùng trên đùi cũng đều ra huyết. Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan, nói, Khánh tới, đều tới bọn em ra, Lang Trung tới cùng nhau đều cấp nhìn, tiết kiệm thời gian. Diệp Tiểu Huyên đem Hoan Hoan đưa cho Tường Tử, chính mình tắc cùng Khánh tới đem Tô Sảo lộng tới tân phòng. Khánh tới cùng Tường Tử hai người không hẹn mà cùng ra bên ngoài chạy, muốn đi tìm Lang Trung. Diệp Tiểu Huyên nói, Khánh tới, ngươi đi tìm Lang Trung, Tường Tử ngươi đi tìm xem Lão Ngưu, này ném chúng ta bồi không dậy nổi ác còn có. Hạ Nhi, ngươi đi ngoài cửa nhìn vài thứ kia, nếu ai tưởng lấy, ngươi ở cửa kêu nương một tiếng. Từng người lãnh mệnh lệnh tông cửa xông ra. Vương Thu Nguyệt run run rẩy rẩy run run rẩy rẩy đi vào tân phòng, nói, Tiểu Huyên, Hoan Hoan không có việc gì đi. Tô Sảo hẳn là cũng không có việc gì đi. Diệp Tiểu Huyên hung hăng xẻo liếc mắt một cái Vương Thu Nguyệt, nếu không phải ngươi nhàn rồi ăn no căng không có chuyện gì đứng ở bọn yêm trước ra môn, căng đến đi động yêm đồ vật, xe bỏ có thể kinh ngạc. Các nàng hai có thể như vậy. Ngươi chờ, hai người bọn họ có cái tốt xấu, yêm cùng ngươi không để yên. Vương Thu Nguyệt đầy mặt chịu chịu, nói, là kiêm như không nghe lời, yêm không đi. Ngươi cái gì ngươi? Đều là ngươi sai, ngươi nếu không xuất hiện, sẽ không phát sinh chuyện này. Lan. Diệp Tiểu Huyên nhìn vẫn luôn đau đớn nhắm mắt cắn răng Tô Sảo, nhìn nhìn lại run bần bật, cánh tay vẫn luôn đổ máu Hoan Hoan, càng là giận sôi máu. Diệp Tiểu Huyên bộ ngực kịch liệt di động, liếc mắt một cái rừng ở góc tường một cây gậy thượng, sao khởi gậy gộc liền hướng tới Vương Thu Nguyệt đánh qua đi. Vương Thu Nguyệt chạy vắt giò lên cổ, cuốn quýt đào tẩu, trong miệng không ngừng kêu to. Chỉ chờ Vương Thu Nguyệt ra sân, Diệp Tiểu Huyên nơi nào lo lắng đi theo nàng bẻ xả, vội vàng chuyển cái thân ném gậy gộc, hướng trong phòng chạy. Khen ngược thủy, cầm khăn lông, trong chốc lát cấp Hoan Hoan lau lau cánh tay thượng huyết, trong chốc lát cấp Tô Sảo lau lau cái chán hãn cùng trên người huyết, Diệp Tiểu Huyên đau lòng cắn răng, so nàng chính mình bị thương đều khổ sở. Diệp Tiểu Huyên trong miệng nhắc đi nhắc lại, kiên trì trụ, nhất định kiên trì trụ, Lang Trung thực mau liền tới rồi, thực mau. Tô Sảo sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi cũng tái nhợt, Hoan Hoan chỉ là ngơ ngác, mặc cho tiểu cánh tay thượng huyết ra bên ngoài chảy, cũng buồn không hé răng. Diệp Tiểu Huyên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như là kiến bò trên chảo nóng, trong chốc lát chạy đến phía trước cửa sổ nhìn xem Lang Trung có tới không, trong chốc lát tẩy tẩy khăn lông, trong chốc lát đem thủy đoan lại đây. Khánh tới rốt cuộc đem Lang Trung mang đến, Lang Trung tiến phòng nhìn Tô Sảo cùng Hoan Hoan đều máu me nhảy mùa, nhíu nhíu mày, vội vàng đem hòm thuốc đặt ở bàn gỗ thượng, nói, trước cấp đại nhân xem vẫn là hải tử. Diệp Tiểu Huyên sừng sốt, cắn cắn môi, nhíu chặt mày. Khánh tới kia nôn nóng ánh mắt nhi đã đặt ở Tô Sảo trên người, rốt cuộc rời không ra. Trước cấp đại nhân xem. Diệp Tiểu Huyên kia tiểu mỹ như ngọc cái chán gắt gao nhăn lại chữ xuyên. Hạo Sỉ cắn môi, tựa hồ đều chảy ra huyết. Lang Trung một bước vượt qua đi, vội vàng cấp Tô Sảo kiểm tra thân thể. Diệp Tiểu Huyên thống khổ nhắm hai mắt, ôm Hoan Hoan, nôn nóng chờ đợi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng hung hăng mắng, này thâm sơn cùng cốc chim không thèm địa địa phương, cư nhiên chỉ có một Lang Trung, nếu là đi thôn bên tìm, thời gian này sợ là Lang Trung đã cấp Tô Sảo xem xong rồi. nàng gắt gao ôm trong lòng ngực Hoan Hoan. Hoan Hoan như cũ là ánh mắt dại ra, buồn không hé răng. Lang Trung là cái động tác nhanh nhẹn người, thực mau cấp Tô Xảo băng bó hảo, đổ một ít thuốc mỡ, vội vàng xoay người từ Diệp Tiểu Huyền trong lòng ngực đem Hoan Hoan ôm qua đi, lại cẩn thận kiểm tra rồi Hoan Hoan tình huống, cấp Hoan Hoan đổ thuốc mỡ. Lang Trung vội xong rồi, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hai tay trà sát, xoay người nhìn thấy chậu rửa mặt, liền biên suy tư biên đi qua đi, rửa rửa trên tay vết máu. Lang Trung, các nàng, Diệp Tiểu Huyền rốt cuộc trầm tĩnh không được, một phen giữ chặt Lang Trung cánh tay, khẩn trương hỏi. Lang Trung trên mặt nhưng thật ra vân đạm phong khinh, tựa hồ làm nghề y yể vài thập niên, gặp qua không ít thương vong lớn nhỏ sự cố. Đại nhân, có chút nghiêm trọng. A, sao cái nghiêm trọng pháp? Lang Trung, có thể trị hảo không? Khánh tới cũng khẩn trương hỏi. Ân, trọng vật nháy mắt đè ở nàng trên vai, xương bả vai có chút tiểu vết rách, yêu cầu tĩnh dưỡng, xương hông có chút rất nhỏ thương, đây là nội thương, dư lại ngoại thương, tiêm đã cấp đồ thuốc mỡ, dư lại này đó, ngươi mỗi ngày một lần, cho nàng đổi dược, có thể, tiêm lại khai cái phương thuốc, lấy chút dược. Lang Trung vừa nói vừa cầm khăn lông sát tay. Diệp Tiểu Huyên cắn cắn môi, lo lắng để phòng hỏi, hài tử đâu? Nga, hài tử không có gì trở ngại, chỉ là bị ngoại thương, cánh tay sát phá ra, không cần kịch liệt nhích tới nhích lui, không cần dính thủy, cần đổi băng gạc không cần kín gió, thì tốt rồi, thuốc mở yêm đã cấp tô lên, cũng là, mỗi ngày một lần. Diệp Tiểu Huyên liên tiếp gật đầu, thật cẩn thận từ Lang Trung trong tay đem thuốc mỡ tiếp nhận. Khánh tới khẩn trương ngồi ở Tô Xảo bên gối, liếc mắt một cái không chịu rời đi, gắt gao nắm Tô Xảo tay. Diệp Tiểu Huyên nghe xong Lang Trung nói, gật gật đầu, lại nhìn xem Hoan Hoan kia lỗ trống ánh mắt, hỏi, chính là, yêm cảm thấy yêm khuê nữ như thế nào có chút mục. Lang Trung xoay người, lại rút rút Hoan Hoan mí mắt nhìn nhìn Hoan Hoan mắt, bắt tay đáp ở Hoan Hoan thủ đoạn nhi thượng, thật lâu sau, nói, không có gì trở ngại, đứa nhỏ này là bị kinh hách. Cái này cái gì thời điểm có thể hảo lên, liền xem thiên ý. Diệp Tiểu Huyên lại nhíu nhíu kia hai con tú khí thanh mày đẹp, có chút lo lắng sốt ruột. Tiến đi Lang Trung, trong phòng an tĩnh thực, không trong chốc lát, Tưởng Tử thở hổn hển chạy về tới. Hạ Nhi, ngươi nương đâu? Hoan Hoan đâu? Tưởng Tử ở sân cửa lớn tiếng hỏi. Hạ Nhi nói chuyện thanh âm, trong phòng đã nghe không rõ ràng lắm. Tưởng Tử vội vàng chạy vào trong phòng. Nhìn thấy nằm Tô Xảo cùng ngốc ngốc ngồi Hoan Hoan, một phen giữ chặt Diệp Tiểu Huyên hỏi, Tiểu Huyên, các nàng như thế nào? Diệp Tiểu Huyên có chút tiểu thụy, nói, không có gì đại sự, Tô Xảo thương trọng chút, sợ là phải hảo hảo dưỡng một thời gian, Hoan Hoan không có gì trở ngại, chính là Lang Trung nói, như là dọa. Tương Tử thần sắc ngưng trọng đi tới mép giường, nhìn Hoan Hoan, ôn nhu nói, Hoan Hoan, cùng cha nói, ngươi muốn ăn gì ăn ngon? Cha cho ngươi lấy lòng không tốt. Nói Tưởng Tử liền chậm rãi duỗi tay qua đi, muốn ôm Hoan Hoan, chính là Hoan Hoan khiếp đảm ánh mắt, nháy mắt né tránh Tưởng Tử đôi tay, lại khiếp đảm khiếp nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, thật cẩn thận vươn tay, Hoan Hoan sợ hãi bỏ đến Diệp Tiểu Huyên trước mặt, phát gục ở Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực, thật sâu đem vùi đầu ở Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực. Tương Tử, làm Hoan Hoan nghỉ hai ngày có lẽ sẽ tốt lên, Hạ Nhi còn ở ngoài cửa đâu, thiên không còn sớm. Ngươi mau đem đồ vật thu thập tiến vào, làm Hạ Nhi về phòng. Diệp Tiểu Huyên nói. Tương Tử tỉnh quá thần nhi, ứng thanh, liền đi ngoài cửa. Qua chút thời điểm bên ngoài đồ vật thu thập xong rồi, Tương Tử nắm Hạ Nhi tay vào phòng. Diệp Tiểu Huyên thấy trong phòng có người nhìn Hoan Hoan cùng Tô Xảo, liền xoay người vào phòng bếp, vội vàng chuẩn bị chút ăn, đói bụng một ngày, lại đã xảy ra cái này ngoài ý muốn, tổng muốn ăn một chút gì bổ sung một chút. Đã xảy ra chuyện này lúc sau lão viện người vẫn luôn không có gì động tĩnh, Diệp Tiểu Huyên cũng không ở cửa phát hiện quá lão viện bất luận cái gì một người. Tô Xảo trở về chính mình ra tĩnh dưỡng, Diệp Tiểu Huyên thường xuyên qua đi nhìn xem, đưa chút ăn. Hoan Hoan thương thế rất tốt mau, chính là cả người lại như cũ ngốc ngốc, Diệp Tiểu Huyên trong lòng như là trang một bụng hàm nước muối, lơ đãng thời điểm luôn là rất chút nước mắt. Tiểu Huyên, ngươi đừng thương tâm, ngươi người hảo tâm mắt cũng hảo. Ông trời sẽ không như thế không công bằng, Hoan Hoan sẽ khá lên. Tương Tử đem bàn tay to đặt ở Diệp Tiểu Huyên trên vai, an ủi nói. Diệp Tiểu Huyên thấp hèn mặt mày, gật gật đầu, ngẩng đầu lên hỏi, Tương Tử, tiệm tạp hóa chuyện này vội như thế nào? Diệp Tiểu Huyên thật sâu minh bạch không có bạc nhật tử là cỡ nào khổ sở, cho nên, biên chiếu cô Hoan Hoan, biên nhọc lòng tiệm tạp hóa sự. Ân, tiêm rửa theo ngươi nói làm, giá để hàng bày biện hảo, sau đó vật phẩm đều quy chế, nên nhập hàng đêm đều vào, đồ vật rất đầy đủ hết, tiêm nhìn cùng chấn trên cửa hàng đều không sai biệt lắm. Tương tự một bên đem bàn ăn bày biện hảo một bên cấp Diệp Tiểu Huyên đem băng ghế bày biện hảo. Hạ Nhi chính bưng một chén cháo loãng lại đây, cầm chén nhẹ nhàng mà đặt ở Diệp Tiểu Huyên trước mặt. Ăn cơm xong, Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan tới rồi cửa thôn bố cáo bài thượng dán cái bố cáo, lại làm Tường Tử ở nhà mình trước cửa thả pháo, này liền xem như khai trương. Nửa buổi sáng thời điểm, trong viện đã tê rất nhiều người, Diệp Tiểu Huyên đứng ở trên ban công, trong lòng ngực ôm Hoan Hoan, bên cạnh đứng Tường Tử cùng Hạ Nhi, đối với mọi người nói, hôm nay là nhà yêm tiệm tạp hóa ngày đầu tiên khai trương, cho nên hôm nay cấp thân cận nhóm cái ưu đãi, vô luận ngươi mua cái gì đồ vật, đều giảm 30. Tương tử tức phụ nhi, gì sự giảm 30. Trong đám người một cái trong tay xách theo đế giày nhi, đang ở đóng đế giày phụ nhân hỏi. Hoa Lan tẩu tử, giảm 30% đâu, chính là các ngươi mua 10 văn tiền đồ vật, yêm thu phí thời điểm chỉ thu 7 văn tiền, liền như thế tính. Diệp Tiểu Huyên nhiệt tình cho đại gia hỏa giải thích nói. Tương tử tức phụ nhi, ngươi này đầu thật đúng là thông minh đâu. Có một nữ tử thanh âm. Diệp Tiểu Huyên cuộc lốc cười. Kỳ thật như vậy cũng thực hảo a. Tương tử trong nhà khai tiệm tạp hóa, chúng ta rất nhiều đồ vật liền không cần đi chấn trên mua, chính là sinh không ít thời gian đâu. Một cái nam tử cao hứng nói. Đúng vậy, thật đúng là như thế hồi sự. Trước kia thời điểm mua điểm cái gì đồ vật đều đến đi chấn trên, này nấu ăn không có muối ăn, chỉ có thể đạm ăn, lúc này hảo. Có người phụ hòa nói. Đám người thất thất bát bát nói ý nghĩ của chính mình cùng muốn mua đồ vật. Diệp Tiểu Huyên gõ một chút la, nói tiếp, đại gia lẳng lặng à, hôm nay ngày đầu tiên à, đại gia trong nhà mặt thiếu cái gì, liền tiến vào nhìn xem đi, mỗi cái giá để hàng thượng đồ vật đều tách ra bày biện, hy vọng đại gia lấy thời điểm nhất định không cần nơi nơi ném, sau đó đâu, tiêm ở cửa chuẩn bị tiểu sọt tre, ta mua đồ vật liền phóng tới chính mình xách tiểu sọt tre, tới cửa này tính tiền. Diệp Tiểu Huyên nói chơi, mọi người đều sôi nổi vừa vào nhà ở, một bên lẫn nhau bắt chuyện, một bên cầm chính mình muốn mua đồ vật. Không quá nhiều trong chốc lát, Hạ Nhi đặng đặng chạy đến Diệp Tiểu Huyên bên người, nói, nương, tiêm thấy có người trộm đem một hộp nhì kim thêu hoa nhét vào cổ tay áo. Diệp Tiểu Huyên lông mày một trọn, hướng trong đám người nhìn lướt qua, hỏi, ai trộm đem đồ vật nhét vào cổ tay áo à? Hạ Nhi rầu rầu miệng nhỏ, nói, là đại bá nương. Thanh âm tuy rằng rất nhỏ, Diệp Tiểu Huyên lại nghe đến rành mạch, thật là hận thấu cái này Lưu Toản dùng mánh lưới Vương Thu Nguyệt. Này Vương Thu Nguyệt chính là cái ngoài mạnh trong yếu tham tiền điên, trước đó vài ngày kinh ngạc xe bò, chỉ lo chính mình ở góc tường nhi ôm đầu, không dám đi cứu hài tử, lúc này có chỗ trống, nàng nhảy nhót chạy tới chiếm tiểu tiện nghi. Diệp Tiểu Huyên sờ sờ cằm, nói, không có việc gì, Hạ Nhi ngươi lại đây, nương cùng ngươi nói. Hạ Nhi đem lỗ thai thò lại gần, Diệp Tiểu Huyên dặn dò vài câu, Hạ Nhi liền vui sướng chạy ra. Mọi người đều rộn ràng nhốn nháo, từng người tuyển chính mình đồ vật. Qua hảo chút thời điểm, có người thanh toán tiền, liền cầm đồ vật rời đi, Diệp Tiểu Huyên thực săn sóc tặng băng gạc kiếm, mặt trên thêu Tường Tử tiệm tạp hóa chữ. Tường Tử tức phụ nhi, ngươi này còn đưa cái túi tiền, còn giá thấp bán đồ vật, này giá cùng chấn trên dị giống nhau. Chính là một tá chít đã có thể so chấn trên còn tiện nghi đâu. Một cái lao thái thái chống căn nhi, một bàn tay run run rẩy rẩy đem tiểu giỏ che đặt ở Diệp Tiểu Huyên trước mặt bàn gỗ thượng. Hạ Nhi đứng ở một bên, rất có nhãn lực kính nhi giúp lao thái thái đem sọt phóng đi lên. Nay không phải phương tiện thân cận nhóm, bọn em đưa cái túi đâu, các ngươi về sau xuống ruộng mang cái ấm nước, hoặc là đi thăm viếng mang điểm ăn, đều có thể dùng được với này túi, thật tốt sự. Nói nữa, các ngươi xách theo yêm túi thời điểm người khác thấy, cũng có thể tới bọn yêm ra mua đồ vật, đẹp cả đôi đàng chuyện này. Diệp Tiểu Huyên một bên nhiệt tình cấp lão thái thái tính sổ một bên trả lời nói. Chậc chậc chậc, thật là cái thông minh lanh lợi nha đầu đầu, lão Dương đầu cùng tẩu tử còn không hiếm lạ, như thế tâm linh thủ xảo hảo khuê nữ nơi nào tìm. Đốt đèn lồng đều tìm không thấy đâu. Diệp Tiểu Huyên xấu hổ cười, đại nương, xem ngài nói, đều đem yêm khen ba hoa trích chòe. Yêm nơi nào có như vậy hảo. Tiến đi lao thái thái, không đợi Vương Thu Nguyệt từ trước cửa qua đâu, trong đám người liền có người nói, ngươi sao như vậy, này khăn là Yêm trước bắt được, ngươi sao đoạt đi. Yêm đoạt ngươi có thể sao tích. Đây là nhà Yêm cửa hàng. Vương Thu Nguyệt kiêu ngạo khinh thường thanh. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đem Hoan Hoan đặt ở trên mặt đất. Ai nói đây là nhà ngươi cửa hàng, đây là Dương Tường cửa hàng, ngươi là gì người? Nàng kia không chút nào nhượng bộ, tuy nói chúng ta Dương gia trang 1000 lắm lời tử người, thôn đông không quen biết thôn phía tây, thôn nam không quen biết thôn bắc, chính là ngươi này đánh đá hộ Yêm chính là chưa thấy qua. Ngươi là Dương gia trang người sao? Ai? Ngươi nói ai đâu ngươi? Ai là đánh đá hộ? Yêm xem ngươi mới là. Ngươi là cái biểu từ đâu? Nhìn một cái ngươi này trang điểm, chật chật chật, hơn 40 tuổi còn xuyên cái phấn hồng xiêm y đi hề. Vương Thu Nguyệt càng nói lời nói càng nặng. Ai? Yêm xuyên phấn hồng xiêm y gì quan ngươi đánh giám A? Ngươi cái bà điên, Yêm Mỹ Yêm có Mỹ tư bản, nhìn xem Yêm này làn da mới xứng đôi này khăn, ngươi kia da dày thịt béo, nếp gấp 15 nếp gấp. So đại tân bánh bao còn nhiều thượng hai nếp gấp nhi đâu, ngươi xứng đôi này khăn. Nàng kia không chút nào yếu thế, thẳng ưỡn ngực đối với Vương Thu Nguyệt. Diệp Tiểu Huyên vừa thấy, việc này tựa hồ có điểm lớn, nghĩ đi khuyên can, chính là còn không có động cước, liền nghe được Vương Thu Nguyệt tiếng la. Lao tam gia, ngươi lại đây nói một câu, nói này có phải hay không ta chính mình ra cửa hàng. Vương Thu Nguyệt tức muốn hộp máu nói, giọt nước miếng bay đầy trời. Hạ Nhi ngẩng đầu lên, mắt to nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên vừa rồi thoáng khẩn trương biểu tình, lập tức trở nên vân đạm phong khinh, tựa hồ không liên quan chính mình sự, lại ngồi xuống. Vương Thu Nguyệt ở kia sốt ruột không được, trực tiếp lôi kéo nàng kia muốn đi ra ngoài. Đem ngươi kia dơ hề hề móng vuốt lấy ra, ngươi đem Yêm này quần áo nguyên liệu xả hỏng rồi ngươi bồi. Nàng kia lập tức xóa sạch Vương Thu Nguyệt kia đầy đặn bàn tay. Hai người đi tới trước cửa, tính tiền cái bàn bên cạnh. Tức khắc mãn nhà ở người đều an tĩnh lại, hướng tới cửa vây lại đây. Tương tử đứng ở đám người mặt sau, sửa sang lại có chút hỗn độn đồ vật nhóm. Hạ Nhi chạy đến tường tử bên người, vô vô tường tử bụng, tường tử cúi đầu, hỏi, Nhi tử, sao? Yêm nương sẽ không có hại đi. Hạ Nhi lo lắng ánh mắt Nhi nhìn tường tử. Tường tử cười hắc hắc, ngươi nương là ai? Đó là người nhiều mưu trí, Yêm đều không nhọc lòng, ngươi thao cái gì tâm? Chờ xem, ngươi nương không thiệt thòi được. Hạ Nhi nhấp nhấp miệng Nhi, dựa vào một cái giá để hàng nhìn đám người. Lao tam gia, ngươi nói một câu, này có phải hay không nhà ta cửa hàng? Vương Thu Nguyệt thở phì phì hỏi, trong tay vẫn cứ cầm cái kia phấn hồng khăn một góc, không chịu buông tay. Khăn hơn phân nửa Nhi ở cái kia nữ tử trong tay. Diệp Tiểu Huyên linh hoạt kỳ ảo trộn lẫn đứng ngoài cuộc biểu tình ánh mắt, nói, đại tẩu, cha cùng nương đã sớm đem Yêm phân ra tới. Yêm cũng không biết còn có thể hay không xem như một nhà. Kia phấn hồng quần áo nữ tử nói, chậc chậc chậc, thật là chê cười đâu, này Dương gia trang ai không biết ai không hiểu. Này phân gia, chính là hai nhà sinh hoạt, này tiền tài tự nhiên là tách ra quảng. Ngươi còn nói cái gì nhà ngươi cửa hàng, Yêm Phi. Trong đám người có người kêu to nói, Thải Phượng, ngươi chính là chúng ta thôn Tây một chi hoa nhi, kia khăn A ngươi dùng mới thích hợp đâu. Đây là cái nam nhân thanh âm, trong lời nói mang theo điểm mùi thanh nhi. Nay Thải Phượng nhìn qua 35-6 tuổi bộ dáng, lớn lên có vài phần mị tướng, có thể nói từ nương bán lao vẫn còn phong vận, làn da sắc thật không tồi. Này Vương Thu Nguyệt cũng liền vừa mới 33 tuổi, nhìn qua lại như là 43 tuổi. Vương Thu Nguyệt khỏe miệng manh chịu, tam đệ muội, ngươi đây là làm sao sự? Thời khắc mấu chốt sao khuỷu tay ra bên ngoài vặn. Vương Thu Nguyệt lại sốt ruột lại nhỏ giọng nói. Đại tẩu, Yêm sao có thể khuỷu tay ra bên ngoài vặn, ngươi nếu là minh bạch yếu điểm đồ vật, Yêm Diệp Tiểu Huyên cũng không phải cái loại này keo kiệt người, chính là ngươi làm sự, Diệp Tiểu Huyên nghĩ vạch trần Vương Thu Nguyệt trộm lấy kim thêu hoa sự. Yêm sao? Ngươi còn không keo kiệt, ừ, lần trước ăn ngươi hai khối thịt, ngươi liền châm ngỏi lao thái thái mang Yêm. Ngươi còn không keo kiệt, ừ. Trước đó vài ngày kia xe bỏ lại không phải Yêm nắm, là ngươi kéo cái rủi chắt nó. Ngươi rõ ràng chính là ghi hận trong lòng, ngươi còn không keo kiệt. Vương Thu Nguyệt vừa thấy Diệp Tiểu Huyên không cho nàng bậc thang, lập tức liền biến sắc mặt sắc. Diệp Tiểu Huyên lập tức bị chọc tới rồi vết sẹo thượng, trong tầm tay Hoan Hoan vẫn là ánh mắt dại ra không có hảo, Tô Sảo còn nằm ở nhà, này Vương Thu Nguyệt lại muốn trêu chọc thị phi. Hạ Nhi, Ngày đó buổi tối ngươi không cẩn thận đem nông dược chạm vào đổ, đến ở một bao kim thêu hoa thượng, ngươi lấy ra tới không? Diệp Tiểu Huyên ngừng lại trong lòng oán hận, hướng tới đám người mặt sau hô. Hạ Nhi sửng sốt, nói, không a, yêm quên mất. Nương yêm sai rồi, ngươi nói muốn mang bao tay lấy, sợ kia nông dược dính vào yêm làn da thượng, kia dược dính vào thịt, da thịt liền toàn lạ, yêm không tìm được bao tay liền không lấy. Hạ Nhi thanh âm thấp đi xuống. Đám người cũng bắt đầu có chút xôn xao. Gì? Ngươi nói gì? Vương Thu Nguyệt vội vàng rũ tay háo tử, phần phật, rớt ra tới vài bao kim thêu hoa cùng thất sắc màu tuyến. Gì? Đại tẩu, ngươi đây là sao? Nhân ra mua đồ vật đều đặt ở tiểu giỏ tre, ngươi sao còn đặt ở cổ tay áo cùng trước ngực trong quần áo a? Diệp Tiểu Huyên giả vờ không biết. Kia Thải Phượng nghiêng mắt, xì một tiếng khinh miệt, một tay chống nạnh, một tay đem Vương Thu Nguyệt vừa mới buông tay lúc sau khăn cầm ở trong tay, châm chọc nói, này còn dùng nói, Tiểu Huyên muội tử, này rõ ràng chính là muốn trộm đồ vật a. Vương Thu Nguyệt sắc mặt tức khắc trở nên có chút nan kham, hồng một trận tím một trận. Bĩu môi nói, ai nói yêm đây là trộm. Yêm chính là quản lão tam gia muốn, nàng cũng đến cấp A. Diệp Tiểu Huyên trừng lớn kia vô tội ngây thơ tiễn thủy hai trong mắt, nói, đại tẩu, ngươi gì thời điểm nói cùng yêm muốn đổ vợ. Yêm không nghe thấy đâu. Không đúng, ngươi khẳng định chưa nói. Ngươi, Vương Thu Nguyệt chỉ vào Diệp Tiểu Huyên khí nói không ra lời. Trong đám người nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, nói cái gì đều có, chỉ trỏ trỏ. Nhưng là không ngoài đang nói Vương Thu Nguyệt tay chân không sạch sẽ, bại ra phòng, ném người linh tinh. Thải Phượng liền càng thêm đắc ý rào rạt, đôi tay chống nạnh, kia phấn hồng khăn, đã sớm cười nhạo ở trước ngực và táo nhi thượng. Tiểu Huyên muội tử, giống loại này kỳ ba, ngươi phải nên làm sao, không thể dưỡng nàng cái này tật xấu. Thải Phượng mị nhãn đảo qua, nói liền đem vừa rồi tuyển một ít đồ vật đặt ở chấm dứt chướng đầu gỗ ngăn tủ thượng, nói, muội tử. Cấp tỷ đem này đó tính tiền, ta nhưng không giống như là nào đó người, người lớn lên khái sầm còn chưa tính, đó là cha mẹ cấp, nhưng là này tay chân không sạch sẽ, mặt dày không ra chuyện này, ta nhưng làm không tới, không giống như là nhân ra, da mặt dày cái rủi đều chắc không xuất huyết. Diệp Tiểu Huyên trong lòng đặc biệt muốn cười, nhưng là nhìn Vương Thu Nguyệt kia hồng một trận tím một trận sắc mặt, đành phải trước nén cười, trong lòng nhạc. Vương Thu Nguyệt cắn cắn môi, hung hăng đạp một chân trên mặt đất. Trắng đám người liếc mắt một cái, lao ra ngoài cửa, hướng tới đại môn đi. Úc! Mao tặc tử ngượng đi lạp. Trong đám người buộc phát ra một trận ồn ào thanh âm. Diệp Tiểu Huyên vừa định ngồi xuống, khôi phục bình thường trật tự, đột nhiên có người hỏi, tường tử tức phụ nhi, ngươi kia nông dược ngã xuống nơi nào a? Bọn em nhưng cẩn thận một chút, kia không phải đùa giỡn. Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu, mắt xoay chuyển, nói, Hạ Nhi, ngươi thật sự không xác. Hạ Nhi nhìn Diệp Tiểu Huyên mắt, có chút nho nhỏ kinh hoàng, hắn không biết nương tử cấp hắn truyền lại một cái gì tin tức. Tương tử đột nhiên đứng lên, nói, Tiểu Huyên, nơi nào có nông dược a? Yêm này mỗi ngày buổi sáng giữa trưa buổi tối đều kiểm tra đâu, như thế nào không có nhìn thấy có nông dược địa phương a? Diệp Tiểu Huyên một phách đầu, nói, nga nga nga, yêm nghĩ tới, ngày đó Hạ Nhi nói không có tìm được bao tay, yêm chính mình tìm cái tợ lặt tiệp cấp thu thập. Sau lại tìm nước trong lau khô. Hạ Nhi lại là gắt gao nhìn chằm chằm nương, không biết nương đây là xảy ra chuyện gì. Tương tử nghe Diệp Tiểu Huyên như thế vừa nói, cục lốc cười, nói, vậy là tốt rồi, chúng ta muốn thành thực thực lòng vì trong thôn đồng hương thân nhóm phương tiện, này cái gì đều chú ý điểm đâu, muốn cho mọi người đều yên tâm. Đương nhiên, chúng ta làm chính là lương tâm sự, tiêm về sau càng cẩn thận điểm liền hảo. Diệp Tiểu Huyên dịu dàng thám thiết nói, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tán dương thanh âm. Này hai vợ chồng thật đúng là không tồi. Là đâu, này giá so chấn trên còn tiện nghi, lại cách trong nhà gần, nhiều phương tiện. Chính là, nhân gia nhìn đều là người thành thật, chính là không giống hắn kia cái gì đại tẩu, chật chật chật, thật là mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi. Ngày này xem như đi qua, buổi tối đóng cửa lại tính tính trướng, tuy nói đánh gậy thiếu bán không ít tiền, chính là cũng kiếm lời không thiếu nhân khí. Nói tóm lại vẫn là kiếm lời 10 lượng bạc đâu. Hạ Nhi nhìn Diệp Tiểu Huyên cùng tường tử ở kia số bạc, hâm mộ nói, hy vọng nhà chúng ta càng ngày càng có bạc, yêm là có thể đi đọc học đường. Diệp Tiểu Huyên vuốt Hạ Nhi đầu, nói, yên tâm đi, nương sẽ làm Hạ Nhi đi học đi. Diệp Tiểu Huyên làm chút cơm, cố ý nấu 6 cái trứng gà, Cấp tưởng tử Hoan Hoan Hạ Nhi không ai ăn một cái, dư lại ba cái dùng vải bông bao lên. Nương, ngươi không ăn sao? Hạ Nhi ngửa đầu, một bên liếm liếm ăn qua trứng gà ngón tay, một bên hỏi. Diệp Tiểu Huyên ôn nhu cười cười nói, ngươi tô xảo thím vì che chở Hoan Hoan, không cho Hoan Hoan bị thương, nàng chính mình lại bị thương, các nàng ra điều kiện không tốt, cần phải có dinh dưỡng đồ vật, nương chờ lát nữa cho nàng đưa một ít. Kia, Hạ Nhi cũng không nên ăn, hẳn là cấp tô xảo thím. Hạ Nhi nói, Hạ Nhi còn nhỏ, chính sự trường thân thể thời điểm, cho nên, Hạ Nhi ăn trứng gà hảo hảo trường thân thể, mau mau lớn lên, có thể giúp mẫu thân rất nhiều chuyện. Diệp Tiểu Huyên nói, Hạ Nhi gật gật đầu, trở về chính mình phòng, hắn tay chân nhẹ nhàng ghé vào trên bàn nghĩ, luôn là như vậy chờ nương tích có tiền, còn không bằng đi học đường bên ngoài, như vậy không cần giao học phí, cũng còn có thể nghe được lão tiên sinh giảng đồ vật. Nghĩ vậy chút, Hạ Nhi vui vẻ cười, chuyển cái thân, cởi quần áo liền ngủ. Tô Sảo đem Hoan Hoan hống ngủ hạ, dặn dò tường tử xem trọng Hoan Hoan, chính mình tắc mang theo trứng gà đi Tô Sảo trong nhà. Khánh tới nghe thấy tiếng đập cửa, vội vàng đi ra ngoài, đem Diệp Tiểu Huyên nên vào nhà. Tô Sảo dễ dũa muốn đứng dậy. Tô Sảo, ngươi đừng nhúc nhích, ngươi này còn không có hảo, như thế nào có thể lộn xộn đâu, ngươi tại đây sao khách khí, tẩu tử chính là muốn sinh khí. Diệp Tiểu Huyên sải bước lên đi hai bước, vội vàng đem Tô Sảo ấn xuống, không cho nàng ngồi dậy. Tô Sảo miễn cưỡng cười cười, nói, vốn dĩ yêm đây là tưởng giúp tẩu tử cái vội. Không nghĩ tới mấy ngày này, tẩu tử ngươi mỗi ngày hướng nhà yêm chạy, này lại là đưa đường đỏ lại là đưa trứng gà đưa gạo kê, yêm trong lòng đều có chút áy náy. Áy náy gì, nếu không phải ngươi ai lần này, yêm còn không biết Hoan Hoan có thể như thế nào đâu. Yêm như thế làm đều là hẳn là. Diệp Tiểu Huyên nói, Tô Sảo xem xét ngoài cửa sổ, nói, tẩu tử, yêm nghe nói ban ngày kia sự kiện, chính là đại tẩu tử trộm đồ vật kia sự kiện. Diệp Tiểu Huyên thấy Tô Sảo chủ động đề, liền nói, nàng đó là xứng đáng. Trộm đồ vật, yêm liền nghĩ làm nàng mất mặt xấu hổ ở đồng hương thân nhóm trước mặt, làm nàng thu liễm một chút, luôn là lén lút tay chân không sạch sẽ. Tô Sảo nhấp nhấp miệng, nói, tẩu tử, chúng ta đều là quang minh lỗi lạc người, chính là đại tẩu tử liền không nhất định, mấy ngày nay sự nàng khẳng định nhớ rõ rõ rành rành, ngươi chính là phải cẩn thận, đừng lại làm nàng cho ngươi mặc giày nhỏ nhi. Nàng có thể như thế nào? Yêm ngoài sáng trong tối đều không trêu chọc nàng, nàng hôm nay chuyện này xem như xứng đáng, bất quá ngươi cũng yên tâm đi, yêm chú ý điểm. Tẩu tử, ngươi này tiểu tiệm tạp hóa, sinh ý còn rất không tồi a. Còn chắc vá đi, yêm nghĩ kiếm chút bạc, có thể làm Hạ Nhi đi đi học đâu. Chính mình ra những cái đó đất cần căn bản loại không ra đồ vật, nay không phải tới rồi loại bắp lúc sao? Chính là kia mà, Diệp Tiểu Huyên không nghĩ nhắc lại. Phân gia cấp về điểm này mà căn bản chính là đất phèn, cái gì đều không dài. Tẩu tử, vậy ngươi phải hảo hảo làm tiệm tạp hóa đi, không đi dãi nắng dầm mưa đến cũng là cái hảo tiền đồ. Tô Sảo an ủi nói. Ân, nhưng là đây là cái thị phi mà, người nhiều, chuyện này cũng nhiều, từ xưa việc này đều là ra ở người nhiều châu ngồi. Diệp Tiểu Huyên có chút lo lắng sốt ruột. Tô Sảo thấy Diệp Tiểu Huyên không vui sướng, liền chuyển cái đề tài. Hoan Hoan như thế nào? Yêm hai ngày này không thấy này khuê nữ thật đúng là rất tưởng niệm nàng đâu. Tô Sảo thân mật nói, nàng trong lòng không cái hài tử đều là như vậy khả nhân nhi. Diệp Tiểu Huyên mày nhíu nhíu, nói, thương nhưng thật ra hảo, chính là tinh thần nhi lại vẫn là không tốt, ánh mắt nhi dại ra, ai? Tô Sảo nghe xong lúc sau, vừa rồi kia trên mặt sung sướng nháy mắt tan thành mây khói, một tầng mây đen cũng bị kín, vậy chọn cái nhật tử. Ôm Hoan Hoan đi trấn trên nhìn xem. Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Sảo lại hàn huyên điểm khác, liền về nhà. Ngày hôm sau, tiệm tạp hóa người như cũng là chỉ nhiều không ít, Diệp Tiểu Huyên trong lòng cũng cao hứng thực, người nhiều sinh ý hảo, bạc nhiều, liền có thể sinh hoạt hảo một chút, có thể đưa Hạ Nhi đi đi học, ngày lành này mau liền tới rồi, làm Diệp Tiểu Huyên còn có chút hưng phấn không thôi. Ăn qua cơm trưa, Diệp Tiểu Huyên còn ngồi ở cửa chờ thu trướng, trong phòng còn có không ít người. Hảo những người này đều là ở độn hóa đâu, độn hóa có lẽ là nữ tử thiên tính, gặp được tiện nghi, luôn muốn có thể dư lại hảo chút bạc, thừa dịp tiện nghi nhiều mua một ít. Tiểu Huyên, Hoan Hoan đâu? Tương tử người không ra tới, thanh âm từ bên trong truyền đến. Diệp Tiểu Huyên đang ở tính sổ, khẽ bàn tính, cho nên cũng không quá để ý, liền trả lời nói, vừa rồi không phải ngươi mang theo Hoan Hoan đi ăn cơm sao? Các ngươi ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi ra tới Thế Yêm trong chốc lát, Yêm này đói trước tâm dán phía sau lưng. Tương tử vừa nghe cái này, vội vàng từ phòng bếp đi ra, sốt ruột hỏi, Hoan Hoan ăn xong rồi liền ra tới a? Nói là tìm ngươi a? Diệp Tiểu Huyên vừa nghe, lập tức đứng lên, trong tay cầm đựng đầy đồng tiền hộp dầm lập tức chiếu vào trên mặt đất. Kia Hoan Hoan đi nơi nào a? Diệp Tiểu Huyên tức khắc có chút khóc nước nở nhi, nàng không sợ trời không sợ đất, kia Vương Thu Nguyệt tới rồi này, lại dã man, nàng Diệp Tiểu Huyên có rất nhiều biện pháp làm nàng xấu mặt, chính là Hoan Hoan lại là nàng tâm đầu nhục. Tương tử cùng Diệp Tiểu Huyên không hẹn mà cùng bước ra ngạch cửa, liền bắt đầu ở trong sân đều, hô hồi lâu cũng không ai đáp ứng. Khánh tới từ đối diện nghe thấy tiếng la ra tới. Tường tử ca, Hoan Hoan sao? Tìm không thấy, chính là giữa trưa ăn cơm khe hở nhi. Tường tử một bên trả lời một bên khắp nơi nhìn xung quanh, Hoan Hoan từ lần trước kinh ngạc xe sự kiện lúc sau, liền vẫn luôn hoảng hốt, không thích nói chuyện. Diệp Tiểu Huyên sốt ruột khắp nơi gẩy đẩy ngoài tường tuổi hoặc là tiểu lều tranh tử, trong miệng không ngừng kêu, Hoan Hoan, Hoan Hoan, mau lên tiếng, là nương, Hoan Hoan. Tìm hai canh giờ, cũng không tìm được Hoan Hoan, Diệp Tiểu Huyên trực tiếp sợ tới mức hôn mê. Diệp Tiểu Huyên trong lòng oán hận, nghĩ, không phải là Vương Thu Nguyệt kia ai ngàn đao ghi hận, cho nên đem hải tử ôm đi đi. Vì thế ba bước cũng làm hai bước hướng tới lao viện chạy tới. Vừa vặn Lan Quế Chi ở ngoài cửa giếng nước bên cạnh giặt quần áo, thấy Diệp Tiểu Huyên hấp tấp chạy tới, lại hỏi, tam đệ muội, ngươi đây là sao? Hấp tấp đâu? Diệp Tiểu Huyên vội vàng hỏi, nhị tẩu. Ngươi thấy nhà Yêm Hoan Hoan không có. Lan Quế Chi sắc mặt vừa chuyển, khoe miệng chịu chịu, nói, Yêm, không phát hiện. Diệp Tiểu Huyên càng thêm khẳng định, này Lan Quế Chi là thấy, chính là bách với nào đó áp lực không nghĩ nói. Diệp Tiểu Huyên trực tiếp một chân đá văng láo viện đại môn. Hướng bên trong hô, Vương Thu Nguyệt, ngươi có việc hướng ta đây tới, ngươi ôm đi hải tử tính cái gì năng lực. Vương Thu Nguyệt đắc y rào rạt từ trong phòng đi ra, một tay đỡ khung cửa. Một tay xoay eo, nói, tam đệ muội, ngươi đây là cái gì lời nói? Ngươi nào chỉ mắt thấy Yêm ôm nhà ngươi hài tử? Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng hung hăng cười, nói, ngươi đem hài tử giao cho Yêm, ta cái gì sự đều không có, ngươi nếu là đem Hoan Hoan như thế nào, Yêm làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Vương Thu Nguyệt bĩu môi nói, sợ là Yêm cha mẹ cũng chưa ngươi cái này khí thế đâu. Nói nữa, ngươi bằng gì liền nói là Yêm ôm hài tử? Diệp Tiểu Huyên tức giận rốt cuộc nhịn không được, đang muốn xông lên đi theo Vương Thu Nguyệt đua cái ngươi chết ta sống, Lão Thái Thái đột nhiên đem cửa sổ đẩy ra, hướng tới trong viện nói, một cái nha đầu, đến nỗi sao? Nói nhau nhau cái gì? Diệp Tiểu Huyên khi muốn hụt máu, phản kích nói, nương, ngài nói lời này còn có điểm nhân tình mùi vị sao? Nha đầu kia cũng là Yêm trên người rơi xuống thịt. Đồng dạng là dưỡng nhi dục nữ, nếu là Dương Liễu Dương Thanh có cái tốt xấu. Ngài làm trụ. Nói nữa, nha đầu. Nương khi còn nhỏ không phải cũng là cái nha đầu. Diệp Tiểu Huyên hai mắt căm tức nhìn phía trước cửa sổ Lao Thái Thái. Lao Thái Thái một đôi mắt nhỏ trừng. Sao? Ngươi còn phản ngươi. Nói một phen cây chổi liền từ cửa sổ bay qua tới. Tương tử trùng hợp tới rồi lão viện, vừa thấy tình huống này, lập tức liền tiến lên đem cây chổi tiếp được. Lao Thái Thái tức khắc hét lên. Gì? Lao Tam. Ngươi đây là phản A. Yêm đem ngươi một phen phân một phen nước tiểu nuôi sống đại, ngươi này bạch dương lang cưới tức phụ nhi đã quên nương A, ngươi cái bạch nhãn lang A, ông trời A, ngươi mau mở to trận mắt đi, một đạo sét đánh đem này không lương tâm đều cấp Yêm đánh chết đi. Trong phòng truyền đến một trận kêu trời khóc đất chu lên. Tương tử vừa rồi khí thế tức khắc liền bại hạ trở tới, nói, Tiểu Huyên, ta vẫn là không cùng nương xảo, ta. Kia. Nương nói trắng ra thiên là hắc, đêm tối là ban ngày cũng cùng chúng ta không quan hệ, chính là nàng như thế nào có thể như thế nói Hoan Hoan. Diệp Tiểu Huyên đặt mông ngồi dưới đất. Tương tử đầy mặt run rẩy, đứng ở kia gãi cái hót. Hừ, làm ngươi kiêu ngạo. Làm ngươi nếm thử Yêm lợi hại. Vương Thu Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm, nói trên mặt đất phỉ nhổ, xoay người liền trở về trong phòng. Lúc này lao ra tử chắp tay sau lưng từ bên ngoài đã trở lại, vừa vào cửa. Nhìn thấy cái này trường hợp, trong lòng 89 phần mới biết sao hồi sự. Lao Thái Thái điểm chân nhỏ nhi cũng từ trong phòng ra tới. Lão thái thái vừa thấy lão gia tử đã trở lại, khóc càng là cùng sét đánh dường như. Được rồi, có việc nói sự. Lão gia tử khụ khụ nói. Tương tử cúi đầu, nói, cha, Hoan Hoan tìm không thấy. Lão gia tử nhìn lướt qua Tương tử, không nói chuyện, sau đó lại nhìn nhìn trên mặt đất Diệp Tiểu Huyên, nói, lão tam gia, hài tử ném liền đi tìm hài tử, ngươi tới này nháo cái gì? Diệp Tiểu Huyên cắn răng nói, cha, đại tẩu ôm yêm hài tử. Lão gia tử liếc mắt một cái ngó ở lão đại gia phòng trên cửa sổ, Vương Thu Nguyệt run run rẩy rẩy từ trong phòng đi ra, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói, cha, ngươi đã trở lại. Lão gia tử không hề răng, lại hỏi, lão tam gia, ngươi vì sao nói là lão đại gia ôm ngươi hài tử? Chính là, ngươi nào chỉ mắt thấy yêm ôm hài tử? Vương Thu Nguyệt ngay sau đó ồn ào một câu. Diệp Tiểu Huyên chảo phúng cười một chút, nói, vậy ngươi dám thế sao? Ngươi nếu là ôm hải tử ngươi liền ngũ lôi oanh đỉnh tao sẽ đánh. Diệp Tiểu Huyên cũng không phải thực xác định, chính là tổng cảm thấy Hoan Hoan mất tích cùng lao viện người thoát không được căn hệ. Biết nữ chi bằng mẫu, kia chính là tâm liền tâm đâu. Vương Thu Nguyệt mặt trầm xuống, sửng sốt một chút, nói, yêm bằng gì thế? Diệp Tiểu Huyên hừ hừ cười, ngươi nếu là không ôm ngươi sao không dám thế? Ngươi nếu là không ôm, phát cái thể cũng mệt mỏi bất tử. Vương Thu Nguyệt lắp bắp nói, yếm không ôm chính là không ôm, phát cái gì thể. Lão gia tử nhìn nhìn Vương Thu Nguyệt kia túi đầu đầy mặt run rẩy dáng vẻ, nói, lão đại gia, ngươi nói thật, ngươi rốt cuộc là ôm không ôm. Vương Thu Nguyệt mặt chịu lợi hại hơn, lắp bắp nói, kia không phải yếm nguyện ý ôm, tuy rằng tam đệ muội luôn là cùng yếm không qua được, chính là yếm cũng không. Có chuyện nói thẳng có dám mau phóng. Yếm hỏi ngươi như vậy nhiều sao? Lão gia tử cau mày, hắn có lẽ là chạm mệt mỏi, có chút không kiên nhẫn. Vương Thu Nguyệt ánh mắt lập lòe, nhìn xem lão thái thái lại nhìn xem lão gia tử lại nhìn xem Diệp Tiểu Huyên. Nói, lão gia tử này một tiếng, sợ tới mức Vương Thu Nguyệt cả người một cái run run. Diệp Tiểu Huyên trong lòng càng minh bạch, Hoan Hoan chính là Vương Thu Nguyệt cấp ôm. Yếm chỉ là ôm tới, đã trở lại cho nương, yếm cũng không biết. Vương Thu Nguyệt túi đầu nhỏ giọng nói. Diệp Tiểu Huyên hoảng sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới là Lao Thái Thái làm Vương Thu Nguyệt ôm hài tử. Lao gia tử đầu tiên là sửng sốt, hỏi tiếp nói, rốt cuộc sao hồi sự. Lao Thái Thái lập tức đình chỉ tiếng khóc, đôi mắt nhỏ tả hữu quét quét, điểm chân nhỏ nhi ở Lao gia tử bên thai nhỏ giọng mà nói thầm vài câu. Lao gia tử gật gật đầu. Diệp Tiểu Huyên từ Lao Thái Thái ánh mắt nhi đọc đã hiểu điểm cái gì, người tốt không chủ động tới. Người chủ động tới thì không tốt ta, lúc này mới qua mấy ngày ngày lành, mắt thấy, này lại muốn quát tâm phong. Lao tam, ngươi lại đây. Lao gia tử đem Tường tử gọi vào một bên. Hai người nói vài câu, Tường tử đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc hỏi, vì sao? Tường tử này một tiếng, Diệp Tiểu Huyên nghe thấy được, đang xem Tường tử sắc mặt, Diệp Tiểu Huyên có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là lại đã xảy ra cái gì? Nàng nhưng không nghĩ bảo bối khuê nữ còn không có tìm được, lại phát sinh cái gì sự tình. Lão gia tử còn ở nhỏ giọng nói cái gì sự, nhưng là Tường tử đã cúi đầu, cằm đều tới rồi trước ngực, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng u buồn. Diệp Tiểu Huyên nhìn cái loại này tưởng phản kháng rồi lại thực bất đắc dĩ biểu tình, có chút nho nhỏ đau lòng. Lão gia tử nói xong, khu khu thanh thanh giọng nói, các ngươi trở về đi. Tường tử giống cái đầu gỗ cọc giống nhau ở kia đứng. Vẫn không nhúc nhích. Lão gia tử trở về trong phòng, lão thái thái đắc ý ngắm liếc mắt một cái, cũng trở về nhà ở. Vương Thu Nguyệt không rõ lão gia tử nói cái gì, nhưng thấy hai vợ chồng già đều đi rồi, cũng vội vàng chui vào trong phòng. Diệp Tiểu Huyên đứng dậy, đi tới Tường tử bên người, hỏi, Tường tử, cha nói cái gì sự a? Ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Diệp Tiểu Huyên nhìn Tường tử kia so thổ hôi còn khó coi sắc mặt, khẩn trương hỏi. Tương tử đột nhiên nước nở, trong mắt nước mắt đánh đi dạo. Diệp Tiểu Huyên càng thêm lo âu, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Đây là xảy ra chuyện gì? Tương tử cố nén, nói, Tiểu Huyên, bọn em về nhà đi nói đi, hành sao? Kia bọn em không phải còn phải tìm Hoan Hoan. Diệp Tiểu Huyên có chút nốc. Tương tử dùng sức cắn cắn môi, một phen giữ chặt Diệp Tiểu Huyên cánh tay, chúng ta về trước ra đi. Hoan Hoan hảo tốt đâu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng khó chịu cực kỳ, chính là nhìn Tường tử kia càng khó chịu bộ dáng, còn nghe được Hoan Hoan hảo đâu, liền đi theo Tường tử trở về nhà. Trở về nhà, Hạ Nhi nhưng thật ra thông minh hiểu chuyện, thấy cha mẹ đều không ở, liền chờ những cái đó khách nhân đi rồi lúc sau, đóng cửa, một người ngoan ngoãn ngồi ở bậc thang chờ. Tới rồi cửa, tương tự áp lực, Diệp Tiểu Huyên càng ngày càng cảm thấy đã xảy ra cái gì không ổn sự tình, tương tự là hũ nút, chính là liền tính là thiên đại sự, hắn tuy rằng không tốt với biểu đạt, chính là hắn nội tâm vẫn là cường đại, chỉ cần cha mẹ hắn còn hảo, tức phụ nhi hài tử còn hảo, hắn luôn là một bộ vui tươi hớn hở dáng vẻ. Mới vừa vào cửa, tương tử thình thịch quỳ gối trên mặt đất, một phen ôm Diệp Tiểu Huyên eo, khóc. Tiểu Huyên, là em xin lỗi các ngươi nương ba. Diệp Tiểu Huyên càng thêm nốc, ngươi đây là làm gì, mau đứng lên, nam nhi dưới trướng có hoàng kim. Tương tử bướng bỉnh không chịu đứng lên, nói, Hoan Hoan bị nương đưa đến nhị di nương trong nhà. A. Diệp Tiểu Huyên kinh ngạc đến ngây người há to miệng, trừng lớn mắt, thật không biết này lao thái thái là diễn nào vừa ra. Tương tử nói, cha vừa rồi nói, hoặc, bọn em đem nhà mới nhường ra tới cấp lao tứ cưới vợ, hoặc, nàng không còn cấp bọn em Hoan Hoan. Hơn nữa cha nói không nhận em đứa con trai này, từ đây không bao giờ hứa bước vào Dương gia môn nửa bước. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, đây là cái gì rác rưởi trưởng bối A? Có thể làm ra loại sự tình này. Không được, tiêm không đồng ý đem phòng ở cho bọn hắn, này cùng minh đoạt có cái gì phân biệt. Diệp Tiểu Huyên dùng sức tránh thoát. Chính là Hoan Hoan đâu. Nói nữa, tiêm không sợ khổ không sợ mệt, không sợ nghèo cái gì đều không sợ. Tiêm sợ không có các người, tiêm còn sợ không có cha mẹ, bọn họ không tốt, chính là bọn họ sinh em dưỡng em, cấp tiêm cưới tức phụ nhi à. Ô, tương tử nhịn không được rốt cuộc khóc giống lên. Diệp Tiểu Huyên lập tức ngây ngẩn cả người, một người nam nhân khóc, khóc đến như thế thương tâm, đó là có bao nhiêu sao khó lựa chọn sự tình phát sinh, hắn mới có thể như vậy. Tiêm nhà mới em còn không có ở vài ngày, tiêm cũng luyến tiếc, vì cái này phòng ở ngươi cũng giàu thối ruột, chính là cha cư nhiên như thế nói, tưởng tử ánh mắt có chút tuyệt vọng. Diệp Tiểu Huyên nhắm mắt, thật sự không nghĩ cùng này đó kỳ ba cực phẩm ở bên nhau. Như vậy đi, phòng ở cho bọn hắn, tiêm mang theo Hạ Nhi cùng Hoan Hoan về nhà mẹ đẻ đi, làm cha mẹ lại cho ngươi cưới một phòng tức phụ Nhi đi. Diệp Tiểu Huyên lạnh lùng nói. Hạ Nhi hoa hoa khóc lên, nương, không cần à, tiêm không nghĩ không có cha à, nương, ngươi nếu là trở về bà ngoại gia, mãi mãi khẳng định làm đại bá nhị bá ngăn đón, không cho ngươi mang tiêm đi, tiêm họ Dương à. Diệp Tiểu Huyên ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nàng làm ơn cái này địa phương quỷ quái thật sự muốn mình không rời nhà sao? Diệp Tiểu Huyên lại nâng lên chân, lòng có chút lạnh, kia hảo, tiêm mang theo Hoan Hoan đi, các ngươi hảo hảo quá đi. Nàng có chút mệt mỏi, không nghĩ lại như thế dây dưa. Tương tử thổ hôi giống nhau sắc mặt, lập tức hướng tới phòng chất tuổi đi đến. Hạ Nhi vội vàng chạy tới, cha, ngươi muốn làm gì? Tiêm không có ngươi nương, tồn tại ý gì? Nói một tay đem Hạ Nhi quét đến một bên. Một chân đá văng phòng chất tuổi môn. Diệp Tiểu Huyên nóng nảy, hét lớn một tiếng, ngươi muốn làm gì? Lúc này Diệp Tiểu Huyên đã thấy được tường tử kích động cầm lấy một lọ nông dược, mở ra cái nắp. Diệp Tiểu Huyên một cái bước xa sông lên đi, xóa sạch liêu tường tử trong tay nông dược cái chai. Ngươi sao như thế không tiền đồ? Diệp Tiểu Huyên hung hăng ninh tường tử cánh tay một phen. Tường tử nước mũi nước mắt khóc thút thít, ôm Diệp Tiểu Huyên eo nói, Tiểu Huyên, em cũng rất khó làm à. Cha mẹ không nhận em chính là bất hiếu, dựa theo tộc quy, muốn ở bố cáo bài cọc gỗ tử thượng, bó thượng 3 ngày 3 đêm, lại đi dạo phố, em nếu là không thể bảo hộ ngươi, ngươi liền phải rời đi, chính là em đời này chỉ nhận định ngươi, không có ngươi, em sống không nổi. Diệp Tiểu Huyên trầm mặc. Tiểu Huyên, ngươi biết sao? Em sẽ không lời ngon tiếng ngọt, chính là từ em nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, em liền nhận định, ngươi chính là em đời này duy nhất nữ tử. Yêm không thể cho ngươi trích ngôi sao trích ánh trăng, chính là yêm nguyện ý cho ngươi che mưa chắn gió, yêm nguyện ý đem sở hữu ăn ngon đều để lại cho ngươi, yêm buồn, không hiểu đến kinh doanh sinh ý, chính là yêm nguyện ý mệt nằm sắp xuống, cũng muốn ngươi ngày lễ ngày Tết xuyên quần áo mới, ngươi nói cái gì yêm đều nghe, chỉ cần ngươi cao hứng. Diệp Tiểu Huyên nhịn không được khóc, đúng vậy, hạnh phúc có đôi khi thật sự rất đơn giản. Giắt tay, bên nhau, bạc đầu. Tương tử khóc không thành tiếng. Diệp Tiểu Huyên trong miệng nhắc mãi, tiêm muốn, cũng rất đơn giản, thời gian còn ở, ngươi còn ở. Tương tử không hiểu này văn chiếu chiếu nói, chỉ là khóc thút thít, Tiểu Huyên, cầu xin ngươi, đừng rời khỏi yêm. Diệp Tiểu Huyên thật mạnh ra một hơi, nói, đúng vậy, người còn ở, cái gì đều sẽ có, cho bọn hắn đi, chúng ta một lần nữa kiếm tiền, một lần nữa cái nhà mới. Chỉ là, lần sau ở cái nhà mới, chúng ta lo lắng nhiều một chút, thì tốt rồi. Tương tử nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, tức phụ nhi, tiêm đời này vì ngươi làm trâu làm ngựa, kiếp sau sau nữa, còn phải cho ngươi làm trâu làm ngựa. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng quát một chút tường tử cái mũi, nói, cái gì làm trâu làm ngựa, tiêm chính là không đem ngươi đương cái xuất sinh, vẫn luôn đương người đâu. Hạ Nhi thấy hai cái đại nhân biểu tình hảo rất nhiều, một chút bổ nhào vào Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực, nương, ngươi về sau không cần lại nói không cần bọn em là người một nhà, thân nhất người một nhà, nương, ngươi yên tâm, tiêm sẽ cho ngươi hết giận. Ba người ôm ở cùng nhau. Thịch thịch thịch gõ cửa thanh âm. Diệp Tiểu Huyên vội vàng lau lau nước mắt, nói, mau, tường tử đi rửa cái mặt, làm người thấy nhiều không tốt, đại nam nhân, khóc sức mướt giống cái tiểu tức phụ nhi, nói ra đi đều là chê cười. Tường tử nói, tiêm đầu gối cùng nước mắt, trừ bỏ cấp cha mẹ, còn cấp tức phụ nhi. Nói liền xoay người vào phòng đi rửa mặt. Hạ Nhi cũng đi theo đi vào. Ai a? Tẩu tử, là yêm, Tô Sảo. Tô Sảo thanh âm hiển nhiên vẫn là có chút bệnh ngưỡng ngưỡng. Diệp Tiểu Huyên giảng chạy tới, mở cửa, nói, Tô Sảo, ngươi này còn không có hảo nhanh nhẹn, như thế nào liền ra tới đâu. Mau mau mau, vào nhà. Tô Sảo cười cười, ở nhà ngốc đều nghẹn điên rồi, ra tới đi một chút, này đi không xa, chỉ có thể tới ngươi này ngồi ngồi. Yêm vừa rồi nghe thấy nhà các ngươi có tiếng khóc, đây là sao? Khánh tới còn nói hoan hoan không thấy, tìm được rồi sao? Diệp Tiểu Huyên đỡ Tô Sảo ngồi xuống, nhàn nhạt nói, lão thái thái đem hoan hoan ẩn nấp rồi, nói là dùng hoan hoan cùng yêm đổi phòng ở, này nhà mới cấp lão tứ cưới vợ dùng. Gì? Tô Sảo kinh ngạc đến ngây người hô, này không phải minh đoạt sao? Này cũng thật quá đáng. Vậy ngươi nói yêm còn có cái gì khác phương pháp sao? Nhân gia nói, nếu là không cho phòng ở, bọn họ không cho yêm quê nữ, còn muốn đem tưởng tử đuổi ra Dương gia môn. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt nói, Tô Sảo khí Dương mắt nhìn, kia như thế nào có thể. Yêm quyết định, vì làm hoan hoan sớm một chút trở về, miễn cho hải tử chịu tội, miễn cho tưởng tử làm bất hiếu tử, đem nhà mới nhường cho bọn họ. Yêm có rất nhiều điểm tử kiếm tiền, lần sau tồn hảo tiền, đổi cái biện pháp xây nhà. Diệp Tiểu Huyên nói, Tô Sảo nửa ngày không hé răng, nói, tẩu tử, này trong thôn tộc quy thật là doa người, ngươi còn không biết đâu, có rất nhiều khuôn sao đối chúng ta này gả tới người, ước thúc nhiều thực đâu. Diệp Tiểu Huyên hướng tới trong phòng nói câu, tường tử, ngươi cùng lão viện nói một tiếng đi, chúng ta nhường chỗ, nhưng là muốn 5 ngày về sau, làm cho bọn họ chạy nhanh đem hải tử tiếp nhận tới, hoan hoan còn không hào đâu. Tường tử nghe xong lúc sau, lập tức như là nhận được mệnh lệnh, nói, hảo, nghe tức phụ nhi. Yêm lập tức đi, đi theo bọn họ đi tiếp ta khuê nữ. Ân, tiếp trở về, nhân gia muốn chúng ta căn phòng lớn, chúng ta cũng đến muốn cái phòng ở mới có thể trụ a. Diệp Tiểu Huyên hô. Tẩu tử, thật sự liền cho. Ân, cho, này thù Yêm nhớ kỹ, sớm muộn gì đến còn trở về. Tô Sảo ngây người trong chốc lát, hai người hàn huyên chút khác, Tô Sảo thấy Diệp Tiểu Huyên thất thần, luôn là nghĩ hài tử. Liền nói phải đi về. Diệp Tiểu Huyên tiễn đi Tô Sảo, vẫn luôn ở nhà chờ, tổng cảm giác, đây là kiện quá đến quá chậm. Trạng vạng thời điểm tường tử ôm hoan hoan đã trở lại, Diệp Tiểu Huyên chính nâng má giúp miên man suy nghĩ, nàng vừa kinh vừa sợ, thật sự không biết hoan hoan ra cái gì vấn đề nàng về sau như thế nào quá. Nương, hoan hoan nôn nóng hô một tiếng. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, lập tức nước mắt liền xuống dưới, nhào tới, một phen ôm quá hoan hoan. Nương, hoan hoan hảo từ ngươi, ô, hoan hoan không bao giờ phải rời khỏi nương, hoan hoan một đầu nhào vào Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực không chịu ra tới, nước mắt đều ướt rất nhiều. Diệp Tiểu Huyên cũng hỉ cực mà khóc, ôm hoan hoan, thật lâu không thể bình tĩnh. Diệp Tiểu Huyên nhìn hoan hoan biểu tình khôi phục rất nhiều, mấy ngày trước đây dại ra đảo qua mà quang, hỏi, hoan hoan, những người đó không có khi dễ ngươi đi. Hoan hoan thấp hèn mặt mày. Giọt xương giống nhau tinh ánh dịch thấu nước mắt, treo ở thật dài lông mi thượng, nói, bà cô không có làm khó hoan hoan, chỉ là không cho hoan hoan ra cửa, nhưng là hoan hoan tưởng nương. Diệp Tiểu Huyên thấy hoan hoan khôi phục dĩ vãng, trong lòng cũng thoải mái rất nhiều, lão viện cướp đi phòng ở, chính là Hoan Hoan mấy ngày nay luôn là ngu si, trải qua lần này cư nhiên hảo, có lẽ hao tiền miễn thai. Tiểu Huyên, bọn em về sau làm sao? Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn Tường Tử, lại nhìn nhìn Hạ Nhi, nói, hiện tại các ngươi đều hảo hảo, em muốn cho chúng ta quá tốt nhất nhật tử. Lão viện nói muốn phòng ở, nhưng là khác nhưng chưa nói, như vậy, ngày mai chúng ta khai cửa hàng, toàn trường thương phẩm 6 chiếc. Toàn bộ bán hết, đem bàn ghế cái gì đều bán. Tương tử gật gật đầu, Hạ Nhi cũng vỗ tay, nói, tiệm cũng hỗ trợ. Hoan Hoan ôm ở Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực, nói, đại bá nương ôm đi tiệm, trả lại cho tiệm ca đường châu châu. Diệp Tiểu Huyên quát một chút Hoan Hoan cái mũi nhỏ, lần sau ăn cái gì cùng nương nói, về sau còn như vậy, tiểu tâm nhân ra đem người bán Nga. Tiểu Huyên, lần này phỏng trừng đại tẩu ôm đi Hoan Hoan cũng là nương chủ ý, Tường Tử ngượng ngùng nói. Diệp Tiểu Huyên nhìn Tường Tử liếc mắt một cái, nói, đúng vậy, lao tứ câu nói kia đã sớm nói rõ, chỉ là yêm minh bạch chấm chút, bất quá, yêm sẽ không làm cho bọn họ như thế dễ dàng chủ yêm phòng ở. Ngày hôm sau, Diệp Tiểu Huyên giảng trong nhà bán cái tinh quang, trắng bóng bạc thu hồi tới, ôm Hoan Hoan, cùng Tường Tử nói, Tường Tử, mang lên Hạ Nhi, chúng ta đi lão viện, chúng ta cũng chưa ăn không uống không đổ vật, tìm bọn họ đi bái. Hạ Nhi xấu xa cười, một hàng bốn người, hướng tới lão viện đi đến. Diệp Tiểu Huyên Tường Tử mang theo hai đứa nhỏ tới rồi lão viện. Lão viện toàn gia đang ở ăn cơm, Diệp Tiểu Huyên quét một vòng ngồi người, ôm Hoan Hoan liền đi vào. Lão thái thái xẻo liếc mắt một cái Diệp Tiểu Huyên hai mẹ con, tiếp theo bẹp bẹp ăn. Nương, bọn em đồng ý cấp lão tứ phòng ở, như vậy bọn em liền không được a. Ngài tổng không thể làm em môn lại đi trụ túp lều đi. Bọn em kia chính là năm gian nhà ngói khang trang. Diệp Tiểu Huyên không chờ lão thái thái cùng lão gia tử mở miệng, liền trước đã mở miệng, đánh đòn phủ đầu tổng so với bị người nắm đi hảo. Lão thái thái há miệng thở dốc, hung hăng trắng liếc mắt một cái Tường Tử, nói, lão tam, em chỉ cùng ngươi nói cho các ngươi đem phòng ở nhường cho lão tứ, chưa nói khác, cũng không đáp ứng ngươi khác. Tường Tử nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên, nói, nương, Tiểu Huyên nói cũng đúng, bọn em đem năm gian nhà ngói khang trang làm ra tới, ngươi không thể làm bọn em trụ túp lều. Vậy ngươi tưởng làm sao? Lão gia tử thẳng lăng lăng nhìn Tường Tử hỏi. Tường Tử cương ngạnh lãng lên ngữ khí, lại thấp đi xuống, lôi kéo Diệp Tiểu Huyên góc áo. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một lát, nói, bọn em đều đem nhà mới nhường cho lão tứ, lão tứ phải cầm hắn phòng ở cùng bọn em đổi. Bọn em năm gian đổi hắn phía tây kia hai gian bọn em còn có hại đâu, việc này em đều nghĩ đi cửa thôn cùng Quế Hương thím lao đâu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghĩ, như thế nào cũng muốn lộng tới cái không sai biệt lắm phòng ở, lão gia tử cùng lao thái thái còn có cái gì chủ ý, nàng khẳng định không nhượng bộ, Quế Hương thím kia chính là toàn thôn đại loa nhân vật, chỉ cần ngươi cùng nàng nói, đây là cái bí mật, ngươi ngàn vạn đừng cùng người khác nói, không cần nửa ngày thời gian. Nàng có thể làm nửa thôn người đều biết. Lao tam gia, chính mình ra sự cùng người khác nói cái gì? Lao gia tử sắc mặt có chút hiền lành. Nói gì? Yêm trong lòng không thoải mái còn không thể nói nói. Một không bất hiếu kính cha mẹ, nhị không ở nhà lười biếng dùng manh lưới, tam không có ở nhà bàn lộng thị phi châm ngòi ly gián, bốn không có cùng chị em dâu đại xảo tiểu nháo, nói nói trong lòng ngất đáp, cũng không đáng tộc quy đi. Diệp Tiểu Huyên cũng hoàn toàn không ngẩng đầu lên xem lão gia tử, chiếu chính mình trong lòng ý tưởng nói. Lão thái thái bang một tiếng đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, nói, ngươi thật đúng là đặng cái mũi lên mặt, im liền không cho ngươi, ngươi làm sao? Ngươi hãy nói cái gì nói đi. Lão gia tử khụ khụ, nói, lão bà tử, cái này ra là ngươi đương ra vẫn là im đương ra. Lão thái thái không phục hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Lão gia tử cười ha hả nói, Lão tam gia, ngươi vừa rồi nói rất đúng, tiêm đồng ý đem phía tây căn nhà kia cho ngươi, ngươi cũng không cần đến bên ngoài nói đông nói tây, à. Diệp Tiểu Huyên trong lòng tức khắc minh bạch, này lão gia tử tuy rằng không phải cái gì danh môn vọng tộc, lại thập phần sĩ diện, chuyển biến tốt liền thu, mới là tốt nhất chi sách, liền nói, hảo, kia bọn tiêm liền đi tây phòng trụ. Nhà mới liền nhường cho lão tứ. Lão thái thái hình như là đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi nói, Lão tam, các ngươi kia tiệm tạp hóa đồ vật đâu? Trước đừng bán, tiêm nhìn xem có cái gì dùng được với. Diệp Tiểu Huyên trong lòng tàn nhẫn cười, xem cái gì dùng được với, làm ngươi thấy được, vậy cái gì đều hữu dụng, còn có thể là yêm. Đang lúc Tường Tử thất thần thời điểm liền nói, nương, vài thứ kia đều xử lý, toàn trường 6 chiếc, không đến nửa ngày thời gian liền bán xong rồi. Diệp Tiểu Huyên làm bộ không chút nào biết Lao Thái Thái ý tưởng, nói tiếp, nương, bọn em mệt mỏi một buổi sáng, cũng chưa ăn khẩu cơm đâu, ngươi này mẹ bánh bột ngô khá tốt, em ăn chút đi. Nói liền phải đi lấy, nàng nơi nào thích ăn cái gì mẹ bánh bột ngô, nhìn đến Lao Thái Thái khí sắc mặt xanh mét bộ dáng, trong lòng tức khắc cao hứng cực kỳ. Vung! Lao Thái Thái lập tức dùng tay bóp lấy Diệp Tiểu Huyên thủ đoạn nhi. Diệp Tiểu Huyên kinh ngạc nhìn thoáng qua Lao Thái Thái, nói, nương ngài đây là cái gì? Lao Thái Thái nói, ai làm ngươi đều bán hết. Ngài cũng không có nói trước nói không cho bọn em bán quang A. Bọn em nghĩ Lao Tứ cưới vợ trang hoàng nhà mới, vài thứ kia nhiều vướng bận A, liền nghĩ thầm, thế Lao Tứ thu thập một chút, này không phải hảo tâm sao? Diệp Tiểu Huyên giả ngu giả ngơ nói, ngươi, Lao Thái Thái chỉ vào Diệp Tiểu Huyên hận nghiến răng nghiến lợi, tiếp theo liền sau này đặt mông ngồi dưới đất, khóc lớn kêu to. Ông trời a, ngươi nhìn xem này đó không hiếu thuận bạch nhãn lang a, thật là muốn sống sờ sờ tức chết tiêm a, ngươi mau mở to trận mắt đi, một đạo sét đánh đem bọn họ đều đánh chết đi, tiêm cũng là cái thanh tình a. Diệp Tiểu Huyên mở to mắt, chớp chớp kia tiễn thủy mắt đen, nói, nương, ngài này khóc thanh âm so với trước nhưng dễ nghe đâu, này thật đúng là so bọn em vãn bối lợi hại đâu, nương luyện khóc đều so với kia sướng tuồng cười đến dễ nghe. Lão gia tử nhìn không được, liền cầm chiếc đũa ở trên bàn gõ gõ, nói, được rồi, đều cấp tiêm an tĩnh. Diệp Tiểu Huyên buông lòng tay, không đi lấy mẹ bánh bột nô, Lao Thái Thái cũng không khóc. Lao Tam gia, các người bán liền bán đi, tìm cái thời gian, quản gia cụ cái gì dọn lại đây đi. Lao gia tử nói xong, liền buông chiếc đũa chén, lấy ra yên đại hoa tử, nhéo một nắm nhi thuốc lá sợi, chuẩn bị hút thuốc. Tương tử nhìn Diệp Tiểu Huyên, còn nói thêm, cha, bọn em không có gì gia cụ, không cần dọn. Gì? Các ngươi mua những cái đó tân gia cụ đâu? Lao Thái Thái đột nhiên cả kinh kêu lên. Diệp Tiểu Huyên bình đạm nhìn Lao Thái Thái nói, bán, quê nhà hương thân nhóm thế nào cũng phải mua, em liền cùng nhau cùng tạp hóa nhóm bán. Gì? Ngươi nói gì? Lao Thái Thái lại bắt đầu lại là đặng lại là đá, trên mặt đất làm ầm ĩ khai. Được rồi, bán đều bán. Ngươi tại đây làm ở Mỹ, kia đồ vật còn có thể trở về. Lao gia tử trên mặt tựa hồ cũng trở nên không cao hứng. Diệp Tiểu Huyên quét quét người khác, một đám đều im như ve sầu mùa đông đang ăn cơm. Trong phòng trừ bỏ uống cháo ăn cơm thanh âm, không có khác tiếng vang. Diệp Tiểu Huyên nhìn Lao Thái Thái kia thất vọng tức giận bộ dáng, trong lòng thoải mái nhiều. Hừ, Lao Tam, các ngươi chính mình ra cụ chính mình nhìn làm. Đừng tưởng từ túp lều đem nguyên lai ra cụ dọn ra tới. Lao Thái Thái đột nhiên nói. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, loại sự tình này cũng chính là Lao Thái Thái nghĩ ra. Nương, tổng không thể làm tam ca tam tẩu gì đều không có a. Dương Thanh Nhược được nói. Ngươi biết cái gì? Yêm nói chuyện đừng xen mồm. Lao Thái Thái đang ở nổi nóng, nếu là ngày thường, nàng chính là luyến tiếp, như thế mắng Dương Thanh, Dương Thanh Dương Liễu kia chính là nàng tâm đầu nhục. Dương Thanh một quăng ngã chiếc đũa vào chính mình trong phòng, không ăn cơm. Lao Thái Thái đôi mắt nhỏ quét quét, buông chiếc đũa liền đi theo đi trong phòng. Lao gia tử xoạch xoạch hút thuốc lá sợi, một lát sau nói, Lao đại Lao nhị giúp đỡ điểm đi, các người bán đồ vật chính là bạc còn ở, chính mình nhìn mua điểm đi. Nói xong, Lao gia tử liền phải nâng ngông chạy lấy người. Đột nhiên bên ngoài có người ở kêu mở cửa. Lao gia tử đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đang từ ghế trên đứng lên, đi nhanh tử mại đi ra ngoài, Danh Nhi. Mau, lão đại ra, các ngươi đi tiếp theo Danh Nhi. Như thế nào trở về cũng không nói nhờ người tìm cái lời nhắn Nhi, trong nhà cũng chưa cái gì ăn ngon. Lão Thái Thái bĩu môi, điểm chân nhỏ Nhi, thượng dương đất, bàn khởi chân, cầm một sợi tuyến đoàn ở kia buôn bán. Lão Nhị, ngươi này liền đi chân trên, mua khối thịt trở về, còn có, chuẩn bị rượu. Cùng ngươi nương nơi đó đi lấy bạc. Lão gia tử đầy mặt tàng không được cao hứng. Lúc này Dương Danh ở lấy Lão gia tử cầm đầu đại gia vây quanh hạ, vào cửa. Lão gia tử trên mặt nhạc nở hoa, Danh Nhi, gần nhất việc học như thế nào? Bọn em nghe Lý Gia Trang Tú Tài nói, này không bao lâu thời gian liền phải thi hương, ngươi chuẩn bị như thế nào? Dương Danh một bộ ngạo khí bộ dáng, khoe miệng hướng lên trên ngéo một cái, nói, ra ra, ngài phải hảo hảo ngồi ở trong nhà, chờ đương ngài tú tài ra ra đi. Lão gia tử vừa nghe cái này, càng là cười đến không khép miệng được. Cha, nhìn đi, nhà ta danh nhi nếu là thi đậu tú tài, kia chính là quang tông diệu tổ. Lão đại Dương Phúc cắm một câu. Ân, này nếu là thật chúng tú tài, chính là ta lão Dương gia phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, không nghĩ tới ngươi không còn dùng được, sinh đứa con trai nhưng thật ra có ích. Lão gia tử cười ha hả nói. Diệp Tiểu Huyên đi vào nơi này mấy tháng, liền không có một lần thấy lão gia tử như thế cao hứng quá. Lão đại gia, lão nhị gia, còn có lão tam trong nhà, tiêm làm lão nhị đi chấn trên cắt thịt, các ngươi ba cái đều là phòng bếp bận việc một chút. Lão gia tử cao hứng nói. Lão thái thái hắt mặt, lẩm bẩm, lôi kéo Dương Liễu, nhỏ giọng mà nói, Liễu Nhi nhìn đi, bạc đều làm cho bọn họ hoa, tiêm cho ngươi tích cóp của hồi môn tiền a. Dương Liễu bĩu môi, nói, nương, như thế nhiều người, thật là phiền nhân, ngươi xem nhân gia nhà có tiền, trong nhà sân như vậy đại, người nói chuyện lại thiếu, thực thanh tĩnh, không được, tiêm sắt đến phấn rất điểm, tiêm đến đi tây phòng bổ thượng. Nói liền từ trên giường đất khoan khoái tới rồi trên mặt đất. Vừa muốn đi ra ngoài, lại xoay người, hỏi, nương, ngươi nói yêm lớn lên tiếu không? Đương nhiên, yêm khuê nữ đương nhiên lớn lên tiếu, kẻ có tiền liền thích liếu nhi như vậy. Lao thái thái đẩy mặt nếp nhăn cười nở hoa. Diệp Tiểu Huyên trong lòng suy nghĩ, muốn ít nói lời nói, hy vọng ăn cơm, có khác cái gì sự. Nấu cơm thời điểm, tuy nói chỉ em dâu ba cái các hoài tâm tư, nhưng là cũng coi như là bình yên vô sự, toàn gia thượng bàn ăn. Từng người câu nệ lên. Nhìn lão gia tử lão thái thái động chiếc đũa, lúc này mới cầm lấy chiếc đũa tới. Lão gia tử đổ một chén nhỏ rượu trắng, Chi Lưu uống một ngụm, líu lưỡi nói, "Danh nhi à, ngươi hảo hảo đọc sách, phàm là gia gia có thể giúp thượng vội, gia gia khẳng định giúp ngươi, liền tính là đập nồi bán sát, gia gia cũng làm ngươi niệm thư." "Còn đập nồi bán sát? Ngươi đồng ý, yếm còn không làm đâu." Lão thái thái nói thầm một câu. Tóc dài kiến thức ngắn. Lão gia tử hung một câu. Lão thái thái không nói. Mọi người đều buồn đầu ăn cơm, ăn tới rồi một nửa, Dương Danh xoay chuyển trong mắt, cười hì hì nói, "Gia gia, ngươi xem, tiêm cũng tới rồi thành thân tuổi tác." "Thành gì thân?" "Hẳn là một lòng một dạ chuẩn bị khảo thí." Lão gia tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đại gia lại là buồn đầu ăn cơm, không dám lớn tiếng nói chuyện. "Danh nhi, chờ ngươi chúng tú tài, gia gia cho ngươi đi cầu hôn, liền tính nàng là quan lại nhân gia nữ nhi lại như thế nào? Tiêm tôn tử vẫn là tú tài đâu." Lão gia tử uống đến có chút hơi say. "Gia gia, tiêm có thể trước thành thân, lại khảo thí, không chậm trễ sự." Dương Danh thanh âm rõ ràng thấp đi xuống. Diệp Tiểu Huyên chạm chạm tường tử khuỷu tay, nhỏ giọng nói, "Tường tử, ngươi tin hay không, khẳng định có sự." Lúc này Diệp Tiểu Huyên cũng thấy lão nhị gia Lan Quế Chi cũng đang ở cùng lão nhị Dương Lộc khe khẽ nói nhỏ, lão tứ ở kia lạnh mặt. "Yếm còn không có cưới vợ ngươi liền suy nghĩ." Lão tứ không khách khi nói. "Chậc chậc chậc, hán tứ thúc, ngươi đây là ý gì? Nhà yếm danh nhi thư niệm đến hảo, có hảo cô nương liền thượng vội vàng hướng lên trên cho không, ngươi nếu là cùng nhà yếm danh nhi giống nhau, đã sớm cưới thượng tức phụ nhi." Lão đại gia Vương Thu Nguyệt một miệng nói trở về. Nàng nhưng không nghĩ làm chính mình nhi tử chịu khi dễ. "Ngươi đánh giám. Này nào luôn được đến ngươi cái họ khác người xen mồm. Đây đều là Lao Dương gia sự." Lao thái thái không vui, một chiếc đũa hướng tới Vương Thu Nguyệt đầu qua đi. Không nghiêng không lệch, vừa lúc kia chiếc đũa xoa ở Vương Thu Nguyệt kia rời rạc đầu tóc thượng, cải trắng ti còn gục xuống. Dương Liếu che miệng cười đến bụng đau, thẳng không dậy nổi eo tới. Diệp Tiểu Huyên cũng muốn cười, chính là vẫn là phải nhịn. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn a. Lão nhị gia cũng trộm nhấp miệng cười. "Hôn trướng, đều cấp tiêm thành thật ăn cơm." Lão gia tử phỏng trừng là uống rượu phía trên, đầy mặt đỏ bừng, say hơn hai mắt, hung tợn trừng mắt toàn ra, thật mạnh ở trên bàn trụ một chút. Tức khắc trong phòng tĩnh rất căn châm đều nghe thấy. "Danh nhi, ngươi chờ một chút, từ từ khảo thí xong rồi, gia gia liền cho ngươi cưới vợ, chọn tốt." Lão gia tử lẩm bẩm nói, lại bưng lên một chén rượu uống lên đi xuống. Dương Danh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Yếm chờ nổi, chính là Tô Tuyết bụng chờ không được." Thanh âm tuy nhỏ, chính là giống như trừ bỏ lão gia tử ở ngoài, người khác đều nghe vào lỗ tai. Lão đại gia trên mặt là lại tức lại cấp, lại không dám nói lời nào. Lao thái thái bĩu môi, thượng cái gì học đường? Dạy ngươi gì đồ vật? Không thành thân liền bụng to. Phi. Lao gia tử hiển nhiên không thắng rượu lực, một mình hướng tới trên giường đất một oai, tức khắc liền tiếng ngáy thiên. Lao tứ tiếp theo lời nói cha nói, nương, ngươi chính là đáp ứng Yêm, cấp Yêm cưới vợ, tăng ca phòng ở đều cấp Yêm nhường ra tới, Yêm còn chờ gì? Ân, Lao tứ, ngươi yên tâm đi, nương đáp ứng ngươi không thể biến, muốn biến cũng là để cho người khác sau này bài. Lao thái thái rôi rôi tay, Lao tứ trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích cùng khoe ra ngồi xuống Lao thái thái bên người. Ăn xong rồi cơm, mấy cái con dâu cầm chén đũa thu thập thanh, từng người trở về từng người địa phương. Nương, này trong phòng gì đều không có, mãi mãi thật là keo kiệt, buổi tối chúng ta ngủ trên mặt đất. Hạ Nhi nói. Diệp Tiểu Huyên đem Tô Xảo ôm lại đây chăn bông phô tới rồi tấm ván gỗ thượng, một nhà bốn người liền như thế chắp vá một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng đang muốn đi trấn trên hỏi thăm một chút học đường sự, Diệp Tiểu Huyên gặp Tô Xảo. Tô Xảo, ngươi sao ra tới như thế sớm? Đây là chuẩn bị cắt gì đi? Diệp Tiểu Huyên tiến lên hỏi. Nga, này không phải bắp đều trừ miêu, tiêm ngày hôm qua buổi chiều nhìn có tiểu bạch sâu, liền suy nghĩ, nhìn xem trấn trên mua chút dược, chỉ một chút, bằng không này thu sau chỉ còn lại có bổng dâng cán, không có lương thực ăn. Diệp Tiểu Huyên nghĩ nghĩ nói. Các ngươi còn có khối thủy tới ruộng ruộng màu mỡ, bọn em cũng chưa loại, đất mặt kiềm, không dài hoa màu, ngạch, như vậy, bọn em cũng đi trấn trên, cho nên chúng ta mượn một cái xe bò là được, bất việc, ngươi này thân mình còn có chút không tốt, ngồi xe thoải mái điểm. Tẩu tử, vậy các ngươi về sau như thế nào sinh hoạt ta? Tô Xảo lo lắng hỏi. Diệp Tiểu Huyên cắn cắn môi, hỏi, Tô Xảo, nhà em cái nhà mới thời điểm. Các ngươi thật cảm thấy Yêm cấp công nhân nhóm làm đồ ăn cũng không tệ lắm. Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút phạm nói thầm, ở hiện đại nàng chính là mỹ thực chuyên gia, cơm nhà kia làm càng là mỹ vị, chỉ là không biết ở cái này thời không có phải hay không có thể hợp mọi người ăn uống. Đó là đương nhiên. Tô Xảo không chút do dự trả lời nói. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mạn tiểu nhu cười quyến rũ, nói, vậy là tốt rồi, Yêm trong lòng có phổ. Trên đường, Hoan Hoan cùng Hạ Nhi cao hứng đến không được, hai tiểu gia hỏa Nhi trong chốc lát kêu trong chốc lát cười khanh khách vang, Tô Xảo xem ở trong mắt thích ở trong lòng, lấy ra từ trong nhà mang một tiểu đem đậu phộng cây đậu cấp hai đứa nhỏ phân ăn. Tương tử, Yêm nghĩ lại làm điểm mua bán. Nhà ta tiền tiêu không ít, nếu là dựa vào lao viện cấp kia 5 mẫu đất, ta cũng quá không ra cái dạng gì tới, bụng đều điền không no. Diệp Tiểu Huyên một bên suy nghĩ một bên nói. Nga. Chính là Yêm chỉ biết làm ruộng à, ngươi nói cái kia mua bán, Yêm không hiểu lắm, Yêm trời sinh đầu óc buồn, nếu là ngươi nghĩ ra cái gì chủ ý, Yêm liền nghe ngươi. Tương tử một bên đánh xe một bên trả lời nói. Tiểu Huyên hờn dỗi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tương tử, Yêm nói gì ngươi liền nghe gì. Ân, đều nghe ngươi. Tương tử thống khoái nói. Kia nếu là Yêm đem ngươi bán đâu. Diệp Tiểu Huyên bất đắc dĩ. Cái này trung thực hán tử cái gì thời điểm đều là một cây gân. Vì sao bán Yêm? Tương tử vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Yêm về sau ăn ít điểm cơm. Diệp Tiểu Huyên bất đắc dĩ cười nói, ngươi cái tiểu tử ngốc, ăn ít cơm là có thể tỉnh hạ tiền. Tiền là kiếm ra tới, không phải tỉnh không ra. Tô Xảo nói, nhìn một cái các ngươi hai vợ chồng, này ra cửa bên ngoài, còn có Yêm cái này người ngoài, liền bắt đầu chọc cười tử. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng méo một cái, không nói chuyện nữa, chỉ là kia một đôi tiễn thủy mắt đen vẫn luôn nhìn tương tử, chờ hắn đáp lời. Tương tử suy nghĩ nửa ngày cũng không minh bạch Tiểu Huyên ý tứ, chất phác gật gật đầu, hành, nghe ngươi, chỉ cần ngươi cùng hài tử đều hảo hảo, sao đều được. Diệp Tiểu Huyên nghe xong nghĩ cấp cũng không có tính tình, tìm cái thông minh nam nhân là hảo, chính là thông minh vô dụng ở đường ngay thượng, tao ương chính là nữ nhân. Nhưng thật ra trước mắt cái này khờ đại ca, chỉ cần hắn tức phụ nhi hài tử hảo, nói cái gì hắn đều vui, làm cái gì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Đi tới, vừa lúc đi ngang qua đón khách tới quán ăn, trưởng quầy thấy Diệp Tiểu Huyên ngồi ở xe bò thượng, thật xa liền chào hỏi, Dương phu nhân đây là tới đặt mua điểm cái gì a? Diệp Tiểu Huyên cũng lễ phép hồi cười, nói, tiêm có gian phòng ở, tới trấn trên thêm vào chút gia cụ. Dương phu nhân thật là cân quắc không nhường tu mi à, này làm giàu thật là có một bộ a nếu là Dương phu nhân không chê, hôm nào tới đón khách tới ăn chút cơm. trưởng quay nhiệt tình hàn huyên đến. Diệp Tiểu Huyên cũng cười nói, hảo hảo hảo, nhất định tìm thời gian đi quý phủ quấy rầy, chỉ hôm nay còn vội vàng. Dương phu nhân à, thật hy vọng cùng ngài lại lần nữa hợp tác à, này trận ta này tiểu điếm chính là từ đường dấm tỏi này kiếm lời chút bạc à. Trường quay nhưng thật ra không e rẻ. Diệp Tiểu Huyên trong lòng càng thêm kiên định trên đường suy nghĩ kia sự kiện, khai cái tiệm cơm. Kia hảo, Dương phu nhân, ngài trước vội vàng. Trường quay phất phất tay. Diệp Tiểu Huyên cũng lễ phép phất phất tay, xem như nói cá biệt. Tiểu Huyên, tiêm nghe được người khác khích lệ ngươi thời điểm, tiêm này trong lòng so ăn đường còn ngọt đâu. Tương tử xử xe bò, xoay qua cổ cười hắc hắc. Diệp Tiểu Huyên vui vẻ nhạc, này một nhạc, nhạc vào trong lòng. Đồng thời nàng ở trong lòng cũng quyết định chủ ý, này dọc theo đường đi, nàng suy tư, Dương gia trang thôn phía nam, cách Tô Xảo gia gần thực, mấy mét xa chính là thôn đền thờ. Lại chính là này Dương gia trang là mười mấy thôn đi thông trấn trên nhất định phải đi qua chi lộ, thậm chí vẫn là đi thông trong huyện nhất định phải đi qua chi lộ, nếu là ở cửa thôn khai cái tiệm cơm, có thể tránh không ít bạc. Tiểu Huyên, ngươi xem chúng ta mua cái dạng gì thức? Ngươi tuyển hảo, thanh toán tiền, yêm dọn đến trên xe đi. Tương tự một câu đánh gãy Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ. Hai người tỉ mỉ nhìn một cái biến, rốt cuộc tuyển cái ngăn tủ này ngăn tủ mang theo khóa. Sau đó tuyển cái bàn trang điểm giống nhau bàn nhỏ, còn tuyển điểm nấu cơm dùng ra hỏa nhi. Thanh toán tiền, trang hảo xe, lại cấp hai tiểu hài tử mua điểm ăn, mang theo Tô Xảo đi tiệm thuốc nhìn một chút, mua chút trị sâu thuốc bột, liền chậm gì gì trở về Dương gia trang. Thái Dương rơi xuống sơn, lão viện người đều ăn qua, Diệp Tiểu Huyên liền đơn giản làm điểm cơm, hai hài tử ăn xong rồi liền ngoan ngoãn ngủ đi. Tiểu Huyên cùng Tường Tử ở trong phòng cộng lại như thế nào bãi điểm này ra cụ đẹp, một bên cộng lại một bên lao, nhà ở không lớn nhưng là mang lên ra cụ cũng còn xem như ấm áp. Tường Tử, ân. Tường Tử dùng sức đem đầu gấu ngăn tủ hướng dựa tường địa phương đẩy đẩy. Yêm nghĩ ở cửa thôn khai cái tiệm cơm. Diệp Tiểu Huyên cũng hỗ trợ đem ngăn tủ hướng dựa tường bên kia đẩy. Mở tiệm cơm A. Tiểu Huyên, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thực, khách nhân nhất định thích ăn. Tương tử hứng thú rất cao nói, ăn ngon đây là một cái yếu điểm, yêm còn nghĩ, như thế nào mới có thể làm đại gia cảm thấy yêm này đồ ăn lại tiện nghi lại lợi ích thực tế lại ăn ngon, người trong thôn không có chấn trên trong huyện người như vậy nhiều bạc. Diệp Tiểu Huyên cao mày trầm tư suy nghĩ, cái này, yêm cũng không nghĩ ra được. Tương tử hắc hắc cười cười, ân, yêm cũng không nghĩ ngươi có thể nghĩ ra cái gì biện pháp tới, chẳng qua, thật muốn là khai tiệm cơm. Ngươi phải vất vả, đi trấn trên mua đồ ăn, mua dùng liều, đặt mua bàn ghế, mâm nổi, chạy chân sống liền nhiều. Diệp Tiểu Huyên nghĩ đến cái gì liền nói điểm cái gì. Ngươi chạy việc yêm lành nghề, việc tốn sức yêm cũng có thể làm, chính là sợ chúng ta nhân thủ không đủ. Tường tử nghĩ nghĩ nói. Ân, đầu gỗ cũng có thông suốt thời điểm A, yêm còn không có nghĩ đến nhân thủ đâu, ngươi đều nghĩ tới. Tiểu Huyên trêu ghẹo nói. Tường tử ngượng ngùng gãi gãi cái ốc. Nói, làm việc, mặc kệ làm gì sống, trong đất việc nhà nông, xây nhà, này không phải đều yêu cầu nhân thủ sao. Nhất quan trọng một cái là yêm nghĩ đem Tô Xảo cùng Khánh tới cũng kéo tới cùng nhau làm, nhà bọn họ không có tiền, nhưng là hai người nhân phẩm hảo, Tô Xảo vì Hoan Hoan có thể đánh bạc mệnh đi, Khánh người tới cũng thật sự, lại chính là, này tiệm tạp hóa sự, còn không phải bị cha mẹ coi trọng. Yêm lần này nghĩ, làm Tô Xảo bọn họ cùng nhau tới làm, hơn nữa liền nói này quán ăn là Tô Xảo ra khai, như vậy cha mẹ liền sẽ không luôn muốn từ yêm trong tay lộng điểm cái gì. Diệp Tiểu Huyên tinh linh quỷ quái một bên nói một bên ở khỏe miệng gợi lên một mặt cười. Hành, yêm cảm thấy Khánh người tới cũng có thể dựa vào. Tương tử tỏ vẻ tán đồng, bọn yêm cùng nhau đi ra ngoài khác thôn làm việc, hắn thực chiếu cô yêm, người cũng thật sự, còn thông minh, tính cái kể cái lời nói. Đều so yêm lợi hại. Yêm kỳ thật cũng cảm thấy nương quá mức chút, chính là yêm cũng không dám minh cùng nàng tranh luận, cho nên ngươi biện pháp này khá tốt, yêm nghe ngươi. Kia hảo, hiện tại nhà chúng ta liền dư lại này đó tiền, ngày mai liền bắt đầu động thủ, miệng ăn núi lở đáng sợ nhất, này nếu là không làm điểm mua bán, sớm muộn gì đến đói bụng. Diệp Tiểu Huyên nói, từ ung múc một ngụm thủy, chuẩn bị rửa mặt ngủ. Tiểu Huyên, nếu là nhân thủ không đủ, làm đại tẩu nhị tẩu tới làm việc cũng đúng. Tương tử nói đi giữ cửa xoan cắm hảo. Diệp Tiểu Huyên cầm khăn lông tay ngừng lại, trừng mắt nhìn Tường Tử liếc mắt một cái, yêm xem ngươi chính là hảo vết sẹo đã quên đau, xây nhà thời điểm mái hiên cái rui sự, ngươi này liền đã quên a. Nếu là làm cho bọn họ lại đây, kia này quán ăn hôm nay ném đem cái sẻn ngày mai hư khấu nổi. Nếu là cha mẹ lại cổ động lao đại lao nhị điểm cái gì sự, kia vẫn là chúng ta kiếm tiền sao. Còn không được tổng hướng trong đắp tiền. Yêm còn nghĩ cái hạ nhi tích có tiền, đưa hắn đi chấn trên học đường niệm thư đâu, nói nữa người một nhà, có thể chỉ điểm sai lầm sao. Nói nhiều nhân gia có thể cao hứng sao. Nói thiếu chúng ta tránh không đến bạc. Tương Tử cười hắc hắc, nói, hành, đều nghe ngươi sau đó sơ qua nhíu một chút mày, cắn cắn môi nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nương nếu là tìm yêm nói chuyện này, yêm làm sao à? Diệp Tiểu Huyên khỏe mắt liếc mắt một cái, tuy nói là Tường Tử nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nàng thật sự nghe xong đi vào, Tường Tử là cái hiếu tử, lão thái thái lại là cái điêu ngoa không nói lý chủ nhân, lão gia tử phúc hắc, nếu là không nghĩ ra cái chủ ý, sợ là đến lúc đó thật sự sẽ có không ít phiền toái.